Chương 201, chuyện. Ngươi là ai? Hồ trưởng lão chậm rãi rơi vào Phong Ất Mặc đối diện, nhìn xem hắn hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi còn chưa có tư cách quản ta. Dứt lời, đại thừa kỳ uy áp phát ra, vừa mới đứng lên Nhậm Tiêu Diêu lập tức bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong không ngừng phun máu. Ngươi là đại thừa kỳ tu sĩ. Hồ trưởng lão đông nhiên biến sắc, nếu như đối phương là hợp thể hậu kỳ, cho dù là hợp thể viên mãn, chính mình cũng có thể thu thập, thế nhưng là đột nhiên biến thành đại thừa kỳ, cái này khó làm, mà lại đối phương còn trẻ như vậy, chính là đại thừa kỳ, nói rõ bối cảnh không tầm thường, mình không thể trêu vào. Hả? Nhậm Bích Giao, Thọ Vũ Yến, Khinh Văn tất cả đều trợn mắt hốt mồm, lúc đầu, hợp thể hậu kỳ đầy đủ chấn kinh bọn hắn, thế nhưng là người ta che giấu tu vi, là đại thừa kỳ tu sĩ. Phải biết, toàn bộ Ngạo Lai Châu đại thừa kỳ tu sĩ đều là hiếm có, chính yếu nhất mấy chục năm trước, gia hỏa này chính là một vũ giả, ngắn ngủi hơn 50 năm, liền trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, quá khiếp sợ. Nhậm Tiêu Diêu hiện tại hối hận phát điên, rơi xuống ở trong bụi bặm, tập tên bỏ lên, liền muốn trốn vào thành nội. Xuy. Phong Ất Mặc một chỉ điểm tại Nhậm Tiêu Diêu bụng dưới, Nhậm Tiêu Diêu kêu thảm một tiếng, bị phế tu vi. Nhậm Bích Giao sắc mặt trắng bệnh, đồng dạng 10 phần hối hận, nếu như lúc ấy mình kiên trì một chút, không cho ca ca làm ẩu, mấy sẽ không mất đi mạnh như thế viện binh. Hừ, đại thừa kỳ như thế nào? Coi như đại thừa kỳ cũng không thể tại Ngạo Lai Châu địa bàn bên trên dương oai. Một cái tựa như tiếng sấm thanh âm ở trên không vang lên, tiếp lấy một cái cự trưởng phô thiên cái địa, hướng Phong Ất Mặc ấn đi. Hồ trưởng lão vừa mừng vừa sợ, đàng điện chủ. Người tới chính là Ngạo Lai Châu chấp pháp điện điện chủ Đàng Luân, độ kiếp sơ kỳ. Phong Ất Mặc sầm mặt lại, Đàng Luân hắn là biết đến, tại Phong Long Man Hóa đại náo Tử Hà Sơn thời điểm, Đàng Luân đuổi theo giết Man Hóa, kết quả trọng thương mà về, bây giờ thương thế khôi phục, vậy mà không nói hai lời liền đối với mình động thủ, thật sự là khinh người quá đáng. Mặc dù Phong Ất Mặc tu vi vẹn vẹn đại thừa kỳ, thế nhưng là võ đạo đã là võ thánh, không kém hơn độ kiếp kỳ tu sĩ. Tay phải đột nhiên vung ra, cửu long chi lực ra hết, lại chứa hóa cốt trưởng kinh lực. Vâng! Cuồng phong đại làm, đất rung núi chuyển, Phong Ất Mặc chỗ đứng lập vị trí trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một đạo to lớn khe danh vết rách, làm hắn thân thể lâm vào trong lòng đất. Mãnh liệt bạo tạc dư ba được hiện trường đám người tung bay ra ngoài, từng cái mang thương, chỉ có Khinh Văn không có thu được bất luận cái gì tác động đến. Nhưng mà, Đàng Luân cũng không chịu nổi. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại lực lượng vào tới, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài, đâm vào tinh nhất thành cửa thành phía trên, toàn bộ cửa thành lập tức gặp nạn, đổ sụp xuống dưới. Khu khu. Đàng Luân chật vật từ phế tích bên trong bò lên, toàn thân đều là cho bụi, mảnh vụn, chật vật không chịu nổi. Đàng điện chủ. Hồ trưởng lão kinh hãi, phi thân đi vào Đàng Luân bên cạnh, đỡ lên thổ huyết Đàng Luân, đầy mắt kinh hãi. Đàng Luân điện chủ thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, làm sao lại thụ thương. Hán đảo mắt hướng Phong Ất Mặc nhìn lại, người ta đã từ mặt đất nhảy ra, ngoại trừ có chút chật vật bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại người này là độ kiếp kỳ lão quái? Đàng Luân ý đổ giơ tay phải lên, thế nhưng là hắn khiếp sợ phát hiện, cánh tay phải xương cốt giống như không có, cánh tay không cách nào cử động. Hóa cốt trưởng. Được Đàng Luân cẳng tay xóa đi. Ngươi là võ thánh. Đàng Luân nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Hay là ngươi có chút kiến thức, không sai, ta hiện tại chính là võ thánh, ngoại trừ Đông Phương Tinh bên ngoài, cái thứ hai võ thánh. Phong Ất Mặc phủi phủi trên người bùn đất, thản nhiên nói. Cái gì, võ thánh? Hồ trưởng lão nhảy dựng lên, kinh ngạc không ngậm miệng nổi bà, không tin Phong Ất Mặc nói là thật, thế nhưng là nếu như không phải võ thánh. Dựa vào cái gì lấy đại thừa kỳ liền đánh bại độ kiếp kỳ Đàng Luân điện chủ? Nhậm Bích Giao bọn người mờ mịt, bọn hắn không biết võ thánh là cái gì. Ai, là lão phu lầm, lúc ấy mặc dù biết ngươi bất phàm, nhưng không có nghĩ đến có thể đi đến tình trạng này, thôi, ngươi đi đi. Đàng Luân vô lực cơ cơ tay trái, đã đối phương là võ thánh, hắn căn bản không có nắm chắc lưu lại Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc ôm một cái quyền, nắm ở liễu nhược mi eo nhỏ nhắn. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Liễu Kình Thiên, Liễu Nguyên Bích, Nhậm Hành Không, Nhậm Tiêu Diêu tu vi đều phế đi, sống không được bao lâu, Liễu Mẫu có thể sống đến bây giờ đã là trường thọ, nàng tu vi không cao, chỉ có kim đan trung kỳ, tình cảnh này, không thể kiên trì được nữa, ngồi dưới đất, chết đi. Liễu Gia triệt để phế đi. Trong này lông tóc không hao tổn chỉ có Khinh Văn, nàng biết, là Phong Ất Mặc bảo vệ mình, đang khiếp sợ sau khi càng là may mắn, mình lúc ấy đối Phong Ất Mặc không sai, không phải, nàng cũng sẽ cùng những người khác kết cục giống nhau. Đã nhậm hành không phế đi, nàng cũng không có tất yếu lưu lại làm cái gì cúng phụng, lặng lẽ rời đi hiện trường, đi ra hơn 2.000 dặm, mới phát hiện trong ngực thêm ra một cái nhẫn chữ vật, làm nàng thần thức chui vào trong nhẫn chứa đồ, lập tức sợ ngây người. Bên trong trung phẩm nguyên thạch chừng ngàn vạn, còn có mười mấy món cực phẩm cổ bảo, địa cấp công pháp mười mấy loại, nàng có ngu đi nữa, cũng biết là Phong Ất Mặc đưa cho nàng, trong lòng mười phần cảm kích. Tạ ơn, hy vọng ngươi năng tiến thêm một bước, sớm ngày phi thăng. Khinh Văn đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Tinh Nhất Thành bên ngoài hai vạn dặm, Phong Ất Mặc nắm cả Liễu Nhược Mi xuất hiện ở một bên sóng biếc bên cạnh, hắn thả ra một chiếc thuyền con, thả người rơi vào trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ tự hành hướng hồ trung tâm trượt mà đi. Sóng biếc dập dờn, bạch vân trời xanh, vi phong quét, khiến cho người tâm thần thanh thản. Phong Ất Mặc biết, hiện tại Liễu Nhược Mi tâm tình khẳng định mười phần ác liệt. Qua thật lâu, Liễu Nhược Mi thật dài thở dài một hơi, cảm ơn ngươi, Phong Đại ca, nếu như không phải ngươi, ta còn một mực bị giấu giếm tại trống bên trong, khó trách ta nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn vì sao lại như thế nhẫn tâm đối ta. Nguyên lai ta không phải người của Liễu gia, là con hoang. Phong Ất Mặc kéo lại Liễu Nhược Mi tay, nói, ngươi là cô nhi, không phải cái gì con hoang. Nếu như ngươi muốn tìm cha mẹ ruột của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi. Phong Ất Mặc hiện tại là độ kiếp kỳ tu sĩ, lợi dụng thiên cơ bản thi triển huyết mạch truy tung, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Liễu Nhược Mi nhãn tình sáng lên, lập tức cảm đạm xuống, lắc đầu, nói, không cần. Lâu như vậy, bọn hắn nói không chừng đã chết, lúc trước bọn hắn có thể vứt bỏ ta, chính là không muốn ta, ta làm gì lại đi tìm bọn hắn. Cũng đúng, từ hôm nay trở đi, ta chính là thân nhân của ngươi. Phong Ất Mặc ôm sát Liễu Nhược Mi, an ủi. Tạ ơn tâm lực tiểu tụy Liễu Nhược Mi tại Phong Ất Mặc khoan hậu trong ngực ngủ thật say. Đợi nàng tỉnh lại, phát hiện đã không phải là tại trên hồ, xuất hiện tại một cái xa lạ ngọn núi bên trên. Phong Đại ca. Đây là nơi nào? Liễu Nhược Mi hỏi. Đây là Thiên Trụ Phong, nơi này chính là thông hướng cái khác linh giới, yêu giới phải qua đường. Phong Ất Mặc nói, lấy ra một viên dài nhỏ toa thuyền, pháp lực tràn vào, toa thuyền phồng lớn đến dài khoảng 4 trượng, rộng khoảng 1 trượng, bên trong vừa vặn có thể ngồi 2 người. Mi Nhi, chúng ta đi yêu giới. Chương 1, yêu giới. Đây toa thuyền tên là Phá Thiên Thuyền, là Chu Chí Văn ra vào các linh giới không gian bảo vật. Nếu như không có Phá Thiên Thuyền, coi như tìm được Thiên Trụ Phong, cũng không có cách nào xuyên qua các giới, trừ phi Phong Ất Mặc một lần nữa khởi động loạn không địa. Bất quá, có Phá Thiên Thuyền, tự nhiên đã giảm bớt đi phiền phức, chỉ bất quá Phá Thiên Thuyền chỉ có thể song song xuyên qua, nói cách khác có thể tiến vào đồng cấp bậc linh giới, yêu giới, ma giới, lại không cách nào tiến vào hạ giới, tiên giới. Xem ra, loạn không địa muốn so Phá Thiên Thuyền cường đại rất nhiều. Phá Thiên Thuyền phòng điều khiển bên trong có từng cái linh giới, yêu giới, ma giới không gian phương vị, thiết lập hảo về sau, lắp đặt số lượng không ít thượng phẩm nguyên thạch, liền có thể khởi động. Phong Ất Mặc được tiến lên mục tiêu thiết lập tại yêu giới, khởi động Phá Thiên Thuyền. Lần trước đáp ứng Liên Nhi đi tìm tới, kết quả bị vây ở trong nham tương, nhoáng một cái hơn 10 năm đi qua, không biết Liên Nhi thế nào. Phá Thiên Thuyền phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, lóe lên vài cái, bay thẳng cựu tiêu. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí không ngừng biến ảo, tiếp lấy lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ bất quá hắc ám ngắn ngủi, trước mắt sáng rõ, Phá Thiên Thuyền liền xuất hiện tại một cái xa lạ sơn thương. Núi cao vạn trượng, trải rộng trắng ngần bạch tuyết, hàn phong lạnh tấu xương, từ Phá Thiên Thuyền ra, không khỏi dùng mình một cái. Phong Ất Mặc cấp Liễu Nhược Mi phủ thêm một kiện cầu da, vừa mới thu hồi Phá Thiên Thuyền, trong đan điền vậy nhưng yêu đan vậy mà không tự chủ được xoay tròn. Tiếp lấy một cỗ kinh người yêu khí phóng lên tận trời, kinh người xông ra gần ngàn trượng cao. Phong Chính Ất Mặc đều sợ ngây người, đây là tình huống như thế nào? Yêu giới cực bắc băng thiên tuyết địa bên trong, là yêu vương cửu vĩ hồ lãnh địa, cùng tiếp giáp chính là yêu vương chín đầu hàn ly lãnh địa, hai tộc các có được mấy trăm tiểu chủng tộc, chinh chiến nhiều năm, không ai nhường ai. Tại hai tộc giao giới một tòa băng cốc trước, cửu vĩ hồ vương đại công tử Phù Kiệt dẫn đầu một đám thủ hạ, đang cùng chín đầu hàn ly vương tam công chúa Bạch Tuệ giằng co, song vương không ai nhường ai, nhìn chằm chằm. Phù Kiệt cấp 9 đê giai, thân hình tuấn lãng phiêu giật, khó được nhân tài, cảnh đẹp ý vui, Bạch Tuệ mặc dù lấy mạng che mặt, thế nhưng là lộ ra cái cổ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tựa như bạch ngọc, xem xét chính là mỹ nhân tuyệt thế. Chỉ bất quá hai người hiện tại trong mắt đều là ánh mắt cừu hận, không có tâm tư thưởng thức đối phương. Phù Kiệt, ngươi dám lại bước vào một bước, đừng trách bản công chúa không khách khí. Bạch Tuệ khẽ kêu đạo, bởi vì đây phù quang trong cốc chính là phụ vương lãnh địa, đối diện Phù Kiệt đã bước vào đến nơi miệng hang, tiến thêm một bước về phía trước, liền qua giới. Phù Kiệt vừa muốn nói chuyện, nơi xa liền xông ra một đạo kinh người yêu khí, cách ngàn dặm, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mà lại yêu khí bên trong ẩn chứa nhàn nhạt long uy, hiện ra màu vàng kim nhạt. Dạng này nhan sắc chỉ có trong long tộc vương tộc mới có, không phải là một đầu hoàng kim long. Các vị quá sợ hãi, nhưng mà chín đầu hàn ly hậu phương trong đại trướng đột nhiên bay lên một đạo bạch quang, phiêu phủ ở giữa không trung, lại là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn Phù Kiệt đều hồn du thiên ngoại, quên đi hai tộc giao chiến sự tình. Quá đẹp, đây chính là hàn ly tộc đại công chúa Bạch Diễm Sương đi, ừm. Trở về liền để phụ vương đi cầu hôn, nhất định phải được nàng cưới trở về. Nếu như phụ vương không đồng ý, mình liền nghĩ biện pháp đoạt tới. Nhưng mà, không đợi Phù Kiệt mộng đẹp làm được đầu, không trung Bạch Diễm Sương hết sức kích động, lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến yêu khí phương hướng mà đi. Là hắn, thật là hắn. Hắn vậy mà tìm được nơi này. Bạch Diễm Sương không cách nào hình dung tâm tình bây giờ, ngoại trừ kích động chính là hưng phấn. Tưởng nghiệm hơn 400 năm, rốt cục chờ đến, đồng thời cảm giác 10 phần chấn kinh, lúc này mới bao lâu, hắn liền trưởng thành đến loại trình độ này. Phong ất mặc thu liễm yêu khí, lại cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc từ xa đến gần, trong lòng mê hoặc, đây là ai? Không phải Liên Nhi, thế nhưng là tại yêu giới, hắn chỉ nhận biết Liên Nhi. Chờ khí tức lại gần một chút, Phong ất mặc đống nhiên biến sắc, phóng người lên, đón khí tức chạy đi. Ngay cả Liễu Nhược Mi đều quên tại sau lưng. Trước mắt, hai thân ảnh tụ hợp, thấy rõ ràng lẫn nhau, kích động nói không ra lời. Phong Lang, ngươi đã đến. Diễm Sương, không nghĩ tới ngươi là yêu giới người. Phong ất mặc thanh âm khàn khàn, tiến lên một bước, thật chặt ôm Bạch Diễm Sương. Coi như ngươi là yêu, ta cũng không quan tâm, ngươi hẳn là sớm đi thời gian nói cho ta. Bạch Diễm Sương cảm động nước mắt chảy ròng, mình nhiều năm khổ tư, ngày đó nỗ lực không có uổng phí. Diễm Sương, tu vi của ngươi làm sao thấp như vậy? Một lát sau, Phong ất mặc mới phát hiện trong ngực Bạch Diễm Sương vẹn vẹn cấp 7 cao giai, hết sức kinh ngạc. Ngươi chính là cái kia cướp đi tỉ tỉ của ta bản mệnh huyền âm yêu nguyên nhân loại. Không đợi Bạch Diễm Sương trả lời, Bạch Tuệ thanh âm vang lên, 10 phần khinh miệt. Tuệ nhi, không nói mỏ. Bạch Diễm Sương đỏ mặt, quát bảo ngưng lại nói. Tỉ tỉ, nếu như ngươi không phải quá sớm đã mất đi bản mệnh huyền âm yêu nguyên, hẳn là đã sớm tiến vào cấp 9 đỉnh phong, sao có thể tình trạng như thế? Bạch Tuệ vì tỉ tỉ không phẫn, đồng dạng đối Phong ất mặc tràn ngập địch ý, nhất định là ngươi, ngày đó lấy thủ đoạn hèn hạ, mê hoặc tỉ tỉ của ta, để nàng thất thân cùng ngươi, không tốt đạo hạnh của nàng. Phong ất mặc đầu ông một chút, hết thể đều hiểu, tại Bạch Diễm Sương mất tích ngày ấy, hắn làm một cái mộng xuân, vốn cho là mộng, nguyên lai hết thể đều là thật. Mà thân thể của mình đột nhiên xuất hiện một viên yêu đan, là bởi vì hấp thu Bạch Diễm Sương bản mệnh huyền âm yêu nguyên, chính là bởi vì yêu đan tồn tại, để cho mình tại rất nhiều thời khắc nguy hiểm, đắc ý may mắn còn sống sót, lại luyện thành đoạt thiên hoán thể đại pháp, đây hết thể đều là Bạch Diễm Sương hy sinh chính mình. Đổi lấy, Diễm Sương Phong ất mặc bị cảm động nhiệt lệ chảy ròng, không biết nói cái gì cho phải. Phong Lang, trông thấy ngươi như thế ưu tú, tiến bộ như thế thần tốc. Ta cao hứng phi thường. Chúng ta yêu tộc tuổi thọ kéo dài, tu vi sẽ từ từ trướng lên, không cần lo lắng. Bạch Diễm Sương thương yêu vuốt ve Phong ất mặc che kín nước mắt khuôn mặt, chăm chú nhìn, giống như cả một đời đều nhìn không đủ đồng dạng. Cùng nhau theo tới Phù Kiệt hai mắt bốc hỏa, mình chọn chúng người vậy mà ghé vào một cái nhân loại trong ngực, thật sự là tức chết ta vậy. Hắn cũng không nói chuyện, nhắm ngay Phong ất mặc liền một bàn tay đánh ra, hắn muốn chụp chết cái này nhân loại. Ngươi dám? Bạch Diễm Sương trợn mắt nhìn, thấy được Phù Kiệt xuất tay, thế nhưng là nàng tu vi quá thấp, đang muốn xoay người, dùng thân thể của mình ngăn lại Phù Kiệt một trường này. Phong Ất Mặc đột nhiên trở tay một trường này dùng tới cửu long chi lực, cho dù Phù Kiệt là cấp 9 đê giai, ở đâu là võ thánh đối thủ, toàn thân phát ra một mảnh bạo hưởng, cốt cách liên tiếp đứt gãy, sau đó biến thành hư vô, biến thành một bãi thịt nát. Giống, giống, Phù Kiệt thủ hạ cũng không làm, cấp hống hống nào lên, Phong Ất Mặc cười lạnh, vung tay lên, hơn 100 cấp 8 yêu thú xuất hiện tại những cái kia yêu thú chung quanh, triển khai sát lục. Bị nhốt cùng ao nham tương phía dưới, Phong Ất Mặc cũng không để cho Tu Di Trạc bên trong yêu thú nhàn rỗi, cho chúng nó ăn đại lượng đê giai yêu đan, cấp 7 toàn bộ tiến giai thành cấp 8, cấp 8 đê giai tiến giai thành cấp 8 cao giai, có ăn, bọn chúng đối Phong Ất Mặc nghe lời răm rắp. Phù Kiệt những cái kia thủ hạ bất quá là mấy chục con cấp 7, chút ít cấp 8 yêu thú, ở đâu là Phong Ất Mặc phóng xuất cấp 8 yêu thú đối thủ, rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ ăn. Chương 2 Hàn Ly Tộc. Tại Bạch Diễm Sương, Bạch Tuệ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phong Ất Mặc cầm lên thịt nát đồng dạng Phù Kiệt, trực tiếp ném tới Tu Di Trạc bên trong, còn sống Phù Kiệt còn hữu dụng chỗ. A, thị phu, ngươi giết Phù Kiệt bọn hắn, quá lợi hại. Bạch Tuệ đột nhiên nhảy dựng lên, bổ nhào vào Phong Ất Mặc bên người, thân mật lôi kéo cánh tay của hắn, xưng hô cũng thay đổi thành thị phu, để Bạch Diễm Sương đỏ mặt. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy đuổi theo Liễu Nhược Mi. Ngẩn người, lập tức hiểu được, Phong Ất Mặc không phải một người tới. Có lẽ, hắn không phải tìm đến mình, bởi vì hắn căn bản không biết mình là yêu tộc. Phong Ất Mặc nhìn thấy Bạch Diễm Sương thất lạc biểu lộ, vội vàng đẩy ra Bạch Tuệ cánh tay, một tay lôi kéo Liễu Nhược Mi, một tay lôi kéo Bạch Diễm Sương, cùng hai người đơn giản giảng thuật quen biết trải qua. Liễu Nhược Mi ngược lại là không có cái gì, chỉ bất quá trong lòng 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới Phong đại ca vậy mà nhận biết yêu vương đại công chúa, hơn nữa còn là rất nhiều năm. Hẳn là Phong đại ca khăng khăng đến yêu giới, chính là tìm đến nàng. Đối với Liễu Nhược Mi si tình, Bạch Diễm Sương cũng rất cảm động, yên lặng lôi kéo tay của nàng, coi như là thừa nhận Liễu Nhược Mi. Bạch Tuệ thấy Ất Mặc không để ý mình, nhếch lên miệng, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, kêu lên, thảm rồi, ngươi giết cửu vĩ hồ tộc nhiều người như vậy. Còn bắt bọn hắn đại công tử, bọn hắn cửu vĩ hồ tộc là thù dai nhất, nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Bạch Diễm Sương biến sắc, đúng vậy à, Phong Lang lẫn vào đến mình Hàn Ly tộc cùng cửu vĩ hồ nhất tộc ở giữa đấu tranh bên trong, sẽ hại hắn, nàng luống cuống, đẩy Phong Ất Mặc, nói, Phong Lang, ngươi đi mau, đừng cho cửu vĩ hồ tìm tới ngươi. Bạch Tuệ lại đột nhiên bắt lấy Phong Ất Mặc cánh tay, hướng Bạch Diễm Sương nói, tỷ tỷ, ngươi ngu rồi. Nếu để cho tỷ phu đi chúng ta vậy, thì sợ gì cửu vĩ hồ sao? Chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta Hàn Ly nhất tộc tất nhiên sẽ muốn bọn hắn đẹp mắt. Bạch Diễm Sương không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng là nàng không muốn Phong Ất Mặc lâm vào hai tộc vĩnh viễn trong tranh đấu, bởi vậy mới muốn cho Phong Ất Mặc tới. Nhưng Phong Lang một người, nếu như cứ đi như thế, một khi gặp được cửu vĩ hồ nhất tộc người, hậu quả khó mà lường được, mặc dù hắn có thể giết chết như thế yêu thú. Bắt sống Phù Kiệt, thế nhưng là những này yêu thú đều lên không được mặt bàn. Bạch Diễm Sương ngay tại do dự, Bạch Tuệ đã lôi kéo Phong Ất Mặc tay hướng Hàn Ly lãnh địa đi đến. Đại tỷ, để tỷ phu đi chúng ta vậy không tốt sao? Ta nghĩ tỷ phu cũng không muốn rời đi ngươi đi, tỷ phu, ngươi nói đúng không? Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, đột nhiên thêm ra một cái cô em vợ, cũng là nhức đầu không thôi. Bất quá, có một chút Bạch Tuệ nói chúng, hắn thật không muốn rời đi Bạch Diễm Sương. Bởi vì, Phong Ất Mặc ngoại trừ tưởng niệm bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên do, hắn muốn đem đoạt thiên hoán thể đại pháp truyền thụ cho Bạch Diễm Sương, đồng thời tặng cùng nàng đại lượng yêu đan, để nàng vì chính mình chậm trễ tu vi nhanh chóng tăng lên, tối thiểu nhất muốn đi vào cấp 9 đỉnh phong. Có lẽ đây ở trong mắt người ngoài là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là đối với Phong Ất Mặc tới nói, không phải việc khó. Tốt, ta cùng các ngươi trở về. Phong Ất Mặc hào không đấu vết đẩy ra Bạch Tuệ tay, kéo lại Bạch Diễm Sương, hướng thọc sâu phương hướng bay đi. Bạch Diễm Sương tâm tình thấp thỏm, mảnh này lãnh địa bên trong, Phong Lang là cái thứ nhất nhân tộc, phàm là tiến vào lãnh vực nhân loại đều bị ăn, nhân loại tại yêu giới chính là tầng dưới chốt nhất tồn tại, không có một tơ một hào quyền lên tiếng. Phụ vương nhìn thấy Phong Lang, có thể hay không làm khó hắn. Ngược lại Bạch Tuệ, tựa hồ tiếp nhận Phong Ất Mặc, trên đường đi liễu dịu nói không ngừng. Để Phong Ất Mặc đối nàng ấn tượng rất có đổi mới. Một đoàn người đi nửa ngày, đi vào một tòa băng sơn trước đó. Dưới núi đứng đầy 8 đầu cấp 9 đê giai Bắc Ly Hùng, thân cao 7 trượng, bộ dáng hung ác. Bất quá nhìn thấy Bạch Diễm Sương, vội vàng thi lễ, gặp qua đại công chúa. Bạch Diễm Sương phất phất tay, phụ vương ở đây sao? Đại vương ở phía trên đó tam công chúa, hai cái này nhân loại là chúng ta tù binh sao? Một đầu Bắc Ly Hùng hỏi. Mù ngươi gấu mắt, đây là tỷ phu của ta. Bạch Tuệ nắm ở Phong Ất Mặc cánh tay, đắc ý nói. Kia Bắc Ly Hùng sững sờ, mở to hai mắt nhìn, hắn cũng không tin tưởng cao quý đại công chúa sẽ coi trọng một cái nhân loại, có thể thấy được đại công chúa không có phản đối, trong lòng tự nhủ không tốt, chẳng lẽ là thật. Cứ như vậy, thiếu tộc trưởng chẳng phải là không có cơ hội. Cho tới nay, Bắc Ly Hùng nhất tộc thiếu tộc trưởng liền ngấp nghé đại công chúa sắc đẹp, nhiều lần cầu thân, thế nhưng là đại công chúa liền nhìn cũng không nhìn thiếu tộc trưởng, để hắn 10 phần nổi nóng. Ai ngờ hôm nay mang về một cái nhân loại, tam công chúa đều gọi hô làm tỷ phu, nói rõ hai người thành sự thật, lần này thiếu tộc trưởng còn không phải điên rồi. Bạch Diễm Sương không có phản ứng cái kia Bắc Ly Hùng, mang theo Phong Ất Mặc, Liễu Nhược Mi, đi thẳng tới băng sơn cái trước trong động băng. Gặp qua phụ vương, Bạch Diễm Sương hướng nằm tại trên hàn ngọc sàng một cái lao giả vén áo thi lễ. Cha! Bạch Tuệ lanh lợi chạy đến lao giả bên người. Nũng nịu nhào vào trong ngực của hắn, cha, ta mang cho ngươi trở về một cái quý khách, ngài đoán xem là ai. Lão giả ho khan một tiếng, ngồi xuống, nhìn xem Phong Ất Mặc, lông mày lơ đãng nhíu. Xin ra mắt tiền bối. Phong Ất Mặc liền vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ. Lão giả nghiêm túc nhìn một chút Phong Ất Mặc, nhân loại. Đại thừa kỳ. Cha, ngài nhưng không có nhìn thấy, hắn cũng không là bình thường nhân loại. Một trưởng liền đem Phủ Kiệt phế đi. Bạch Tuệ báo tin vui đạo, thật giống như một trưởng kia là nàng đánh đồng dạng. Ồ! Lão giả lộ ra khó có thể tin biểu lộ, một cái đại thừa sơ kỳ nhân loại, cũng liền tương đương với cấp 8 đê giai yêu tộc, sao có thể đánh thắng được cấp 9 đê giai Phủ Kiệt. Hắn cẩn thận nhìn một chút Phong Ất Mặc, đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại Phong Ất Mặc bên người, tay phải ấn tại Phong Ất Mặc trên bờ vai, một cỗ cường đại lực lượng liền đặt ở trên vai của hắn. Phụ vương Bạch Diễm Sương gấp, coi là phụ vương đối Phong Lang bất lợi, ai ngờ Phong Ất Mặc ngay cả tránh đều không có tránh, toàn thân khí thế cường đại dâng lên mà xuất, mặc cho lão giả như thế nào thi lực, hắn đều lù lù bất động. A, lão giả rốt cục lộ ra kinh sợ, ồ lên một tiếng, trên khuôn mặt già nua âm tình bất định, cuối cùng chậm rãi mở miệng, ngươi là võ thánh. Tiền bối hảo ánh mắt. Phong Ất Mặc không chút nào keo kiệt cho lão giả một cái mông ngựa, nhưng cũng gián tiếp thừa nhận mình là võ thánh. T. Lão giả hít vào một ngụm khí lạnh, võ thánh, trong truyền thuyết tồn tại, cho tới nay, tại yêu giới đều thanh danh lan xa, thần hồ kỳ thần, hắn khi còn bé chỉ thấy qua một lần nhân loại lợi hại nhất võ thánh, Đông Phương Tinh, rất là sùng bái. Ngươi là người của Đông Phương gia. Đông Phương Tinh là gì của ngươi? Lão giả hỏi. Phong Ất Mặc lắc đầu, ta giết chết Đông Phương Tinh. Hả? Lão giả sợ ngây người, không biết ta, nhân loại cũng không thể giống yêu thú dạng này, có được kéo dài tuổi thọ, cho dù độ kiếp kỳ lão quái, tối đa cũng chính là 2, 3 và 5, Đông Phương Tinh thế nhưng là hơn 150 vạn năm trước nhân vật, hẳn là tiểu tử này đang khoác lác. Nhân loại bản sự khác không có, liền thích khoác lác. Chương 3, Băng Phong Động. Phong Ất Mặc nhìn ra Bạch Diễm Sương phụ thân không tin mình, cười nhạt một tiếng, tay phải nắm tay, cơ bắp căng cứng. Yêu đan bên trong yêu nguyên tràn vào cánh tay, một đầu nhân loại cánh tay vậy mà hiện ra một tầng tinh tế vảy màu hoàng kim, tiếp lấy đấm ra một quyền, từng vòng gợn sóng từ trên nắm tay dập dờn ra ngoài. Tiền bối, an ta một quyền. Lão giả hơi sững sờ, nhấc tay đón đỡ, hắn coi là, một cái nhân loại lớn nhất khí lực cũng sẽ không có nhiều ít, thế nhưng là nắm đấm của hắn cùng Phong Ất Mặc tiếp xúc bên trên, liền biết sai, vội vàng tăng lớn lực lượng. Nhưng vẫn là bị Phong Ất Mặc cửu lòng chi lực đẩy lui mấy bước, sắc mặt đỏ bừng. Phụ vương. Bạch Diễm Sương kinh hãi, bổ nhào vào lão giả bên người, phát hiện cũng không có chuyện, nhưng vẫn là bất mãn khoét Phong Ất Mặc một chút, trách cứ hắn xuất thủ nặng. Ai ngờ lão giả cười ha ha một tiếng, đấu trí tăng vọt, sử xuất 10 thành khí lực, lại là một quyền, lại đến. Một quyền này, quyền phong lạnh thấu xương, một cỗ hoảng sợ khí thế đập vào mặt, để Phong Ất Mặc cảm nhận được vô hạn áp lực. Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, phải biết đối thủ thế nhưng là yêu giới thập đại yêu vương một trong Hàn Ly yêu vương, coi thường, mạng nhỏ liền khó giữ được. Thế là, Phong Ất Mặc túi lưng rút lui khuỷu tay, đồng dạng đấm ra một quyền. Chỉ bất quá, uy lực của một quyền này lại lớn mấy phần, đó là bởi vì hắn điều động toàn bộ yêu nguyên, một viên yêu đan bên trong lòng cao cửu thiên, ẩn có một đầu hoàng kim long chui tới chui lui. Ông! Phong Ất Mặc trong đầu xuất hiện một đầu kim sắc long, không ngừng tại chuyển biến các loại tư thế, chật cao chật thấp, xoay quanh bay múa, nhưng Phong Ất Mặc nhìn thấy trong mắt, lại là một loại tên là thần long cửu hiện pháp quyết. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, hẳn là thần long cửu biến thăng cấp hậu liền biến thành thần long cửu hiện. Trong mắt đọc đến pháp quyết, tay lại không chậm, lắp đặt bên trong ghi chép vận chuyển, đánh ra đi cánh tay phải đột nhiên biến lớn mấy lần, mà lại năm ngón tay khớp xương nô lên, lân mịn biến thành hai thốn lớn nhỏ lân thiến, móng tay biến thành lợi chảo. Trong điện quang hỏa thạch, Hàn Ly yêu vương nắm đấm lại cùng Phong Ất Mặc nắm đấm va chạm bên trên, lần này, hắn bay ngược ra ngoài, phù phù, được giường Hàn Ngọc đều đụng ngã lan. Phụ vương! Cha! Bạch Diễm Sương cùng Bạch Tuệ song song đoạt ra, một bên một cái, được té khí vận bắt tố Hàn Ly yêu vương dịu dắt đứng lên. Thì phu, ngươi làm gì? Bạch Tuệ căm tức nhìn Phong Ất Mặc, quát lớn. Phong Ất Mặc lúng túng sờ lên cái mũi, hắn cũng không có dự liệu được có thể như vậy, khu khu, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Lúc này, hắn lại nhìn Hữu Quyền, đã khôi phục dáng vẻ vốn có. Tuệ nhi, không trách hắn, là cha chủ quan, không nghĩ tới nhục thể của hắn cường đại như thế, đúng là hiếm thấy. Hàn Ly yêu vương mười phần thông tình đặt lý, nhìn một chút Phong Ất Mặc, nói, bản vương tin tưởng ngươi. Đa tạ tiền bối. Phong Ất Mặc cám đạo nguy hiểm thật, nếu như không phải tại quyền đè xuống, đột nhiên lĩnh ngộ ra thần long cửu hiện, chỉ sợ đã lạc bại thụ thương. Phụ vương, ngươi tiếp nhận hắn rồi. Bạch Diễm Sương mừng rỡ. Cái gì tiếp nhận hắn rồi? Hàn Ly yêu vương có chút mơ hồ, không hiểu hỏi. Cha, hắn là tỷ phu của ta. Chính là ta tỉ khiên chàng quải đỗ người kia. Bạch Tuệ chen miệng nói. Cái gì? Hàn Ly yêu vương mở to hai mắt nhìn, giống như ăn người, một phát bắt được Phong Ất Mặc cổ áo, chính là ngươi gia hỏa này, không tốt Diễm Sương tu hành. Bạch Diễm Sương gấp, bắt lấy Hàn Ly yêu vương tay, phụ vương, không liên quan phong lang sự tình, là ta nguyện ý. Hàn Ly yêu vương tăng lớn lực lượng, nhưng không làm gì được Phong Ất Mặc, tăng thêm Bạch Diễm Sương lôi kéo, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Buông lỏng tay ra, ai, con gái lớn không dùng được à, được rồi, ngươi nguyện ý thế nào thì thế nào đi, phụ vương không quản được nhiều như vậy. Phụ vương Bạch Diễm Sương trong mắt ngấn đầy nước mắt, nàng biết, là mình để phụ vương thất vọng, thế nhưng là nàng không hối hận. Tiền bối, ta biết ngươi hận ta, hoán ta không tốt Diễm Sương tu vi, nếu như ngươi cho ta 2 tháng thời gian, ta cam đoan có thể để Diễm Sương tu vi đạt tới cấp 9 viên mãn. Phong Ất Mặc đối Bạch Diễm Sương tràn đầy cảm kích cùng áy náy, hắn dự định để Bạch Diễm Sương tu luyện Đoạt Thiên Hoán Thể Đại Pháp, có đại lượng yêu đan, lo gì tu vi không nhanh chóng tăng lên. Cái gì? Không có khả năng. Hàn Ly yêu vương nhảy dựng lên, liền xem như hoa yêu chỉ, cũng không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục tăng lên 2 cấp. Bạch Diễm Sương ngạc nhiên nhìn xem Phong Ất Mặc, nàng cảm giác Phong Ất Mặc không phải nói láo, là nghiêm túc, Phong Lang. Ngươi nói thế nhưng là thật. Phong Ất Mặc vỗ vô ngực, tràn đầy tự tin, tự nhiên là thật. Hàn Ly yêu vương tâm động, cho tới nay, đại nữ nhi tu vi chính là hắn một cái tâm bệnh, bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái có thể thực hiện hắn nguyện vọng cơ hội, hắn làm sao lại buông tha. Tốt, bản vương đáp ứng ngươi, cho ngươi 2 tháng thời gian. Hàn Ly yêu vương vung tay lên, Diễm Sương, ngươi đi theo hắn đi băng phong động, là ở chỗ này bế quan. Bạch Diễm Sương vội vàng đáp, vâng, phụ vương. Băng phong động, ngay tại Hàn Ly yêu vương ở lại băng ly phong phía sau núi, là một cái lâu dài phát ra băng phong động quật, Hàn Ly nhất tộc trừng phạt tộc nhân địa phương. Bất quá, nơi này lại là một cái luyện thể thánh địa, chỉ cần có thể ở bên trong kiên trì nổi, không có không tiến bộ. Nhưng là, băng phong động phát ra mang theo lệnh tới xương tủy băng tiễn Hàn Phong không phải ai đều có thể chịu được. Liền ngay cả nhất chịu rét Hàn Ly tộc cũng đợi không được 3 ngày. Bởi vậy, Hàn Ly yêu vương để Phong Ất Mặc đi băng phong động, có 2 tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, khảo nghiệm Phong Ất Mặc, nếu quả như thật là võ thánh, hẳn không có vấn đề. Thứ hai, nếu như Phong Ất Mặc nói tới không cách nào thực hiện, như vậy trải qua 2 tháng dày vò, hắn cũng không còn sức đánh trả, liền có thể mượn nhờ băng phong động uy năng, diệt trừ cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Bạch Diễm Xương thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên biết phụ vương ý đồ, thế nhưng là nàng thật nhanh đáp ứng, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nàng tin tưởng Phong Ất Mặc, trải qua trước đó ở chung, nàng biết Phong Ất Mặc không phải một cái ăn nói lung tung, bắn tên không đích người, đã nói ra 2 tháng là có thể đem mình tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong, hẳn là có nắm chắc làm được. Thứ hai, nếu quả như thật thất bại, lấy nàng bản sự có thể bảo hộ Phong Ất Mặc không nhận băng phong ăn mòn, tối thiểu có thể tính mệnh không lo. Phong Ất Mặc đi theo Bạch Diễm Xương quay người rời đi, sau lưng Liễu Nhược Mi theo sau. Hàn Ly Yêu Vương không nói gì, chỉ là nhíu mày, chính kinh ngạc Phong Ất Mặc nên xử trí như thế nào Liễu Nhược Mi, chỉ thấy Phong Ất Mặc vung tay lên, Liễu Nhược Mi liền biến mất ở trước mặt hắn. Hàn Ly Yêu Vương sững sờ, lập tức minh bạch, Phong Ất Mặc tùy thân mang theo Động Thiên Phúc Địa một loại bảo vật, có thể chứa còn sống sinh linh, không phải bắt được phù kiệt lại giấu ở nơi nào đâu. Bạch Diễm Xương trong lòng mặc dù giật mình, mặt ngoài nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, tự mình ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người một trước một sau liền đi tới một cái cự đại động quật trước đó. Cách hơn 100 trượng, Phong Ất Mặc đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong động quật phun ra sen lẫn từng cây băng tiễn hàn phong, trường xuyên thủng cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Chương 4, Thần Long Cửu Hiện. May mắn chính là, Phong Ất Mặc hiện tại nhục thân vượt qua pháp bảo cực phẩm, mà lại, trong lòng mặc niệm Thần Long Cửu Hiện, trên thân đều sẽ hiện ra một tầng lân phiến, tựa như hắn biến thành hình người long tộc. Có lân phiến hộ thân, Phong Ất Mặc đi tại Bạch Diễm Xương phía trước, thay nàng che chắn băng phong, để Bạch Diễm Xương sinh lòng cảm động. Nhưng mà, Phong Ất Mặc còn đánh giá thấp băng phong động uy lực, mới vừa tiến vào cửa hàng 100 trượng, toàn thân trên dưới liền bắt đầu xuất hiện một tầng thật mỏng hàn, phong ánh sáng long lanh, Phong Ất Mặc không hề nghĩ ngợi, vung tay lên, liền đem Bạch Diễm Xương thu được tu di trạc bên trong. Thứ hai phân thân xuất hiện tại Bạch Diễm Xương trước mặt, nhìn một chút Bạch Diễm Xương cùng Liễu Nhược Mi. Mặt không biểu tình, nói, ta chính là bản tôn thứ hai phân thân, hắn bây giờ tại chống cự băng hàn chi độc, liền từ ta truyền thụ cho ngươi đoạt thiên hoán thể đại pháp. Nói xong, cũng không cho Bạch Diễm Xương phản ứng thời gian, miệng bên trong trực tiếp đọc đoạt thiên hoán thể đại pháp nội dung. Bạch Diễm Xương trong lòng chấn kinh, phong lang vậy mà có được cường đại như vậy thứ hai phân thân rồi. Bất quá, làm nàng nghe được đoạt thiên hoán thể đại pháp về sau, càng thêm kinh hãi. Bởi vì đây cùng bọn hắn Hàn Ly tộc bất truyền một loại bí pháp cực kỳ tương tự, vội vàng tập trung tinh thần nghe. Chờ hoàn toàn nắm giữ đoạt thiên hoán thể đại pháp về sau, lại nhìn thấy chồng chất như sơn các loại yêu đan, Bạch Diễm Xương kinh hai trận mắt hốt mồm, khó mà hình dung tâm tình bây giờ. Cái này cần có hơn 100 vạn yêu đan, phong lang giết nhiều ít yêu thú. Không, không phải phong lang làm, nếu như hắn năng một người liền giết chết nhiều như vậy yêu thú. Trên thân tất nhiên còn có đại lượng sát khí, thế nhưng là, nơi này còn có cấp 9 yêu đan, coi như phong lang lợi hại hơn nữa, cũng không thể giết chết nhiều như vậy cấp 9 yêu thú. Bạch Diễm Xương một bên nhìn, một bên phủ định ban sơ ý nghĩ. Bản tôn nói, để ngươi trực tiếp lấy hàn tính, băng tính cấp 9 yêu đan đến thi triển đoạt thiên hoán thể đại pháp, hấp thu bên trong bản nguyên, ngươi liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Thứ hai phân thân băng lánh nói một câu nói liền biến mất. Tỷ tỷ, đây đoạt thiên hoán thể đại pháp ta cũng tu luyện không ít thời gian, có chút tâm đắc, nếu như chỗ nào không rõ, chúng ta có thể tham khảo. Liễu Nhược Mi thức thời vụ đi vào Bạch Diễm Xương bên người nói ra, Phong đại ca đã nói có thể để ngươi 2 tháng liền tiến vào cấp 9 đỉnh phong, liền sẽ không sai. Bạch Diễm Xương gật gật đầu, từ mấy chục vạn cấp 9 yêu đan bên trong chọn lựa ra hơn 3.000 khỏa băng tính, hàn tính yêu đan, bắt đầu thi triển đoạt thiên hoán thể đại pháp. Nàng phát hiện cái này gọi đoạt thiên hoán thể đại pháp so gia tộc bí truyền thâu linh công muốn càng thêm tường tận, toàn diện, giải quyết trước kia dạng này như thế hạn chế, có thể mức độ lớn nhất, không hề cố kỵ hấp thu bản nguyên. Bạch Diễm Xương mừng rỡ như điên, yêu nguyên bành trướng, lập tức liền quấn lấy 2 viên cấp 9 yêu đan, tay trái tay phải đều cầm 1 viên, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Liễu Nhược Mi gặp Bạch Diễm Xương nhanh như vậy tiến vào trạng thái, chấn kinh sau khi lại 10 phần hâm mộ. Mình làm sao lại không được chứ? Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm giác nguy cơ, lập tức đi vào trong dược điển, tại nồng đậm nguyên khí bên trong, bắt đầu tu luyện. Lúc này Phong Ất Mặc đã hoàn toàn bị đông tại một cái tảng băng bên trong, trên người tầng băng dày hơn phân nửa thước, còn lại tiếp tục gia tăng. Thần Long Cửu hiện tổng cộng chia làm tam trọng, là tại Thần Long Cửu biến trên cơ sở diễn hóa mà đến. Tầng thứ nhất, Long Giáp Phụ Thể, chính là toàn thân trên dưới bao trùm lân phiến. lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Thứ nhị trọng, long chảo đột hiện, chính là tứ chi có thể hoàn toàn biến thành long chảo dáng vẻ, vũ lực tiêu thăng. Thứ tam trọng, long thăng cửu thiên, có thể biến thành một đầu chân long, bay lượn chân trời. Mà Phong Ất Mặc vừa mới nắm giữ thần long cửu hiện, chỉ có thể là ở vào tầng thứ nhất, long giáp phụ thể, dùng cái này để chống đỡ băng phong động giá lạnh. Dù sao Bạch Diễm Xương có thể tại tu di trạc bên trong tu luyện, tại cùng không tại băng phong trong động đều râu ria. Mà lại, ngay tại Phong Ất Mặc bị băng phong trong nháy mắt, lưu cầu vòng truy phong kiếm đột nhiên bay ra, bắn tới băng phong trong động bộ, cũng vẹn vẹn bay ra hơn trăm trượng, liền bị đông cứng ngưng giữa không trung, thành một thanh băng kiếm, mà lại trên thân kiếm xuất hiện từng đạo vết rách, pháp bảo cực phẩm cấp bậc lưu cầu vòng truy phong kiếm lại bị đông lạnh nát, nếu như không phải bề ngoài bị tầng băng bao vây, đã sớm biến thành từng mảnh nhỏ. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, hắn biết, đây là tiểu lam thôn vệ băng bản Nguyên Châu còn không có tấn cấp mà xuất ruột, muốn mượn nhờ nơi này chí hàn khí tức đột phá, không thành công thì thành nhân. Loại chuyện này cũng chỉ có thể phó thác cho trời, nhìn nó tạo hóa. Trong đan điền đen trắng âm dương đồ tự quay, đạo vận chi văn trải rộng toàn thân, răng khắp nơi, nhìn qua lộn xộn, thế nhưng là bên trong có ẩn chứa thâm ảo quy tắc, đặc biệt là đạo vận chi văn rào rạt đến Phong Ất Mặc thức hải, đưa tới linh tê tâm kinh biến thành bạch phượng cộng minh, vươn cổ hát vang. Tại loại này cực hạn hoàn cảnh áp bách dưới, Phong Ất Mặc thân thể, âm dương quyết sinh ra mức độ lớn nhất phản ứng, lập tức tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Đạo vận chi văn, tại linh tê tâm kinh bạch phượng hót vang hạ phá thoái, gây dựng lại, lại vỡ vụn, lại xây lại, tựa như không ngừng rèn luyện, càng phát ngưng thực, rõ ràng, mà lại thật sâu lạc ấn tại trong thức hải, rộng lớn thức hải trải rộng đạo vận chi văn. Ngay tại đạo vận chi văn hoàn toàn chiếm cứ thức hải, khuyết tán đến kỳ kinh bát mạch về sau, hoa văn bên trong sinh ra một loại không cách nào nói rõ quy tắc chi lực. Mặc dù vẹn vẹn một tia, lại làm cho hoàn thiện đạo vận chi văn như là hồng thủy như vỡ đê tán loạn, tiếp theo bị quy tắc chi lực chỗ đồng hóa. Phong Ất Mặc giống như chết, không có khí tức, không nhúc nhích, tầng băng càng ngày càng dày, hoàn toàn cùng toàn bộ băng phong động hòa làm một thể. Bạch Diễm Xương tu luyện quên mình, quên đi thời gian, yêu thú tăng cao tu vi không có chút nào gông cùm xiềng xích, chờ nàng được hơn 3.000 cấp 9 yêu đan toàn bộ hấp thu xong. Tu vi trực tiếp tiến vào cấp 9 cao giai đại viên mãn. Cảm nhận được toàn thân lực lượng cường đại, Bạch Diễm Xương hết sức kích động, nhịn không được ngửa đầu thét dài, thanh âm truyền khắp toàn bộ tu di trạc, bị hù những cái kia yêu thú run lẩy bẩy. Nàng có được yêu vương Hàn Ly nhất tộc thuần khiết huyết mạch, uy áp vô thượng. Thứ hai phân thân đột nhiên xuất hiện, trong tay mang theo toàn thân không có xương cốt phù kiện, ném tới Bạch Diễm Xương trước mặt, hút khô hắn, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Nói xong, liền biến mất vô tung vô ảnh, để Bạch Diễm Xương dở khóc dở cười. Cái này thứ hai phân thân cùng Phong Lang tính cách khác lạ, thái kỳ quái. Bất quá, nàng từ thứ hai phân thân trên thân cảm nhận được một câu nguy hiểm, kiên kỵ. Phù Kiệt đã mất đi xương cốt, chính là một bãi bùn não, con mắt chỉ có thể chuyển động, nói đều nói không nên lời, tràn đầy khẩn cầu cùng sợ hãi. Bạch Diễm Xương thở dài một hơi, mặc dù nàng không thị sát, thế nhưng là đối với địch nhân lại sẽ không nương tay, đến loại tình trạng này, Hàn Ly tộc cùng Cửu Vĩ Hồ nhất tộc khẳng định không chết không thôi hoàn cảnh, không có hòa giải khả năng, thế là, nàng đưa tay đặt tại Phù Kiệt trên thân, thi triển đoạt thiên hoán thể đại pháp. Bạch Diễm Xương là cấp 9 cao giai viên mãn, cường đại yêu nguyên bao lấy Phù Kiệt, yêu nguyên khuấy động, một nén nhang thời gian, đường đường cấp 9 đê giai yêu thú Cửu Vĩ Hồ, liền biến thành một bộ khô lâu, ngay cả bản nguyên đều bị Bạch Diễm Xương hấp thu sạch sẽ. Chương 5, Tiểu Lam trưởng thành. Không nói những cái khác, vẹn vẹn tuổi thọ, Bạch Diễm Xương liền tăng lên mười mấy vạn năm, nhục thân cường đại đến không thể diễn tả tình trạng. Tính toán thời gian, cũng chỉ mới vừa khoảng một tháng rưỡi, Bạch Diễm Xương thấy Ất Mặc chậm chạp không xuất hiện, liền tại tu di trạc bên trong đi dạo. Thấy rõ ràng tu di trạc bên trong rộng lớn thổ địa, Bạch Diễm Xương mười phần chấn kinh, đây là bảo vật gì, sao có thể có như thế to lớn không gian, sơn mạch, dòng sông, hồ nước chờ cái gì cần có đều có, giống như là một cái độc lập thế giới. Liễu Nhược Mi vẫn như cũ đang bế quan khổ tu, nàng ăn vào Phong Ất Mặc chuẩn bị cho nàng hợp sinh đan, bắt đầu xung kích hợp thể kỳ. Vô luận là địa vị của mình, hay là trợ giúp Phong Đại Ca phương diện, nàng đều không cho phép mình lạc hậu quá nhiều. Bạch Diễm Xương không có quấy rầy Liễu Nhược Mi, dạo qua một vòng, phát hiện bên trong chỉ cần yêu thú, không có nhân loại. Nàng đối với tu di trạc bên trong hơn 100 cấp 8 yêu thú hết sức cảm thấy hứng thú. Phong đại ca một cái nhân loại, như thế nào khống chế nhiều như vậy yêu thú. Đi dạo xong về sau, Bạch Diễm Sương buồn bực ngán ngẩm, bắt đầu tu luyện hàn ly tộc thần thông. Ly, lại được xưng là ly thủ, trong truyền thuyết rồng sinh 9 con một trong, một loại không có sừng long, bụng có thể chứa đựng rất nhiều thủy. Dân gian tại kiến trúc bên trong thường dùng cho thoát nước miệng trang trí, xưng là ly thủ thềm ngăn nước. Mà hàn ly là ly một loại chi nhánh, điều khiển không phải thủy, mà là băng. Bởi vậy, hàn ly nhất tộc truyền thừa một môn gọi băng phong vạn dặm tuyệt thế thần thông, có thể trong nháy mắt để vạn dặm xa thổ địa biến thành băng thế giới, lực sát thương cực lớn. Bạch Diễm Sương liền đến cảm ngộ trong điện, diễn luyện băng phong vạn dặm môn thần thông này. Bình thường hàn ly đều là màu xanh, mà Bạch Diễm Sương vừa ra đời chính là bạch sắc, mà còn chờ cấp tối cao. Bị hàn ly yêu vương giao phó cho lớn nhất chờ mong, hy vọng hàn ly nhất tộc có thể đản sinh ra tuyệt thế nhân vật. Thế nhưng là, Bạch Diễm Sương biến mất trong đoạn thời gian về sau, lại một lần nữa trở lại yêu giới, vậy mà đã mất đi trọng yếu nhất bản mệnh huyền âm yêu nguyên, tức giận đến hàn ly yêu vương kém chút điên rồi, nếu như không phải con gái ruột, có lẽ đã sớm ra tay giết nàng. Ở phương diện này bên trên, Bạch Diễm Sương cảm giác thẹn với phụ vương, lại không hối hận, bây giờ có thể hoàn thành phụ vương tâm nguyện, Bạch Diễm Sương tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá, nàng tu luyện trong đoạn thời gian về sau, phát hiện thời gian vượt qua 2 tháng, mà Phong Ất Mặc lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, trong lòng có chút lo lắng, sợ Phong Ất Mặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, gián đoạn tu luyện, đi vào trống trải địa phương, kêu gọi Phong Ất Mặc danh tự. Nàng hô vài tiếng, thứ hai phân thân mặt lạnh lấy xuất hiện, chuyện gì? Phong Lang thế nào? Chẳng biết tại sao, Bạch Diễm Sương có chút sợ trước mắt thứ hai phân thân, mặc dù bộ dáng, thế nhưng là tính tình lại hoàn toàn tương phản. Hắn ngay tại đột phá, còn cần trong đoạn thời gian, người an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Bản tôn nói, nơi này linh dược, linh đan, linh quả, yêu đan, vũ khí ngươi có thể tùy tiện dùng, không có việc gì liền đừng gọi ta, bản tôn hoàn thành đột phá, liền sẽ tới gặp ngươi. Thứ hai phân thân sắc mặt đẹp mắt một chút. Nhưng thanh âm lạnh lùng như cũ, nói xong cũng biến mất. Không có cách nào, Bạch Diễm Sương đành phải tiếp tục tu luyện. Cấp 9 yêu thú, năng lực lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều, có thể đọc đến nhân loại công pháp ngọc giản, nàng tại mấy vạn trong ngọc giản, chọn lựa mấy thứ, đọc. Trừ bỏ tu luyện, Bạch Diễm Sương thích nhất đến dược điền bên trong, đặc biệt là linh dược đóa hoa nở rộ, linh thụ nở hoa địa phương, nghe hương hoa, tâm tình của nàng đều tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá hay là gió ớt mặc thoáng lo lắng. Là cái gì để Phong Lang đột phá lâu như vậy? 3 trượng, 4 trượng, 5 trượng. Phong ớt mặc thân thể bên ngoài tầng băng một chút xíu gia tăng, một mực gia tăng đến 15 trượng. Mà lại, nối thẳng băng phong hang hốc đỉnh, biến thành một cây thô to băng trụ. Tại băng trụ nội bộ, Phong ớt mặc khí tức hoàn toàn không có, tựa như chết, nếu như không phải đạo vận chi văn không ngừng tan tác gây dựng lại. Chậm rãi chuyển biến thành quy tắc chi lực, chính là một bộ tử thi. Phong Ất Mặc tại mấy trăm năm trước, diễn sinh băng linh căn, còn tu luyện qua một loại huyền băng kình công pháp. Lúc này, tại âm dương quyết thôi động dưới, huyền băng kình từng bước biến nhanh, dẫn đầu diễn hóa xuất đạo vận chi văn, mà màu lam băng chi đạo vận văn mở rộng đến toàn thân về sau, lại như đồng đen trắng âm dương đạo vận chi văn, liên tiếp tán loạn, tiếp lấy bắt đầu băng chi quy tắc lực xuất hiện. Thời gian như thoi đưa, hơn 2 tháng quá khứ. Băng phong ngoài động xuất hiện một cái bóng hình xinh đẹp, nhìn một chút bên trong, thở dài một tiếng, biến mất tại ngoài động, hướng phụ thân bẩm báo tình huống, hàn ly yêu vương cũng chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Một năm sau, Bạch Tuệ lại một lần nữa xuất hiện tại băng phong ngoài động, nàng nhìn thấy bao khỏa phong ất mặc băng trụ đã đạt tới 30 trượng, một mặt lo lắng, lại vô kế khả thi, chỉ có thể lòng tràn đầy ưu sầu rời đi. 3 năm sau, Bạch Tuệ mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả xuất hiện, gặp băng phong động vẫn như cũ, ngừng chân thật lâu, hay là đi. Về sau, Bạch Tuệ liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. 10 năm sau, băng trụ đã đạt tới 100 trượng, bất quá trong nháy mắt, liền thật nhanh tăng dã, một cỗ làm cho người sợ hãi lạnh hơi thở phát ra, 100 trượng thô, cao 100 trượng băng trụ ngưng tụ thành một viên lớn chừng ngón cái hạt châu, rõ ràng là một viên băng bản nguyên châu. Phong Ất Mặc ngón tay búng một cái, băng bản nguyên châu bắn ra, đánh vào băng phong trong động lưu cầu vòng truy phong trên thân kiếm, dung nhập trong đó. Liền nghe răng rắc, thân kiếm nát, một khi mềm mại không xương lạnh hơi thở chi kiếm hiện lên ở không trung, dung hợp băng bản nguyên châu, lạnh hơi thở chi kiếm không gian ngưng cố, tựa như đây không gian chính là kiếm, kiếm chính là không gian. Phong ất mặc cười, Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm không để cho mình thất vọng, rốt cục bước ra mấu chốt một bước, một mình trưởng thành, trực tiếp nắm giữ băng hàn đạo tác, thành một kiện cực phẩm đạo khí. Chỉ bất quá, từ giờ trở đi, cái đó không có thực chất hình thái, lấy lạnh hơi thở tồn tại. Chủ nhân, lạnh hơi thở vèo xuất hiện tại Phong ất mặc bên người, lấy lòng quấn ở cánh tay hắn bên trên, một cái thanh âm non nớt truyền đến. Người là Tiểu Lam? Phong ất mặc hỏi. Vâng, đa tạ chủ nhân bồi dưỡng, nếu như không có chủ nhân, Tiểu Lam cũng sẽ không trưởng thành. Tiểu Lam hết sức kích động, nhất là đê đẳng nhất băng phách, vẹn vẹn qua không đến 400 năm, liền có được nhân loại linh trí, quả thực không dễ. Tốt, không sai. Phong ất mặc gật đầu tán thưởng, thân thể khẽ động, một cỗ khí tức kinh người liền dâng lên mà xuất, quét ngang toàn bộ băng phong động, những cái kia băng phong thổi tới Phong ất mặc trên thân, lại tựa như gặp như dây núi, không cách nào tiến thêm. Thu vi đại thừa sơ kỳ bước vào đại thừa trung kỳ. Tay phải hắn khẽ vồ, băng phong động rỗi ra vô số hàn phong vọt tới, đánh lấy xoáy chui vào hắn lòng bàn tay. Rất nhanh, một viên băng bản nguyên châu lại một lần nữa tạo ra. Phong ất mặc hoàn toàn nắm giữ băng hàn đạo tắc. Bản nguyên châu, chính là các loại đạo tắc tập trung thể hiện, bên trong hội tụ đạo tắc, lúc này mới có thể để cho người ta tu vi tăng nhiều. Phong ất mặc tâm tình thật tốt, lóe lên, xuất hiện tại tu di trạng bên trong. 10 năm, Bạch Diễm Sương lại bắt đầu lạnh nhạt biến lo lắng, vô tâm tu luyện, thẳng đến Liễu Nhược Mi đột phá hợp thể, kết thúc bế quan. Giải thích với nàng, nếu như Phong đại ca xảy ra chuyện, tu di trạc không gian liền sẽ không tồn tại, nàng mới an tâm xuống tới. Chương 6, Bạch Cốt Tiên. Phong lang, ngươi đã đến. Nhìn thấy Phong ất mặc, Bạch Diễm Sương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bổ nhào vào Phong ất mặc trong ngực, ôm thật chặt ở, không nguyện ý buông tay. Nàng vốn cho rằng, gặp mặt về sau, hai người tối thiểu có thể tư canh giữ ở cùng một chỗ, ai ngờ chỉ gặp một mặt, liền ngăn cách 10 năm. 10 năm quá dài. Diễm Sương, ủy khuất ngươi. Phong ất mặc thương tiếc ôm sát Bạch Diễm Sương, lại hướng một bên Liễu Nhược Mi vây tay, Liễu Nhược Mi cũng như yến non về rừng chạy tới, bổ nhào vào trên người hắn. Trái ôm phải ấp, Phong ất mặc cảm giác nhân sinh thỏa mãn. Ừm, không sai, đã là cấp 9 cảnh giới đại viên mãn, hẳn là cao hơn người phụ vương. Phong ất mặc lớn thêm tán thưởng nói. Đây là phong lang công lao của ngươi. Cảm ơn ngươi. Bạch Diễm Sương cảm kích nói. Phong ất mặc cười ha ha một tiếng, tại Bạch Diễm Sương tuyệt mỹ gương mặt hôn lên một ngụm, lại tại Liễu Nhược Mi cái chán mổ một ngụm, đi, chúng ta ra ngoài. Mang theo hai nữ, Phong ất mặc xuất hiện tại băng phong ngoài động, lại sợ ngây người. Bởi vì, tại ba người trước mặt, nguyên bản bóng loáng băng ly phong biến thành đổ nát thê lương, gập ghềnh, nơi xa, truyền đến từng đợt yêu thú gầm thét, cắn xé, kêu đau đớn thanh âm, mà rất nhiều nơi. Nằm từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Không tốt, có cường địch xâm lấn. Bạch Diễm Sương quá sợ hãi, thả người bay lên, hóa thành một đạo bạch quang bay về phía băng ly phong trước phong. Phong ất mặc vung tay lên, trước tiên đem Liễu Nhược Mi lại một lần nữa thu được tu di trạc bên trong, miễn cho xuất hiện lôi kiếp. Một khi lôi kiếp xuất hiện, đến lúc đó, hoàn mỹ chiếu cố độ kiếp Liễu Nhược Mi. Đón lấy, hắn nhoáng một cái, trước Bạch Diễm Sương một bước. Xuất hiện tại băng ly phong trước phòng, nhìn thấy mấy trăm yêu thú ngay tại công kích hàn ly yêu vương động phủ. Tại ngoài động phủ, là mấy trăm thi thể, có hàn ly nhất tộc, còn có cửu vĩ hồ nhất tộc, nhất làm cho Phong ất mặc không hiểu là, tiến đánh động phủ yêu thú bên trong lại có Bắc Ly Hùng. Bạch Tuệ cùng một cái tuổi trẻ hóa hình đại yêu dẫn mấy chục hàn ly tộc tộc nhân ngay tại ra sức chống cự, thế nhưng là hai người toàn thân đẫm máu, thể xác tinh thần mỏi mệt, bị cửu vĩ hồ phụ thuộc yêu tộc. Bắc Ly Hùng chờ yêu tộc bức bách từng bước lui lại, mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Lớn mật, Bắc Ly Hùng nhất tộc, ngươi dám mưu phản. Theo một tiếng khét ê, Bạch Diễm Sương xuất hiện tại động phủ phía trên, cấp 9 đại viên mãn uy áp phát ra, cả kinh một đám yêu thú mục trừng ngây mồm. Đón lấy, Bạch Diễm Sương trắng noãn mảnh khảnh hai tay vung vẩy không ngừng, vô số băng tiễn kích xạ, công kích chính diện kích động phủ mấy trăm cấp 8 yêu thú, lập tức tử thương vô số. Tỉ tỉ. Bạch Tuệ ngạc nhiên kêu lên, bước chân lảo đảo, thoát lực té ngã trên đất. Bạch Diễm Sương lóe lên, xuất hiện tại Bạch Tuệ bên người, đỡ lên muội muội, Tam muội, đây là có chuyện gì? Đại tỷ, ngươi trở lại rồi, đây đều do Bắc Ly Hùng thiếu tộc trưởng Gấu Ánh Sáng. Hắn tìm hắn phụ thân Hùng Bật hướng phụ vương cầu hôn, muốn cưới đại tỷ ngươi, phụ vương cự tuyệt. Ai ngờ người này mặt ngoài không có bất kỳ cái gì bất mãn, âm thầm lại cấu kết cửu vĩ hồ nhất tộc, như đổ bí mật tạo phản. Bởi vì Bắc Ly Hùng nhất tộc trăm phương ngàn kế, mà lại nấp rất kỹ, phụ vương cùng chúng ta đều không có phát hiện, thẳng đến 6 năm trước, đột nhiên lộ ra bọn hắn sắc mặt, bắt đầu mưu phản. Phụ vương cũng là bị Bắc Ly Hùng nhất tộc tộc trưởng Hùng Bật liên thủ cửu vĩ hồ yêu vương đả thương. Mặt khác cái kia tuổi trẻ hóa hình đại yêu tức giận nói. Bạch Diễm Sương đông nhiên quay người, nhìn chằm chằm nơi xa tụ tập một đám cấp 9 yêu thú bên trong một người, Gấu Ánh Sáng, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hờ tờ tờ. Tuy người kia thân cao 5 trượng, lưng hùm vai gấu, mặt đen thân, mọc ra mái đầu bạc trắng, chỉ lên trời mũi, miệng rộng, xấu vô cùng, nhìn thấy xinh đẹp Bạch Diễm Sương, trợn cả mắt lên, lao bà, ngươi rốt cục chịu ra, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho bản công tử. Bản công tử có thể tha các ngươi Hàn Ly nhất tộc. Một mực không nhúc nhích Phong Ất Mặc phát phì cười, gia hỏa này thật đúng là hỗn sượng, không nói trước tướng mạo xấu xí, chính là tu vi cũng vẹn vẹn cấp 9 trung giai, từ đầu đến chân cũng không xứng với Bạch Diễm Sương, hắn đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn làm nhục như vậy thê tử của mình. Hai tay cùng vùng, tay trái một mảnh hắc quang, tay phải một mảnh lam quang, thẳng đến Gấu Chỉ Riêng mà đi. Màu đen dĩ nhiên chính là thức tỉnh tu La Hắc Tâm Diễm. Cái đó luyện hóa diệt thế hắc liên, hoàn toàn vượt qua cấp 9 linh diễm cấp bậc, thế nhưng là tại linh giới, bởi vì giới lực tồn tại, không cho phép có siêu phạm trù tồn tại, bởi vậy, cái đó hay là cấp 9 đại viên mãn dáng vẻ. Mà màu lam chính là nắm giữ băng hàn quy tắc lưu cầu vòng truy phong kiếm, chỉ bất qua cái đó hiện tại lạnh hơi thở trạng thái, tùy ý biến hóa. Địch tập, bảo hộ thiếu tộc trưởng. Một cái cấp 9 Bắc Ly Hùng phát hiện hắc. Lam hai đạo ánh sáng, vội vàng ngăn tại Gấu Chỉ Riêng trước người, cái khác cấp 9 yêu thú nhao nhao chạy tới, ý đồ bảo hộ Gấu Ánh Sáng. Nhưng mà, hắc, Lam hai đạo ánh sáng từ giữa đó đột nhiên tách ra, vạch ra một cái đường cong, lách qua những cái kia cấp 9 yêu thú, thẳng đến Gấu Quang. Gấu Chỉ Riêng một cái mặt đen bị hù đã mất đi nhan sắc, vội vàng lui lại, bảo hộ ta, nhanh bảo hộ ta. Bạch Tuệ thấy thế, kêu to lên, là tỷ phu. Thỉ phu xuất thủ. Thỉ phu, giết tên hôn đảng kia, tựa như sát phủ kiệt như thế. Bạch Diễm Sương thầm kêu không tốt, muội muội như thế vừa gọi, chẳng phải là để cửu vĩ hồ nhất tộc biết là phong lang giết phủ kiệt, không để ý bên trên trách cứ muội muội, thả người bay lên, một mảnh dài hơn một trượng băng mâu xuất hiện trước người, thẳng đến địch nhân đối diện vào tới. Khoảng cách động phủ ngàn trượng bên ngoài, đứng đấy một đám người mặc áo lông trắng tuấn mỹ nam nữ, từng cái tướng mạo phi phàm. Chính là cửu vĩ hồ nhất tộc, bọn hắn cũng không có tự mình động thủ, mà là để Bắc Ly Hùng cùng cái khác phụ thuộc yêu tộc xung phong, để giảm bớt tự thân thương vong. Bạch Tuệ truyền vào trong thai của bọn hắn, lập tức biến sắc, bởi vì bọn hắn truy tra 10 năm, đều không thể xác định là người nào giết chết đại công tử, chỉ có thể hoài nghi Hàn Ly nhất tộc, cũng vô chứng cơ xác thực. Bây giờ, hung thủ đột nhiên xuất hiện, hay là Hàn Ly tộc cô ra, thù này nhưng lớn lắm. Mấy chục cửu vĩ hồ lập tức bay người lên đến, nhao nhao xuất thủ. Bạch Diễm Sương khẩn trương, khẽ kêu một tiếng, tại ném ra ngoài một mảnh băng mâu về sau, cũng mặc kệ hậu quả như thế nào, thân hình bay vút, một cây mềm mại bạch cốt tiên xuất hiện tại trong tay nàng, trong nháy mắt liền đánh ra trên dưới 100 roi, mạn thiên bóng roi bao phủ hướng mấy chục cửu vĩ hồ. Đây bạch cốt tiên là nàng tại tu di trạc rất nhiều vũ khí trông được đến, thuộc về cực phẩm cổ bảo, dài 3 trượng 3 thước. Tổng cộng có 3 thập tam tiết, không biết là loại nào xương cốt, hay là đặc thù vật liệu, luyện chế thành xương cốt bộ dáng, có thể lớn, có thể nhỏ, uy lực to lớn. Nàng sau khi nhìn thấy, liền yêu thích không buông tay, tự nhiên là cầm. Bất quá, bạch cốt tiên còn không có bị nàng hoàn toàn luyện hóa, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Phong Ất Mặc tự nhiên rõ ràng Bạch Diễm Sương ý nghĩ, nàng là sợ hãi mình ăn thiệt thòi, trong lòng cảm kích. Mặc kệ lưu cầu vòng truy phong kiếm cùng tu La Hắc Tâm Diễm như thế nào, hai tay không ngừng ấn ra, tay trái tay phải trong lòng bàn tay riêng phần mình bay ra tầng 88 trường ấn, mang theo vô thượng uy áp, chụp về phía cửu vĩ hồ tộc nhân. Cứ như vậy, màu đen tu La Hắc Tâm Diễm cùng lưu cầu vòng truy phong kiếm, Bạch Diễm Sương Trường Tiên, Phong Ất Mặc lòng bàn tay trưởng tất cả đều hướng Cửu Vĩ Hồ cùng Bắc Ly Hùng thiếu tộc trưởng gấu ánh sáng, lập tức để bọn hắn biến sắc, ám đạo không tốt, không đợi lạc ổn, lập tức chim thu tán, hướng bốn phương tám hướng trốn chạy. Chương 7, Hàn Ly yêu vương vẫn lạc. Bọn hắn đến một lần đánh giá thấp Bạch Diễm Xương thực lực, càng là coi thường Phong Ất Mặc cái này nhân loại, càng không nghĩ đến hắc, làm hai đạo ánh sáng có thể tự chủ công kích, lập tức lâm vào tứ phía công kích, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Thế nhưng là, Phong Ất Mặc lòng bàn tay trưởng tu luyện tới tám thành, tăng thêm cửu long chi lực, có thể nói phô thiên cái địa đều là trưởng ấn. Trước hết nhất trốn chạy hai tên cấp 9 trung dài cửu vĩ hồ tộc người vừa mới bay lên 20 trượng, liền bị 14 đạo trưởng ấn vỗ trúng, miệng phun máu tươi, giữa không trung không ngừng lan lộn, trực tiếp bị đánh xuất nguyên hình, lại là hai đầu dài 5 thước bát vĩ bạch hồ. Cửu vĩ hồ nhất tộc, chỉ có hồ vương mới sinh ra cửu vĩ. Cái khác tối đa cũng chính là bát vĩ. Hiện trường có 37 tên cửu vĩ hồ tộc người, gặp vừa đối mặt liền trọng thương hai người, quá sợ hãi, miệng bên trong phát ra tiếng rít chói tai, để Bạch Diễm Xương tâm thần khuấy động, trong tay bạch cốt tiên trệ hướng rất nhiều, vốn là quất hướng mấy cái cửu vĩ hồ tộc đầu người, lại rơi tại trên người của bọn hắn. Phong Ất Mặc trong lòng trầm xuống, nguyên lai cửu vĩ hồ nhất tộc còn am hiểu âm ba công kích, không chút do dự lấy ra vạn giảm sát cổ cầm. Ngồi xếp bằng hư không, hai tay chập trùng, kích thích dây đàn. Len keng, bang bang, dễ nghe sát phạt tiếng đàn che giấu cửu vĩ hồ tộc người chu lên, Bạch Diễm Xương lập tức tỉnh táo lại, đang giật mình sau khi, càng thêm thống hận cửu vĩ hồ nhất tộc, trong tay bạch cốt tiên huyền hóa ra tiếp cận 200 đạo bóng roi, từng cái cửu vĩ hồ nhất tộc người bị quất bay ra ngoài. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn để chư vị cửu vĩ hồ nhất tộc càng thêm vạn phần hoảng sợ. Nguyên lai là Bắc Ly Hùng thiếu tộc trưởng gấu chỉ riêng bị Tu La Hắc Tâm Diễm cuốn tại hỏa diễm bên trong, toàn thân trên dưới toát ra cao mấy thước hỏa diễm, đang tiếng kêu bên trong, rất nhanh liền hóa thành một đống cho bụi. Phốc phốc. Một cái cửu vĩ hồ tộc người bởi vì nghe được kêu thảm mà sững sờ, đầu to lớn ngay tại một mảnh trong lam quang bay đến giữa không trung, thế nhưng là cái cổ đứt gãy chỗ, cũng không có máu tươi vẩy ra, là bởi vì vết thương đã bị đông cứng ngưng. Mau trốn. Trở về bẩm báo đại vương. Cửu vĩ hồ nhất tộc bị hù vong hồn đại mạo, điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn đều bao phủ tại Phong Ất Mặc vạn giảm sát trong, vô số âm nhận chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh họ, bao quát những cái kia từ Bạch Diễm Xương băng mâu dưới may mắn còn sống sót yêu thú, đang chạy vội quá trình bên trong, từng cái ngã xuống đất, trên người chân, chi trên tử thân thể tách ra tới. Phong Ất Mặc căn bản không có dự định để xâm phạm cửu vĩ hồ còn sống rời đi. Bất quá, hắn giữ lại những thi thể này còn hữu dụng, bao quát không hề chết hết, tất cả đều thu nhập đến tu di trạc bên trong. Hai nén nhang thời gian, cửu vĩ hồ nhất tộc mang tới hơn 2.000 đầu cấp 7, cấp 8, cấp 9 yêu thú đều chết, tổn thương tại Phong Ất Mặc, Bạch Diễm Xương trong tay, chỉ bất quá Phong Ất Mặc chiếm cứ tám thành. Bạch Tuệ cùng cái kia tuổi trẻ hóa hình đại yêu đều nhìn ngây người, tỷ tỷ lợi hại không lời nói, tỷ phu lợi hại hơn. Thị phu, các ngươi quá lợi hại. Bạch Tuệ bổ nhào vào Bạch Diễm Xương trên thân, đầy mắt đều là vẻ sùng bái. Bạch Cầm Đường, tới gặp qua tỷ phu ngươi. Bạch Diễm Xương thu Bạch Cốt Tiên, hướng tuổi trẻ hóa hình đại yêu ngấp nói. Tuổi trẻ hóa hình đại yêu lập tức đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, mặt mũi tràn đầy sùng kính, xoay người thi lễ, Bạch Cầm Đường gặp qua tỷ phu. Phong Ất Mặc biết đây là Bạch Diễm Xương nhị đệ, vội vàng đỡ lên Bạch Cầm Đường. Không cần phải khách khí. Đúng, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào? Bạch Cầm Đường thở dài một hơi, chậm rãi nói tới. Từ khi 6 năm trước Bắc Ly Hùng nhất tộc nhu phản, liền cùng cửu vĩ hồ nhất tộc đạt thành công thủ liên minh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng chiếm lĩnh Hàn Ly tộc rất nhiều lãnh địa. Trải qua nhiều năm từng bước xâm chiếm, Hàn Ly nhất tộc từng bước lui lại, đã mất đi đại bộ phận lãnh địa, co đầu rút cổ đến băng ly phong 3.000 dặm bên trong phạm vi. Thế nhưng là nhẫn tâm Bắc Ly Hùng cùng cửu vĩ hồ cũng không muốn buông tha Hàn Ly nhất tộc, tại nửa năm trước, khởi xướng tổng tiến công, đồng thời đánh lén Hàn Ly yêu vương, khiến cho trọng thương, không cách nào chỉ huy tác chiến, lúc này mới dẫn đến Hàn Ly tộc chỉ lui giữ băng ly phong. Cửu vĩ hồ xuất lĩnh chúng yêu tộc mấy lần điên cuồng tấn công, để Hàn Ly tộc rất nhiều phụ thuộc yêu tộc chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn, phản, chăm chú còn lại trên dưới 100 người. Nếu như Phong Ất Mặc cùng Bạch Diễm Xương chậm thêm nửa ngày, Hàn Ly tộc liền triệt để biến mất. Biết được phụ vương trọng thương, Bạch Diễm Sương vội vội vàng vàng chui vào trong động, liền nhìn thấy nằm tại trên hàn ngọc sàng thoi thóp Hàn Ly yêu vương. Hắn lúc này nửa cỗ thân thể đều lộ ra bản thể, đẫm máu, tựa hồ là từ phần eo đoán mất, tại cái đuôi phần dưới, một cái màu đen vết thương phát ra hôi thối, căn bản không khép lại. Phụ vương Bạch Diễm Sương khóc không thành tiếng, bổ nhào vào Hàn Ly yêu vương trước người. Trọng thương hôn mê Hàn Ly yêu vương cố gắng mở to mắt, nhìn thấy Lê Hoa Đái Vũ gương mặt, mắt sáng rực lên, tựa hồ cảm thấy được Bạch Diễm Sương tu vi, tán thưởng gật gật đầu, không, không sai. Không để cho phụ vương thất vọng. Phụ vương, thương thế của ngươi nhìn thấy phụ vương tổn thương thành tình trạng như thế này, Bạch Diễm Sương nước mắt rơi như mưa, chân tay luống cuống. Không có chuyện gì, không chết được. Diễm Sương, đã ngươi đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong, phụ vương liền có thể yên tâm được tộc trưởng chi vị truyền thụ cho ngươi. Lúc đầu phụ vương là muốn cho ngươi một cái thái bình, cường đại Hàn Ly tộc, thế nhưng là lấy tới bây giờ lại nhân tài tàn lụi, bấp bênh. Hy vọng ngươi không nên trách phụ vương, một lần nữa tỉnh lại, dẫn đầu toàn tộc dậm đỉnh phong. Hàn Ly yêu vương lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, thở hổn hển một hơi, nói, Hàn Ly tộc luân lạc tới loại tình trạng này, yêu vương tên tuổi chỉ sợ khó giữ được, ngươi vừa mới kế nhiệm tộc trưởng, bách phế đại hưng, nhớ lấy phải cẩn thận, miễn cho bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Không, phụ vương, tộc trưởng khiến hay là ngài cầm, chờ ngài thương thế tốt. Lại dẫn đầu chúng ta tái hiện đỉnh phong. Diễm Sương liền sung làm phụ vương quan tiên phong, ai không phục, chúng ta liền đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Bạch Diễm Sương ánh mắt lộ ra ngon lệ, mười phần bá khí nói. Ha ha, có khí phách, không hổ là ta Hàn Ly vương nữ nhi. Ai, cha vương lão, có thể sống hơn 150 vạn năm, thỏa mãn, nếu như là thời kỳ cường thịnh, thì sợ gì cửu vĩ hồ nhất tộc. Đang khi nói chuyện, Hàn Ly yêu vương triển lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, Diễm Sương, ta tin tưởng ngươi so phụ vương mạnh, đừng cho phụ vương thất vọng a. Phụ vương Bạch Diễm Sương thương tâm gần chết, nếu như mình có thể sớm ra, phụ vương liền sẽ không thụ thương. Nàng nhìn về phía Phong Ất Mặc, biết nhân loại có thật nhiều chữa thương linh đan, đứng dậy giữ chặt Phong Ất Mặc tay, cầu khẩn nói, Phong Lang, ngươi mau ra tay cứu phụ vương. Phong Ất Mặc thở dài một tiếng, không phải hắn không muốn cứu. Mà là Hàn Ly yêu vương niên kỷ quá lớn, hơn 150 vạn thuế, thân thể suy bại, tăng thêm trọng thương, đã đến mức đèn cạn dầu, nếu như không phải kiên trì chờ lấy Bạch Diễm Sương, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Phong Lang, ngươi mau cứu phụ vương A. Thị phu, ngươi mau cứu phụ thân, van ngươi. Bạch Tuệ cùng Bạch Cẩm Đường đều cầu khẩn nói. Phong Ất Mặc chỉ giường Hàn Ngọc, lao nhân ra ông ta đã đi. Quả nhiên. Bạch Diễm Sương ba người xoay người, liền trông thấy Hàn Ly yêu vương trên mặt hài lòng mỉm cười, khí tức hoàn toàn không có. Phụ vương. Phụ thân. Chương 8, Mai Phục. Trong động một mảnh tiếng khóc, tất cả Hàn Ly tộc tất cả đều lên tiếng khóc lớn, kinh thiên động địa, Phong Ất Mặc lặng lẽ thối lui ra khỏi động phủ, trong lòng kiềm chế. Cương đại như vậy Hàn Ly yêu vương cũng không có đào thoát tử vong hạ tràng, nhân loại tu sĩ đâu. Độ kiếp kỳ cũng bất quá là 3 vạn tuổi. Lục địa chân tiên sinh mệnh kéo dài, cũng sẽ không vượt qua 7 và 5. Không bao lâu, Tinh Vũ, Hứa Mục, Độc Lang bọn hắn liền biến thành một nắm cát vàng, bụi về với bụi, đất về với đất, đây chính là sinh mệnh luân hồi. Sinh tử tương y kìa, âm dương đi theo. Đột nhiên, Phong Ất Mặc trong đầu đội âm dương quyết có cấp độ càng sâu linh ngộ, lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại băng phong trong động, hai tay bấm niệm pháp quyết, âm dương đồ liền bay đến đỉnh đầu. Phát ra hắc bạch sắc đạo vận, từ đạo vận chi văn trực tiếp bắt đầu chuyển biến thành hắc bạch đạo thì, âm dương đạo thì. Cương đại sinh mệnh khí tức cùng khí tức hủy diệt cùng ở tại. Nửa ngày về sau, Bạch Diễm Sương cố nén bi thống, lấy Hàn Ly nhất tộc tộc trưởng thân phận, lấy tộc quy, hậu táng phụ vương, liền thấy một mặt bình tĩnh Phong Ất Mặc. Diễm Sương, có kế hoạch gì, cần làm thế nào? Phong Ất Mặc hỏi. Bạch Diễm Sương ánh mắt lộ ra ánh mắt cừu hận. Cái thứ nhất muốn giết chính là Bắc Ly Hùng nhất tộc, nếu như không có sự phản loạn của bọn họ, tộc ta không có khả năng bại thảm như vậy, nhất định phải giết bọn hắn chấn nhiếp đạo trích. Phong Ất Mặc gật gật đầu, được tu di chạc bên trong tất cả yêu thú thi thể, bao quát cửu vĩ hồ nhất tộc tất cả đều ném ở Bạch Diễm Sương trước mặt. Diễm Sương, lấy đoạt thiên hoán thể đại pháp thôn phệ bọn chúng, có thể tăng thực lực của ngươi lên. Bạch Diễm Sương cũng không khách khí, thu sạch đi, hơi chần chờ, nói. Phong Lang, ta có thể đem ngươi truyền thụ cho ta đoạt thiên hoán thể đại pháp dạy cho Bạch Tuệ cùng Bạch Cẩm Đường sao? Đã truyền thụ cho ngươi, sẽ là của ngươi, ngươi muốn truyền thụ cho ai đều được, bất quá muốn để bọn hắn nhớ kỹ, ngàn vạn không ngoại chuyện. Diễm Sương hiểu. Ngay tại Bạch Diễm Sương đi tìm Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường truyền thụ hai người đoạt thiên hoán thể đại pháp thời khắc, Phong Ất Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ. Hùng Bật nghe nói nhi tử gấu chỉ riêng chết rồi, thương tâm gần chết, hai mắt đỏ bừng, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Tập hợp, triệu tập tất cả tộc nhân, thẳng hướng Băng Ly phòng, vì chỉ riêng nhi báo thủ. Băng Ly Hùng nhất tộc nghe theo tộc trưởng chi mệnh, lập tức triệu tập 5 vạn tộc nhân, trong đó cấp 9 yêu thú liền có 3.000 người, có thể nói Băng Ly Hùng nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Băng Ly phong mà tới. Trước đây, Hùng Bật mặc dù phái ra rất nhiều tộc nhân, nhưng cũng biết giấu tài, giữ lại thực lực, bây giờ, nhi tử chết rồi, tự nhiên là không cân nhắc giữ lại thực lực vấn đề, mà là một lòng một dạ muốn cho nhi tử báo thủ. Bắc Ly Hùng nhất tộc, sinh dục lực cực thấp, làm tộc trưởng, Hùng Bật cũng chỉ có gấu riêng này sao một đứa con trai, coi là hòn ngọc quý trên tay, sự tình gì đều nuông chiều tới. Đại quân đi vào một mảnh băng lâm trước, Hùng Bật đệ đệ gấu khoát vội vàng phất tay, ngừng lại đại quân. Lão nhị, chuyện gì xảy ra? Hùng Bật đi vào đệ đệ bên người, hỏi. Đại ca, ngươi nhìn, mảnh này băng lâm nếu như không có nhớ lầm, chỉ có một con đường, làm sao hiện tại thêm ra một đầu đến? Gấu khoát chỉ vào thông hướng băng lâm chỗ sâu hai con đường nói. Hùng Bật nhìn một chút, cũng phát hiện dị thường, bất quá cũng không có để ở trong lòng, nói. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Băng Ly Phong liền tốt. Trước đây hẳn là đi thẳng đầu này a. Hắn chỉ là bên trái kia một con đường. Gấu khoát nghiêm túc nhìn một chút, gật gật đầu, hẳn không có sai, đại quân cực tốc hành quân, bảo đảm lấy ngắn nhất thời gian thông qua. Rõ. Chuyên lệnh quan lên tiếng, Bắc Ly Hùng nhất tộc nhanh chóng tràn vào thông đạo, hướng về phía trước chạy đi. Thế nhưng là... Khi tất cả Bắc Ly Hùng đại quân tiến vào băng lâm về sau, băng lâm biến mất, không chỉ có như thế, một con đường khác cũng biến mất, Phong Ất Mặc thân ảnh hiện hiện, một tay bấm niệm pháp quyết, 9 cái cửu long yên diệt phù đồ trận trận trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ tại phương viên 20 dặm bên trong, hắn muốn lấy sức một mình đánh lén toàn bộ Bắc Ly Hùng nhất tộc đại quân. Hắn sở dĩ thiết trí hai con đường, là bởi vì nếu như chỉ có một đầu, sẽ khiến Bắc Ly Hùng nhất tộc lòng nghi ngờ. Dù sao, nơi này sẽ không có băng lâm, hắn là dựa theo ngàn dặm bên ngoài một chỗ băng lâm bố trí huyễn trận. Hai con đường, Bắc Ly Hùng nhất tộc liền sẽ hai chọn một, thấp xuống cảnh giác, lại càng dễ chui vào bố trí tốt linh trong trận. Tại Cửu Long Yên Diệt Phù Đồ trận bên trong huyễn trận Bắc Ly Hùng cũng không có phát hiện dị thường, trước mắt hay là mênh mông vô bờ băng lâm, đi trong đoạn thời gian, gấu khoát liền phát hiện không ổn, mảnh này băng lâm hắn đi qua không hạ hơn 10 lần. Căn bản không có dài như vậy, toàn thân đổ mồ hôi, hét lớn, tổ trận, phòng ngự. Nghe được mệnh lệnh của hắn, Bắc Ly Hùng nhất tộc bối rối hành động, chỉ bất qua cái thông đạo này chật hẹp, ngươi chen ta chen ngươi, loạn thành một đống. Lão nhị, chuyện gì kinh hoàng? Hùng Bật phi thân tới, bất mãn nhị đệ cử động. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy được con đường này quá dài sao? Gấu khoát hỏi. Hùng Bật sững sờ. Kể từ khi biết nhi tử sau khi chết, hắn tâm loạn như nhà, đầy trong đầu chính là báo thủ, mà không có ý nghĩ khác. Ý của ngươi là nơi này là một chỗ cạm bẫy. Hùng Bật nói, nghe nói Hàn Ly trong tộc có một cái nhân loại, mà nhân loại am hiểu nhất trận pháp chờ thêm không được mặt bàn, bẩn thỉu gì đó, chúng ta không thể không cẩn thận, phòng ngừa bọn hắn tại trong trận pháp đánh lén. Gấu khoát biểu lộ ngưng trọng nói, ngươi nói có đạo lý. Vì huynh hiện tại không có tâm tư quản lý, toàn tộc nhân liền nghe ngươi đến chỉ huy. Hùng Bật một mặt cô đơn cùng tang thương, chờ tiêu diệt Hàn Ly nhất tộc, vì huynh liền đem tộc trưởng chi vị tặng cho ngươi. Hạ gấu khoát ngây ngẩn cả người, vội vàng khoát tay, đại ca, đây nhưng không được, chúng ta Bắc Ly Hùng nhất tộc tại ngươi dẫn đầu dưới, mới có thể có hôm nay thành tích, ngươi cũng không thể bởi vì chỉ riêng nhi sự tình, cam chịu, toàn tộc còn trông cậy vào ngươi phát dương quang đại ai. Không nói trước những này, vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Vâng, đại ca. Huynh đệ hai người chia ra trấn an, tổ chức tộc nhân, nhưng hai người vừa mới tách ra không lâu, bốn phía băng lâm biến mất, vài gốc cao tới mấy chục trượng kim sắc cây cột đứng vững ở phía xa, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng vào tới. Phong Ất Mặc hiện tại thế nhưng là đại thừa trung kỳ, pháp lực cường hãn, lại một lần nữa thôi động Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận, uy lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi, đã tăng mấy lần không thôi. Ngang. Một đầu 500 trượng hỏa long xuất hiện, tại Bắc Ly Hùng nhất tộc ánh mắt khiếp sợ bên trong vọt tới, đuôi rồng đong đưa, 10 cái Bắc Ly Hùng liền bị đánh ra, toàn thân bước lên hỏa diễm. Là ai? Đi ra cho ta. Hùng bật đỏ hứng mắt, giống giận, nhưng trả lời hắn mấy đầu hỏa long đồng thời xuất hiện, không chút kiêng kỵ xông vào Bắc Ly Hùng trong đại quân, lập tức tử thương vô số. Công kích, đừng hốt hoảng, công kích. Gấu khoác gấp, rát to lớn giọng gầm rú. Thất kinh Bắc Ly Hùng lúc này mới bắt đầu phản kích, thế nhưng là hỏa long to lớn, uy thế tuyệt luân, nhưng cái kia cấp 7, cấp 8 Bắc Ly Hùng ở đâu là đối thủ, vừa mới xông lên, liền bị hỏa long xung kích thất linh bắt lạc, quân lính tăng dã. Hùng bật nổi giận, ngửa đầu gào thét, thân thể bỗng nhiên biến lớn, tăng tới cao 70, 80 trượng, một đôi nắm đấm tựa như to bằng gian nhà, nhắm ngay một đầu hỏa long trùng điệp đập xuống. Chương 9, thị huyết đang bị nuốt. Bành. Hỏa Long bị cấp 9 đỉnh phong Hùng Bật nện thành hai đoạn, thế nhưng là rất nhanh liền xuất hiện ở phía xa, chỉ có Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận trụ không ngã, Phong Ất Mặc pháp lực không khô kiệt, Hỏa Long liền vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Hùng Bật vừa muốn đuổi theo, trước mắt ánh lửa ngút trời, một đầu dài 5 trượng mọc ra một đôi cánh da hỏa xuất hiện, toàn thân bốc hỏa, uy, to con, đối thủ của ngươi là ta. Ứng Long tiêu hao 8 năm thời gian, mới hoàn toàn tiêu hóa diệt thế Hắc Liên hạt sen. Thành công được như nguyện tiến vào cấp 9, hơn nữa còn là cấp 9 trung giai, lòng tự tin tràn đầy, chủ động mời chiến, muốn xách Phong Ất Mặc phân ưu, Phong Ất Mặc liền mệnh lệnh cái đó cuốn lấy Hùng Bật là đủ. Đồng thời xuất hiện tại Bắc Ly Hùng trong đại quân còn có khôi phục linh trí Đông Phương Ách, đối với hắn, Phong Ất Mặc hết sức coi trọng, trong thân thể của hắn chạy xuôi Đông Phương tinh thuần khiết huyết mạch, võ đạo thiên phú cực giai, vừa vặn có thể cầm những cái kia cấp 7, cấp 8 yêu thú luyện tập. Tăng lên võ đạo trình độ. Đông Phương Ách bị vây ở Tu Di Trạc 10 năm, sớm đã nhịn không được, được thả ra về sau, nhìn thấy một đầu Bắc Ly Hùng, lập tức nào tới, hai tay như là hai thanh lợi kiếm, trên người Bắc Ly Hùng cắm xuất 10 cái lô mau tới. Hắn phát ra như dã thú gầm rú, canh chừng Ất Mặc truyền thụ cho hắn đoạt thiên hoán thể đại pháp thi triển phát huy vô cùng tinh tế, đối thủ đầu kia Bắc Ly Hùng trong thân thể bản nguyên rất nhanh liền bị hắn hấp thu. Tính cả huyết khí đều không có buông tha, làm hắn võ đạo chậm chạp gia tăng. Nhất là Bắc Ly Hùng thứ hai cao thủ gấu khoát vừa muốn đi chợ giúp đại ca, trước mắt lam quang lóe lên, một đạo làm hắn tim đập nhanh lạnh hơi thở xuất hiện, mềm mại không xương, giống như độc xà tập trung vào hắn. Phong Ất Mặc gần thân ở trong hư không, trong thân thể nguyên khí không ngừng quán thâu đến 9 cái trận trụ bên trong, duy trì đại trận vận chuyển, lưu cầu vòng truy phong kiếm đối phó gấu khoát. Mà Tu La Hắc Tâm Diệm biến thành Chu Tước, chuyên môn tìm Bắc Ly Hùng trong đại quân cấp 9 yêu thú xuất thủ, cấp thấp cái đó trướng mắt. 5 vạn đại quân bị Phong Ất Mặc một người quân lấy, hai nén nhang về sau, tử thương hơn vạn. Phong Ất Mặc mặc dù pháp lực cường đại, nhưng cũng không kiên trì được quá lâu, dù sao bên trong yêu thú quá nhiều, thân hình thoát một cái, thứ hai phân thân xuất hiện, ngươi duy trì đại trận, ta đi sát một phen. Thế nhưng là, thứ hai phân thân cũng đã xâm nhập trong trận. Hai tay vung ra, mỗi cái cánh tay đều sinh ra 5 đầu đằng mạ, giống như chi chu móng vuốt, trên dưới tung bay, những cái kia cấp 7, cấp 8 Bắc Ly Hùng lập tức bị xuyên trên đằng mạ, tiêu thảm bị thứ hai phân thân hút khô bản nguyên, tinh huyết, biến thành thây khô. Bây giờ, thứ hai phân thân đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ, tốc độ tăng lên không gì so sánh nổi. Phong Ất Mặc bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục thủ hộ đại trận, cũng may Bắc Ly Hùng giảm bớt, hắn có thể thu nhỏ đại trận phạm vi. Giảm bớt pháp lực tiêu hao. Hùng bật mắt thấy tộc nhân từng cái chết thảm trước mắt mình, sắp điên rồi, cự trảo không ngừng huy động, hư không bị xé nứt, thế nhưng là đối diện ứng long trơn trượt giống như cá trạch, tốc độ quá nhanh, căn bản không cùng hắn chính diện tiếp xúc, chỉ là không ngừng phun lửa, quấy rối hắn mà thôi. Bản đại gia mới không ngốc đó, ngươi là cấp 9 cao giai, ta là cấp 9 trung giai, cuốn lấy ngươi là được. Ứng long trong lòng nghĩ như vậy đến. Tại tất cả thủ đoạn bên trong, lực sát thương lớn nhất đương nhiên là 9 đầu hỏa long, một cái xuyên thẳng qua, liền có hơn 100 đầu Bắc Ly Hùng chết đi, hóa thành cho tàn. Thế nhưng là tàn nhẫn nhất hay là Đông Phương Ách, hắn lúc này rết đỏ cả mắt, hai tay chỉ cần cắm vào địch nhân lồng ngực, liền dùng sức xé ra, sống sờ sờ được đối thủ xé thành hai mảnh, bắt lấy trái tim, trực tiếp nhét vào trong miệng, tựa như một đầu ma giáng lâm. Phong Ất Mặc nhìn một chút lơ lửng ở bên cạnh ngưng hồn tháp, bên trong hội tụ hơn 13,000 Bắc Ly hùng yêu hồn, trước đó ba thiên hổ yêu hồn biến thành sát khí châu, hắn lấy ra mấy khỏa, vứt cho Đông Phương Ách. Đông Phương Ách nuốt vào về sau, toàn thân sát khí trùng thiên, sức chiến đấu tiêu thăng, hai mắt hoàn toàn bị xích hồng tràn đầy, đã mất đi tâm trí, triển khai điên cuồng sát lục. Chỉ cần Phong Ất Mặc tại, liền có biện pháp trừ bỏ sát khí, không lo lắng Đông Phương Ách mất khống chế. Một bên khác, Chu Tước cánh không ngừng vỗ, một chút hai đoàn hát sắc hỏa diễm, liền có hai đầu cấp 9 Bắc Ly hùng đều thảm chết đi. Thế nhưng là, cái đó gặp dạng này tốc độ quá chậm, vươn cổ cao minh, miệng bên trong phun ra một mảnh hỏa diễm, nhanh chóng cuốn lấy mấy chục con cấp 9 Bắc Ly hùng, để bọn chúng trên người lông dài bốc cháy lên, tản mát ra khét lẹt mùi. Chu Tước cao hứng, liên tục mấy ngụm hỏa diễm, liền để hơn 100 đầu Bắc Ly hùng lâm vào trong biển lửa, tiếng kêu rên liên hồi. Một canh giờ, Bạch Diễm Sương mang theo tất cả Hàn Ly tộc chạy đến, nhìn thấy không trung Phong Ất Mặc, sững sờ, lập tức phát hiện phía dưới dị trạng. Phong Ất Mặc giữ vững được một canh giờ, sắc mặt trắng bệch, khí tức bệ hoại, nhìn thấy Bạch Diễm Sương, vung tay lên, thu pháp lực, hỏa long dập tắt, một bộ thảm không nỡ nhìn tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, khắp nơi đều có đốt cháy khét thi thể, từng cái duy trì hình thù kỳ quái cứng ngắc bộ dáng, hiện trường tuyết động nóng chảy, cùng huyết thủy dung hợp, phát ra gây mũi mùi huyết tinh, cả mặt đất đều là khét lẹt một mảnh. 50,000 Bắc Ly hùng đại quân, chỉ còn lại hơn 100 người còn tại đau khổ dãy rua, kiên trì, lại hoàn toàn đánh mất đấu trí. Hùng Bật khôi phục nguyên trạng, toàn thân trên dưới nhiều chỗ bị đốt cháy khét, Ứng Long cũng không chịu nổi, cánh bị Hùng Bật đánh lén, chảo thương, máu tươi chảy ròng. Đại tỷ, tỷ phu cũng quá lợi hại, một người liền xử lý nhiều như vậy Bắc Ly hùng. Bạch Tuệ kinh ngạc há to miệng. Thì phu, ta sùng bái ngươi. Phong Ất Mặc cười khổ rơi vào Bạch Diễm Sương bên người, chỉ vào Hùng Bật, lưu cho ngươi, ngươi có thể tự tay chính tay đâm cửu nhân, cho ngươi phụ vương báo thủ. Bạch Diễm Sương ném đi ánh mắt cảm kích, nàng tin tưởng, lấy Phong Lang năng lực, hoàn toàn có thể giết Hùng Bật, chỉ bất quá hắn lưu lại, để cho mình động thủ mà thôi. Hùng Bật, ngươi tên phản đồ này, để mạng lại. Bạch Diễm Sương lắc một cái Bạch Cốt Thiên, hướng Hùng Bật đánh tới. Ai nha, quá tốt rồi, chủ mẫu ngươi đã tới, kém chút mệnh chết bản đại gia. Ứng Long thấy thế lập tức vỗ cánh, trốn đến một bên đi. Đi, chớ có biếng nhác, cùng Tiểu Lam được tên kia xử lý, chỉ cần ngươi xử lý hắn, liền có thể ăn hắn. Phong Ất Mặc tức giận ra lệnh, hắn cấp Ứng Long thiết lập một cái điều kiện, không thể tùy tiện ăn người, trừ phi hắn cho phép. Ứng Long đại hỉ, kêu nhào về phía gấu khoát. Sắt. Bạch Cẩm Đường đỏ trong mắt. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, chỉ huy Hàn Ly tộc phóng tới Bắc Ly hùng tàn binh bọn lính mất chỉ huy. Thứ hai phân thân tại Bạch Diễm Sương xuất hiện thời điểm, liền quay trở về Phong Ất Mặc thân thể. Mặc dù Bạch Diễm Sương biết mình thứ hai phân thân, thế nhưng là Bạch Tuệ bọn hắn không biết, hay là giữ lại một số bí mật tốt. Kiến thức thứ hai phân thân uy lực về sau, Phong Ất Mặc trong lòng ngoại trừ cao hứng, còn có một tia lo lắng. Nếu như không có nhìn lầm, thứ hai phân thân túc thể thiên huyền đằng được thị huyết đằng hoàn toàn thôn phệ, lúc này mới có được thị huyết năng lực. Không phải tâm hắn từ nương tay, đau lòng thị huyết đằng, mà là lo lắng thứ hai phân thân loại này vô tình thái độ, nếu như tu vi vượt qua mình, còn có thể thụ mình khống chế sao. Thứ hai phân thân không nói tiếng nào, không có thông qua mình, liền tự tiện thôn phệ thị huyết đằng, Phong Ất Mặc trong lòng không cao hứng. Chương 10, chém giết Hùng Bật. Tại Ứng Long cùng Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm hợp kích dưới, gấu khoát không cam lòng ngã xuống đất, không chờ chết đấu, liền bị Ứng Long ăn, hài lòng liền muốn trở lại Phong Ất Mặc bên người, bị hắn vừa trừng mắt bị hủ vội vàng đi giết địch. Ngươi có thể yên tâm to gan ăn. Một câu, liền để Ứng Long cao hứng khoa tay múa chân, giống giống phóng tới Bắc Ly Hùng. Bắc Ly Hùng nhất tộc nguyên bản đã là mạnh lột chi mạn, mà Hàn Ly nhất tộc lại là bao hàm báo thù lửa giận, lập tức phân cao thấp. Rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ, Ứng Long bất đắc dĩ trở lại Phong Ất Mặc bên người, hoán giận nói, chủ nhân, ngươi thế nào không nói sớm đâu. Hợp lấy ngươi một mực che giấu sức chiến đấu. Phong Ất Mặc nhìn về phía Ứng Long, để nó thầm hô không tốt, vội vàng trốn bay đi, chủ nhân, ta đi xem một chút có hay không không chết. Chiến khu bên trong, chỉ còn lại Hùng Bật dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn không biết từ chỗ nào nắm lên một cây phát ra hàn khí băng trụ. Cùng Bạch Diễm Sương Bạch Cốt Tiên đấu quên cả trời đất, làm sao hắn đã bị ứng long cuốn tiêu hao đại lượng yêu nguyên, bị bạch diễm xương bức bách từng bước lui lại. Siêu. Bạch diễm xương trong tay bạch cốt tiên giống như sống tới, roi sao cuốn ở băng trụ bên trên, vậy mà bước lên khói trắng, kia bạch cốt tiên tại băng trên thân trụ xiết xuất dấu vết thật sâu, tựa như thiêu đốt. Giống. Hùng bật cảm giác hai tay run rẩy, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, băng trụ giống như muốn rời khỏi tay, trong lòng kinh hãi, bạch diễm xương trước đây không phải cấp 7 sao, thế nào đột nhiên lợi hại như vậy. Hắn dùng sức bắt lấy băng trụ, bạch cốt tiên bị kéo thành một đường thẳng, bắt đầu giằng co. Ừm, làm sao an tĩnh như vậy? Hùng bật quay đầu, lúc này mới chú ý tới hiện trường một bên đứng đấy một đám Hàn Ly tộc, mà tộc nhân của mình không có một cái nào là đứng đấy. 5 vạn đại quân toàn quân bị diệt. A. Hùng bật con mắt đỏ bừng, hai tay dùng sức, kia băng trụ đột nhiên nổ tung, biến thành vô số vụn băng bay tán loạn, một cỗ khí thế kinh người từ trên người hắn bộc phát, thân cao đống nhiên gia tăng, như có hỏa diễm ở trên người hắn xuất hiện đồng dạng. Là ai, lần này là ai đánh lén ta Bắc Ly Hùng đại quân? Hùng bật thiêu đốt bản nguyên, tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhưng nếu như không đem kẻ cầm đầu chính tay đâm, chết cũng sẽ không nhắm mắt, bởi vậy phải biết là cái nào bày ra trận này kinh thế chi chiến. Trải qua trong đoạn thời gian nghỉ ngơi, Phong Ất Mặc khôi phục 7-8 phần, nghe Hùng Bật như thế đặt câu hỏi, tiến lên một bước, chính là tại hạ. Hùng Bật hung tợn trừng mắt Phong Ất Mặc, nếu như ánh mắt có thể giết người, Phong Ất Mặc đã sớm chết bên trên 10 mấy lần, hắn nhếch miệng cười một tiếng, so với khóc còn khó nhìn hơn, tốt, rất tốt, không nghĩ tới là một cái hèn mọn, giảo hoạt nhân loại. Cũng chỉ có các ngươi nhân loại mới có thể như thế hèn hạ đánh lén, tiểu tử, cho ta các huynh đệ chôn cùng đi thôi. Hùng bật giống xong, tay phải nâng cao, 5 cái thật dài sắc bén móng tay liền bay ra ngoài, thẳng đến Phong Ất Mặc ngực đâm tới. Phong Ất Mặc đã sớm ngờ tới Hùng bật sẽ đối với mình nổi lên, ngay tại Hùng bật đưa tay trong nháy mắt, liền thi triển hắn đủ thông, thoát ra trong vòng hơn 10 dặm. Hùng bật thấy mình đánh lén đi không, vẫy tay một cái, thu móng tay, hướng Phong Ất Mặc đuổi theo. Tiểu tử, chạy đi đâu? Bạch Tuệ bọn người gặp Hùng Bật đuổi theo giết Phong Ất Mặc, tất cả đều lo lắng. Đại tỷ, nhanh, chúng ta đi giúp tỷ phu. Bạch Tuệ lớn tiếng nói, liền phải đuổi tới đi, lại bị Bạch Diễm Sương ngăn lại. Thâm ý sâu sắc nói, Phong Lang đây là muốn dẫn ra Hùng Bật. Không phải, hắn khởi sướng điên đến, chúng ta tất nhiên có người thương vong. Bạch Cẩm Đường bừng tỉnh đại ngộ, càng thêm bội phục Phong Ất Mặc, bất quá vẫn là lo lắng hỏi, đại tỷ. Tỷ phu sẽ có hay không có sự tình? Đúng vậy à, đại tỷ, có thể để bọn hắn lưu lại quét dọn chiến trường, chúng ta đi giúp tỷ phu đi. Bạch Tuệ cũng nói. Bạch Diễm Sương lắc đầu, không cần lo lắng, Phong Lang đã chủ động dẫn ra Hùng Bật, liền có biện pháp đối phó hắn. Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường gặp Bạch Diễm Sương nói như thế, liền không còn kiên trì, mệnh lệnh tộc nhân quét dọn chiến trường, sưu tập thi thể. Những thi thể này mặc dù khét lẹn, không trọn vẹn, thế nhưng là bản nguyên không có tổn thất, tự động bị tỷ tỷ truyền thụ đoạt thiên hoán thể đại pháp, hai người liền biết yêu thú thi thể diệu dụng. Phong Ất Mặc thoát ra 20 mấy dặm, liền dừng lại chờ một chút Hùng Bật, ngay từ đầu, Hùng Bật coi là Phong Ất Mặc nguyên khí đại thương, trốn chạy không nhanh, nhưng về sau mới biết được, Phong Ất Mặc đang đùa bỡn mình, giận không kềm được, tăng tốc thiêu đốt bản nguyên, tốc độ đống nhiên tăng lên, biến thành một đạo hồng quang, đi vào Phong Ất Mặc sau lưng hơn 1 trượng. Nhưng mà hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng hắn đủ thông, không đợi hắn cánh tay bắt lấy Phong Ất Mặc, Phong Ất Mặc bóng lưng liền hư vô, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hùng Bật 10 phần biệt khuất, ngửa đầu hét giận dữ, quát mắng, hôn đảng, ngươi cút ra đây cho ta. Chúng ta chỉ có ngần ấy bản sự. Ngoại trừ mắng, ngươi sẽ còn làm cái gì? Một cái lơ lửng không cố định thanh âm sau lưng Hùng Bật vang lên, hắn bỗng nhiên quay người, 10 cái lợi chảo vèo bay ra ngoài. Thế nhưng là nơi nào có nửa cái bóng người. Ngay tại Hùng Bật kinh ngạc bên trong, mấy chục con phát ra hôi thối cương thi xuất hiện tại chung quanh hắn, dương nanh múa vuốt đánh tới. Hùng Bật kinh hãi, hai tay vung đẩy, 10 cái lợi chảo quay lại, phốc phốc. Đâm vào cương thi trong thân thể, mặc dù thành công đâm xuyên, thế nhưng lại khảm trong thân thể, không cách nào lấy ra. Mà lại, mấy chục con cương thi trên thân tản mát ra nồng đậm hắc yên, tạo thành một cái cao lớn lệ quỷ. Miệng bên trong phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu, làm cho tâm thần người rung chuyển, mà lại một con to lớn quỷ chảo đã bắt được Hùng Bật trước mặt. Hùng Bật lần này cũng không bình tĩnh, đây là vật gì? Quỷ dị như vậy? Không kịp ngâm nghĩ nữa, hai tay của hắn đột nhiên cắm vào lệ quỷ trong thân thể, thế nhưng là không có chút nào gắng sức, nhưng cũng thành công đánh tan quỷ trảo. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cao hứng, lại phát hiện một đôi tay bên trên huyết nhục nhanh chóng tăng dã, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, rất nhanh liền biến thành hai cây cốt đồng. Khắc khắc. Lệ quỷ cười ha hả, rất có gian kế được như ý tứ, nguyên lai cái đó là cố ý hấp dẫn hùng bật xuất thủ, hảo lợi dụng thân thể hấp thu hùng bật huyết nhục. Hùng bật sợ hãi, hắn trước đây căn bản không có đối kháng qua lệ quỷ, không nghĩ tới lệ quỷ tà ác như thế. Thân thể hậu tung, thế nhưng là những cái kia quỷ thi đã đoàn đoàn bao vây hắn, mười mấy cánh tay hướng trên người hắn chào hỏi. Bành! Bành! Không biết chịu nhiều ít dưới, hùng bật đầu góc choáng váng, ỉ vào nhục thân cường hãn, chịu đựng. Giống! Hùng bật thân thể trên địa lăn một vòng, lộ ra một cái cao 10 trượng, màu đen đại hùng, bất đắc dĩ, hắn lộ ra bản thể, hai đầu tráng kiện chi dưới như bánh xe đá ra. Lập tức được quỷ thi đá bay ra ngoài. Đã mất đi quỷ thi ủng hộ, lệ quỷ kêu thảm biến mất, để hùng bật thở dài một hơi. Ken. Một tiếng kiếm minh, nằm dưới đất hùng bật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một khi dài trăm trượng cự kiếm đi vào đỉnh đầu hắn, không gian bị giam cầm, hư không đứt gãy, phảng phất một phương thế giới này bị một bổ hai nửa. Không. Hùng bật tuyệt vọng gầm rú đạo, đây là hắn cuối cùng gầm lên giận dữ, kiếm quang hiện lên. To lớn thân thể bị Bích Thiên kiếm chém thành hai nửa. Phong Ất Mặc thở hổn hển, cảm giác một trận mê muội, có chút hư thoát, vừa mới tiền tích góp pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù hùng bật đến mạnh lột chi mạng, nhưng Phong Ất Mặc cũng không dám chủ quan, lúc này mới nghĩ đến dùng quỷ thi mê hoặc, tiêu hao hùng bật, sau đó dùng Bích Thiên kiếm thi triển kinh thiên một kiếm, chém giết này tư. Chương 11, ba hợp hàn băng trận. Thu hùng bật thi thể, Phong Ất Mặc lóe lên. Trở lại Bạch Diễm Sương bên người, lúc này, Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường huynh muội hai cái đã để người dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, nhìn thấy Phong Ất Mặc, mừng rỡ kêu lên, tỷ phu, ngươi giết hùng bật. Phong Ất Mặc mỉm cười gật đầu, ném ra ngoài hùng bật thi thể, đi vào còn tại ăn uống thả cửa thi thể Đồng Phương Ách bên người, hắn lúc này đã dài cao đến 18 trượng, trong mắt tất cả đều là tơ máu, nếu như không phải Bắc Ly hùng nhất tộc thi thể hấp dẫn hắn, chỉ sợ đã đối Hàn Ly tộc xuất thủ. Thay Đông Phương Ách giải trừ sát khí, hắn liền khôi phục nguyên lai trạng thái. Diễm Sương, chúng ta hẳn là nhất cổ tác khí, trực đảo Bắc Ly Hùng hang ổ, được tất cả Bắc Ly Hùng dư nghiệt thu làm nô lệ. Phong Ất Mặc đề nghị. Đúng, đại tỷ, tỷ phu nói rất đúng, nếu như không đánh đau bọn hắn, không đủ để chấn nhiếp, thu thập Bắc Ly Hùng nhất tộc, ta xem ai còn dám tạo phản. Bạch Tuệ chống nạnh, tức giận nói. Bạch Diễm Sương làm sơ trầm ngâm, tốt, tốc chiến tốc thắng. Các người đi Bắc Ly Hùng hang ổ, ta về Băng Ly Phong đóng giữ, thuận tiện tại Băng Ly Phong bốn phía thành lập một tòa phòng ngự đại trận, phòng ngừa cửu vĩ hồ nhất tộc đánh lén. Phong Ất Mặc nói. Bạch Diễm Sương cảm kích Phong Ất Mặc tâm tư kín đáo, tiến lên giữ chặt Phong Ất Mặc tay. Phong Lang, cảm ơn ngươi vì ta Hàn Ly nhất tộc chỗ hết thảy. Phong Ất Mặc nhìn một chút Bạch Diễm Sương tiểu tụy gương mặt, trong lòng của hắn cũng hổ thẹn, nếu như không phải mình lâm thời cảm nộ, đột phá. Bạch Diễm Sương cũng không trở thành 10 năm chưa từng gặp qua nàng phụ vương, cũng sẽ không vừa mới gặp mặt liền âm dương tương cách. Các ngươi yên tâm đi, hết thể có ta. Phong Ất Mặc thi triển hắn đủ thông, xuất hiện tại Băng Ly Phong dưới, canh giữ ở dưới núi yêu tộc nhìn thấy hắn, nhao nhao hành lễ. Phong Ất Mặc thần thức bao trùm cả tòa Băng Ly Phong, thở dài một hơi, nguyên bản thập phần cường đại Hàn Ly tộc chỉ còn lại mấy trăm người, lưu thủ Băng Ly Phong đều là một chút già yếu tàn tật. Muốn khôi phục ngày xưa cường thịnh, còn không biết muốn qua bao lâu. Bất quá đây đều là về sau sự tình, trước mắt trọng yếu nhất chính là làm tốt phòng thủ, phòng ngừa cửu vĩ hồ nhất tộc xâm phạm. Nếu như người đã chết, nói gì phục hưng. Phong Ất Mặc hít sâu một hơi, lấy ra các loại trận cơ vật liệu, bắt đầu luyện chế trận trụ. Hắn dự định bố trí một loại gọi ba hợp hàn băng trận hợp lại đại trận, công phòng nhất thể. Lấy Phong Ất Mặc hiện tại trận đạo trình độ, tăng thêm đối đạo tắc lĩnh ngộ. Hoàn toàn có thể bố trí xuất cấp 8 cao cấp linh trận. Tu di chạc bên trong vật liệu vô số, tu la hắc tâm diễm nhiệt độ kỳ cao, từng cái trận trụ xuất hiện tại Phong Ất Mặc bên người, khoảng chừng 306 dễ. Làm Bạch Diễm Sương bọn hắn áp lấy hơn 3.000 Bắc Ly Hùng tù phạm trở về thời điểm, Phong Ất Mặc đã bắt đầu bố trí ba hợp hàn băng trận. Bạch Diễm Sương mệnh lệnh Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường được Bắc Ly Hùng tù phạm áp giải lên núi, nàng đi vào Phong Lất Mặc sau lưng, nhìn xem hắn bận rộn thân ảnh, trong lòng cảm động. Phong Lang vì mình, thật sự là vất vả. Thế nhưng là nàng không biết, Phong Lất Mặc ngay từ đầu bố trí ba hợp hàn băng trận liền không ngủ không nghỉ kéo dài 2 ngày 2 đêm, đến lúc cuối cùng một cây trận trụ chôn xuống về sau. Phong Lất Mặc phi thân đi vào băng ly phong đỉnh núi, ngồi xếp bằng mà xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp lực đánh ra, chôn giấu dưới đất trận trụ bắn ra từng đạo hàn khí bức người quan mang, cùng Phong Lất Mặc chỗ băng ly phong kết nối cùng một chỗ. Băng ly phong nguyên bản là một tòa trí hàn băng sơn, Phong Lất Mặc sở dị bố trí ba hợp hàn băng trận, chính là muốn đầy đủ lợi dụng băng ly phong hàn khí vì động lực nguồn suối, chỉ cần băng ly phong không ngã, ba hợp hàn băng trận liền sẽ không sụp đổ. Cấp 8 cao cấp linh trận, ngay cả cấp 9 yêu thú đều không làm gì được. Ông! Hàn quang nổi lên bốn phía, vây quanh cả tòa băng ly phong, 306 dễ trận trụ bị kích hoạt, một cái màu lam nhạt vòng bảo hộ bao phủ trên băng ly phong. Phong Lất Mặc hài lòng thở dài một cái, vừa muốn đứng người lên, đầu váng mắt hoa, một đầu liền từ sơn thương ngã xuống. Phong Lang! Bạch Diễm Sương quá sợ hãi, thả người bay lên, đau lòng tiếp nhận Phong Lất Mặc. Ôm hắn đi vào tộc trưởng trong động phủ. Ngay từ đầu, Bạch Diễm Sương coi là Phong Lất Mặc thụ thường, thế nhưng là ôm mới phát hiện, Phong Lất Mặc là ngủ thiếp đi, hắn quá mệt mỏi, từ nửa đường chặn giết Bắc Ly Hùng đại quân, sau đó lại trở về đến, luyện chế trận trụ, tiếp lấy bố trí đại trận, nếu như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Mà Phong Lất Mặc một mực kiên trì hoàn thành ba hợp hàn băng trận, là bực nào ương ngạnh a. Bạch Diễm Sương canh chừng Ất Mặc đặt ở trên hàn ngọc sàng, thương yêu vướt ve Phong Ất Mặc anh tuấn, cương nghị, tiểu thụy gương mặt, chậm rãi cởi sạch hắn quần áo, sau đó phất tay, quan bế cửa động, cởi xuống váy dài, lộ ra hóng ánh sáng long lanh da thịt, chậm rãi ghé vào Phong Ất Mặc trên thân. Phong Lang, thiếp thân không có cái gì có thể đưa cho ngươi, chỉ có thân thể của mình mới có thể biểu đạt trong lòng cảm kích, mà lại, một mực vừa đến, thiếp thân đều 10 phần tưởng niệm ngươi. Hy vọng có thể cùng với ngươi, sớm sớm chiều chiều. Thế nhưng là, toàn bộ hàn ly tộc phục hưng gánh liền đặt ở thiếp thân trên bờ vai, trộn không được lười, cũng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi. Bất quá, ta hy vọng có thể cùng ngươi có được một đứa bé, hy vọng hắn năng giống như ngươi ưu tú, xuất sắc. Thiếp thân liền đủ hài lòng. Phong Lất Mặc cảm giác mình lại là một cái mộng xuân, cùng mấy trăm năm trước, tiêu hồn thức cốt, không cách nào tự kiềm chế. Chờ hắn tỉnh lại, bên người người ấy sớm đã không thấy, trong không khí lưu lại thanh lãnh mùi thơm. Phong Lất Mặc xoay người ngồi dậy, mặc quần áo, hắn biết, đêm qua một màn không phải là mộng. Bên ngoài sơn động, toàn bộ hàn ly tộc đều hành động, nô hóa Bắc Ly Hùng nhất tộc, huấn luyện bọn hắn tác chiến, sau đó hướng lãnh địa bên trong cái khác phụ thuộc yêu tộc tuyên bố, liên hợp lại, cộng đồng chống lại cửu vĩ hồ nhất tộc xâm lấn, đồng thời được Bắc Ly Hùng nhất tộc hủy diệt thông cáo toàn yêu giới bắc vực. Bạch Diễm Sương chính thức đảm nhiệm hàn ly tộc tộc trưởng. Cảm nhận được không khí khẩn trương, Phong Lất Mặc đã vui mừng, lại vì Bạch Diễm Sương lo lắng. Yêu thú, cùng nhân loại có chỗ khác biệt, bọn hắn rất dễ xúc động, làm việc bất chấp hậu quả, mà lại hiện tại hàn ly tộc nhân đinh đơn bạc, tái hiện trưởng không mấy chục phụ thuộc yêu tộc, độ khó không nhỏ. Phong Lang, ngươi đã tỉnh, làm sao không ngủ nhiều một hồi? Bạch Diễm Sương nhìn thấy Phong Lất Mặc, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra thánh khiết quang huy. Phong Lất Mặc cười cười, nói, không sao, ngủ đủ rồi, ngươi thì sao? Ta ngủ không được, trong tộc còn có quá nhiều chuyện phải xử lý, chờ hết thể đi vào quỹ đạo rồi nói sau. Đúng, trải qua mấy ngày nữa, Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường bọn hắn bằng vào đoạt thiên hoán thể đại pháp, tu vi có chỗ tinh tiến, còn phải đa tạ ngươi. Bạch Diễm Sương nói, Diễm Sương, ngươi cùng ta không cần thái khách khí. Nếu như ngươi cảm giác hữu dụng, có thể đem cái này đoạt thiên hoán thể đại pháp làm sơ sửa chữa, truyền cho những cái kia tù phạm, tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, để bọn hắn giết địch. Phong Lất Mặc nói, Bạch Diễm Sương nhãn tỉnh sáng lên, như thế phương pháp thật tốt, những cái kia bắt trở lại tù phạm ngoại trừ làm việc, thật đúng là không có cái gì chỗ đại dụng. Nếu như Phong Lang nói là sự thật, có thể lợi dụng đoạt thiên hoán thể đại pháp tăng lên bọn hắn lực sát thương, sung làm phá hôi, cũng chưa hẳn không thể. Phong Lất Mặc gặp Bạch Diễm Sương tâm động, lập tức bắt đầu cải biên đoạt thiên hoán thể đại pháp, cũng ở bên trong lưu lại cửa ngầm, có thể để Bạch Diễm Sương điều khiển sinh tử của bọn hắn. Chương 12, Đại hội. Cải biên xong đoạt thiên hoán thể đại pháp, Phong Lất Mặc lại vì Bạch Diễm Sương luyện chế lại một lần Bạch Cốt Tiên, để Bạch Diễm Sương có thể như tí sai sử điều khiển Bạch Cốt Tiên. Bạch Diễm Sương thấy Ất Mặc lại vì chính mình giải quyết một nan đề, cao hứng hôn hắn một ngụm, liền chạy. Phong Ất Mặc trong lòng ngọt ngào, cười ngây ngô cả buổi, mới nhớ tới còn có Liễu Nhược Mi hợp thể kỳ lôi kiếp không có độ, vội vàng thi triển hắn đủ thông, tìm một chỗ trống trải chi địa, lại vì Liễu Nhược Mi luyện chế một bộ phòng ngự áo giáp, chờ Liễu Nhược Mi mặc chỉnh tề, mới đem nàng từ tu di trạc bên trong phong xuất, tặng cho độ kiếp đan, liền để nàng bắt đầu độ kiếp. Một trận điện thiểm lôi minh vang lên, Liễu Nhược Mi thành công vượt qua lôi kiếp, tiến vào hợp thể kỳ. Cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ, Liễu Nhược Mi vui đến phát khóc, nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, lên tiếng khóc giống. Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, ngắn ngủi 6-70 năm, liền có thể nguyên anh trung kỳ tiến vào hợp thể kỳ. Phong đại ca, cảm ơn ngươi. Liễu Nhược Mi từ đáy lòng cảm kích Phong Ất Mặc. Nha đầu ngốc, đây đều là chính ngươi cố gắng, có quan hệ gì với ta? Phong Ất Mặc sờ lấy Liễu Nhược Mi tóc xanh, lặng lẽ lấy xuống một cây, thu tại trong lòng bàn tay. Mặc dù Liễu Nhược Mi miệng thảo luận không muốn tìm cha mẹ ruột, thế nhưng là Phong Ất Mặc lại có thể cảm giác được nàng cô độc, tăng thêm đại trí nhãn quan chiếu, tự nhiên mà vậy rõ ràng, nàng là không muốn cho mình thêm phiền phức. Bây giờ, Liễu Nhược Mi tiến vào hợp thể kỳ, đợi một thời gian, rất nhanh liền có thể đi vào đại thừa kỳ, hẳn phải biết chân tướng. Cho nên, Phong Ất Mặc dự định lấy thiên cơ bản, dự đoán một chút Liễu Nhược Mi cha mẹ ruột ở nơi nào. Phong Ất Mặc lại để cho Liễu Nhược Mi chọn lựa một kiện binh khí, lúc này mới mang theo nàng về tới Băng Ly Phong. Bạch Diễm Sương, Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường chờ Hàn Ly tộc cao tầng ngay tại họ. Phong Ất Mặc một ngoại nhân, không tiện quấy rầy, liền dẫn Liễu Nhược Mi tại Băng Ly Phong đi dạo. Cũng không lâu lắm, phòng hội nghị liền truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt âm, tiếp lấy Bạch Tuệ tức giận chạy ra, nhìn thấy Phong Ất Mặc, lúc này chạy tới, tỷ phu, ngươi cho ta phân xử thử. Phong Ất Mặc đối với cái này cô em vợ rất là đau đầu, lại không tốt cự tuyệt, nói, ngươi nói. Vừa rồi ta đề nghị trước tiên đem phụ thuộc yêu tộc bên trong đầu nhập vào cửu vĩ hồ nhất tộc yêu tộc toàn bộ chém giết, tựa như đối phó Bắc Ly Hùng, nhưng tỷ không đồng ý, không phải nói cái gì muốn chiếu cố đại cục, tỷ phu, chiếu cố đại cục cùng trừng phạt những cái kia phản đồ có xung đột sao. Bạch Tuệ bất mãn nói. Phong Ất Mặc cười cười, đương nhiên là có xung đột. Tỷ ngươi nói đúng. Hà tỷ phu, ngươi đây là bất công. Đừng tưởng rằng tỷ gả cho ngươi, ngươi liền có thể dạng này che chở nàng. Hừ. Bạch Tuệ trà trà chân ngọc, hờn dỗi. Nàng y liền nguyên mang theo mạng che mặt, thế nhưng là ngọc thể linh lung, đôi mắt sáng liếc nhìn, toàn thân phát ra một câu ngây thơ lãng mạn khí tức. Phong Ất Mặc ho khan một tiếng, nói, bất quá, ngươi nói không sai, nếu như không chấn nhiếp đạo trích, để những cái kia phản đồ tiêu dao, sau này liền sẽ có càng nhiều người tiến hành bắt trước, cho nên phản đồ nhất định phải trả giá đắt. A, tỷ phu ngươi thái anh minh, nhanh đi cùng tỷ nói. Bạch Tuệ cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo Phong Ất Mặc muốn đi. Bạch Tuệ, ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi trở về như thế như vậy. Phong Ất Mặc không hề động, mà là tại Bạch Tuệ bên thai thấp giọng nói vài câu, để Bạch Tuệ liên tục cân xong. Chờ Bạch Tuệ cao hứng bừng bừng trở về, Liễu Nhược Mi mới lên đến, hỏi, Phong đại ca, ngươi nói với nàng cái gì, nàng cao hứng như vậy. Phong Ất Mặc cười cười, nói, không có gì, chỉ là cho nàng ra một ý kiến. Ý định gì? Liễu Nhược Mi hứng thú. Ha ha, ngày mai liền biết. Qua vài ngày nữa, Hàn Ly nhất tộc 78 cái phụ thuộc yêu tộc tộc trưởng đều đi vào Băng Ly Phong dưới, nhìn thấy Úy Vi tráng quan ba hợp Hàn băng trận, đều sợ ngây người. Bọn hắn yêu tộc nơi nào thấy qua nhân loại linh trận, có tộc trưởng cho rằng là giả, gạt người, phái ra một cấp 8 cao giai thủ hạ đi công kích ba hợp Hàn băng trận, kết quả bị linh trận bắn ra băng tiễn trực tiếp vênh thành vụ băng. Trải qua này, chúng tộc trưởng đều tin tưởng đại trận là sự thật, đều kinh hãi. Bạch Diễm Sương mời 78 cái tộc trưởng đi vào Băng Ly Phong bên trên. Đám người ngồi xuống, đừng nhìn là 78 tên tộc trưởng. Thế nhưng là mỗi người đều mang đến 6-7 tên hộ vệ, người đông thế mạnh, vượt qua Hàn Ly tộc thực lực trước mắt. Trong này, có hơn 10 cái yêu tộc đầu nhập vào cửu vĩ hồ nhất tộc, bất quá tiếp vào Hàn Ly tộc họp thông chi, vẫn là tới, về phần bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Bất quá, ở trên Băng Ly Phong trước đó, bọn hắn cũng đã âm thầm thương lượng xong, cùng tiến thôi. Bạch Diễm Sương biểu lộ nghiêm túc ngồi tại rộng rãi phòng họp phía trước nhất, mang theo một cô uy nghiêm, ánh mắt đảo qua một đám tộc trưởng. Có chút tộc trưởng trong lòng xấu hổ, không dám nhìn Bạch Diễm Sương ánh mắt, túi lầu xuống, có chút chẳng thèm ngó tới, còn có chính là không chút kiêng kỵ nhìn lại, trong mắt tràn ngập dâm tà, tham lam, bởi vì Bạch Diễm Sương thật sự là quá đẹp, danh xưng yêu giới Bắc vực đệ nhất mỹ nhân, vượt qua cửu vĩ hồ nhất tộc Tam công chúa. Những người này dĩ nhiên chính là phản địch yêu tộc. Bạch Diễm Sương ánh mắt băng lãnh, trong lòng đối với những này phụ thuộc yêu tộc bất mãn hết sức, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Trước mắt, Hàn Ly tộc nhân linh tàn lụi, còn phải ủy vào những yêu tộc này cộng đồng chống cự cửu vĩ hồ nhất tộc. Hôm nay, ta Bạch Diễm Sương thật cao hứng, có thể nhìn thấy chư vị, trong mắt ta, các ngươi chính là ta Bạch Diễm Sương thúc thúc bá bá, các ngươi cùng ta phụ vương kề vai chiến đấu, chống cự ngoại địch. Khi còn bé, các ngươi chính là ta trong suy nghĩ anh hùng, cùng phụ vương ta đồng dạng vĩ ngạn. Bạch Diễm Sương chậm rãi mở miệng. Càng nhiều người thấp địa vị sọ, không dám nhìn Bạch Diễm Sương. Thế nhưng là, làm cửu vĩ hồ nhất tộc xâm lấn thời điểm, phụ vương ta bị đánh tổn thương thời điểm, các ngươi ở đâu? Các ngươi thế nhưng là hắn nhiều năm huynh đệ. Bạch Diễm Sương càng nói càng tức phẫn, nàng một chỉ tay trái bên cạnh vị thứ ba đưa một lão giả, nói, đường tộc trưởng. 800 năm trước, các ngươi lãnh đường nhất tộc gặp băng phượng nhất tộc công kích, kém chút diệt tộc, là ai dẫn đầu 5 vạn đại quân, đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới các ngươi lãnh địa, trợ giúp các ngươi đánh bại băng phượng nhất tộc. Đón lấy, nàng lại chỉ hướng một người khác, nói, manh tộc trưởng, các ngươi manh tượng tộc lọt vào kim bằng yêu vương tập kích, là ai, bước lên đắc tội một cái yêu vương, quả quyết đứng tại các ngươi manh tượng bên này, được kim bằng yêu vương người đánh chạy. Bị Bạch Diễm Sương điểm danh hai người xấu hổ đầu đều nhanh muốn thấp đến trên bàn. Bạch Diễm Sương tựa hồ chưa hết giận, lại điểm danh mấy người. Đồng nhiên, một người đứng người lên, thần thái kiêu căng nói, Bạch Diễm Sương, đừng nói những thứ vô dụng kia, lúc trước phụ vương của ngươi là cho chúng ta một chút ơn huệ nhỏ, nhưng vậy thì thế nào? Hắn còn không phải coi trọng thực lực của chúng ta, hy vọng chúng ta cho các ngươi Hàn Ly tộc ra sức đi. Hiện tại, các ngươi Hàn Ly tộc thực lực giảm lớn, nên động một chút địa phương. Tòa này băng ly phong hẳn là thay mới chủ nhân. Nói chuyện chính là tuyết địa hồng nhất tộc, bọn hắn trời sinh tính giảo hoạt, cửu vĩ hồ nhất tộc vừa mới tuyên bố cùng Hàn Ly tộc khai chiến, bọn hắn liền cái thứ nhất đầu hàng, cái khác đầu hàng yêu tộc có một nửa là bị bọn hắn du thuyết. Chương 13, quân địch đến. Mà lại, tuyết địa hồng nhìn thấy băng ly phong cường đại ba hợp hàn băng trận về sau, liền lên tham nghiệm. Muốn chiếm thành của mình. Phong ất mặc phát phì cười, hắn chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng tự đại gia hỏa, đi lên liền muốn bức thoái vị, không đợi hắn phát tác, Bạch Diễm Sương liền nổi giận, vô bàn một cái, bị hoàn toàn luyện hóa bạch cốt tiên liền tựa như một đầu độc xà, gian cái bàn mặt, liền lẻn đến người kia trước mặt, thổi phu một tiếng, được tuyết địa hồng đâm một lạnh thấu tim. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đều cho rằng Bạch Diễm Sương điên rồi. Ngay trước nhiều người như vậy mặt liền dám giết người. Đặc biệt là cái khác tuyết địa hồng, có đứng người lên, muốn rách cả mí mắt, chỉ vào Bạch Diễm Sương, gầm rú nói, tất cả mọi người thấy được chưa, tiện nhân này gọi chúng ta đến liền không có ý tốt, nàng là muốn diệt trừ đối lập, chúng ta cùng với nàng liều mạng. Bọn hắn Hàn Ly tộc không phải là đối thủ của chúng ta. Tuyết địa hồng đưa tới cái khác yêu tộc cộng mình, nhao nhao kêu lên. Bạch Diễm Sương lắc một cái bạch cốt tiên. Bỏ rơi thi thể, lặng lẽ nhìn lại, các ngươi đều tin tưởng hắn. Nhưng các ngươi có biết hay không, bọn hắn tuyết địa hồng nhất tộc âm thầm được chúng ta họp sự tình thông chi cửu vĩ hồ nhất tộc, đồng thời vu hãm nói là mưu đồ bí mật phản cửu vĩ hồ. Cái gì? Đây là sự thực. Không có khả năng. Hiện trường tiếng chất vấn một mảnh, nhưng tuyết địa hồng nhất tộc lại hiếm thấy không nói gì, sắc mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ đích xác trước khi tới vụng trộm nói cho cửu vĩ hồ nhất tộc, nói rõ tình huống, vốn là không muốn tới, thế nhưng là cửu vĩ hồ an bài bọn hắn tới đây, nghe ngóng tin tức, việc này căn bản không có người bên ngoài biết, Hàn Ly tộc làm sao lại biết. Nếu như các ngươi không tin, có thể đi nhìn một chút bên ngoài, cái gì đều rõ ràng. Bạch Diễm Sương dẫn đầu đứng dậy, đi ra ngoài. Thấp thỏm lo âu các yêu tộc tộc trưởng mang theo thủ hạ, vội vàng đi vào bên ngoài. Liền nhìn thấy khoảng cách băng ly phong mấy ngàn trượng bên ngoài, xuất hiện vô số yêu thú, chiếu chiếu bật bật, không dưới mấy chục vạn, bọn hắn bị bao vây. Tại chúng yêu thú phía trước nhất, là một đám anh tuấn nam nữ, không phải cửu vĩ hồ nhất tộc hay là ai? Cửu vĩ hồ nhất tộc sinh dục lực cực mạnh, nhân khẩu thịnh vượng, chết mấy chục cái đều không có quan hệ. Đây, cái này manh tượng tộc tăng thể diện sắc trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ, diễm xương chất nữ, nhanh nghĩ một chút biện pháp A. Chính là A, còn xin bạch tộc trưởng nghĩ biện pháp. Không cần cầu nàng, đây đều là các nàng Hàn Ly tộc giữ lấy, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt giữ nàng, giao cho cửu vĩ hồ nhất tộc, cái gì đều giải quyết. Tuyết địa hồng tộc trưởng đột nhiên la ầm lên, không thể bởi vì nàng một người, để chúng ta đều trốn cùng. Một đám yêu tộc tộc trưởng đều ngây ngẩn cả người, đây là phụ thuộc tộc lần thứ nhất công nhiên đối kháng lên tộc, có người thật đúng là động tâm, bởi vì tuyết địa hồng tộc trưởng nói có đạo lý. Trốn cùng. Các ngươi tuyết địa hồng nhất tộc không đã sớm đầu nhập vào cửu vĩ hồ sao, sao là trốn cùng? Ngươi là bọn hắn điều động tiến đến gian tế, bọn hắn làm sao có thể giết ngươi? Giết ngươi, còn có ai dám đầu hàng? Bạch Diễm Sương châm chọc nói. Mọi người đừng có ngừng nàng nói bậy, ta tuyết địa hồng nhất tộc trung thành tuyệt đối, nhưng chiêu nhật nguyệt tuyết địa hồng tộc trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, sớm đã dùng đại trí nhãn quan chiếu nội tâm của hắn phong ất mặc vây tay một cái, tuyết địa hồng tộc trưởng trong ngực liền bay ra một vật, len ken rơi trên mặt đất. Có mắt người nhọn, nhận ra là cửu vĩ hồ lệnh bài. Ngươi có lời gì nói? Bạch Diễm Sương đem mặt trầm xuống, cấp 9 đỉnh phong uy thế phát ra. Bên cạnh tộc trưởng liền cảm giác được áp lực lớn lao, trong lòng kinh hãi, nguyên lai người ta trưởng thành đến tình trạng như thế. A, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Tuyết địa hồng tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh, từng bước lui lại, nhưng Bạch Diễm Sương trong tay Bạch Cốt Tiên đã cuốn lên một tầng bạch quang, trung điệp đánh vào tuyết địa hồng tộc trưởng trên thân, lập tức để vỡ ra, mà máu tươi cũng không có vẩy ra, tất cả đều bị Bạch Cốt Tiên hấp thu đi vào, có chút quỷ dị. Còn sót lại mấy cái tuyết địa hồng vừa muốn chạy trốn, lại bị Bạch Cốt Tiên quét trúng, lập tức hết nợ, đi theo đám bọn hắn tộc trưởng đi. Diễm Sương chất nữ, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn trở cửu vĩ hồ đại quân mới được a. Một cái lao tộc trưởng mở miệng nói ra. Ha ha, các ngươi yên tâm, bọn hắn là không có cách nào đánh vào tới. Bạch Diễm Sương 10 phần tự tin nói. Mọi người đều kinh, không tin đây là sự thực. Chỉ là một tòa trận pháp liền có thể ngăn trở cửu vĩ hồ mấy chục vạn đại quân sao. Ngoài trận, lần này dẫn đội là cửu vĩ hồ nhất tộc nhị công tử. Đại công tử sau khi chết, nhị công tử liền thuận vị thành đại công tử, có thể nắm giữ mấy chục vạn đại quân. Nhị công tử, không, hiện tại là đại công tử Phù Khải đắc chí vừa lòng. Đừng nói chỉ là hơn ngàn tên Hàn Ly dư nghiệt, chính là mấy vạn, cũng khó thoát mình mấy chục vạn thiết kỵ. Lần này, vì tiêu diệt Hàn Ly nhất tộc, cửu vĩ hồ nhất tộc xuất động 112 cấp phụ thuộc yêu tộc, tổng cộng 38 vạn đại quân. Lúc đầu hắn là không tán thành đến như vậy nhiều người, thế nhưng là phụ vương yêu cầu hắn diệt cỏ tận gốc, nhất định phải chạm thảo trừ căn, không thể có bất luận cái gì cá lọt lưới, bởi vậy, mới xuất động nhiều như vậy yêu tộc. Phù Khải người dài phi thường xinh đẹp, trắng nõn làn da, mày kiếm mắt sáng, thân hình thẳng tắp, so một chút nữ nhân đều mỹ lệ hơn, hắn cúi đầu. Rồi ra một con không tì vết chút nào tay, nhẹ nhàng quơ quơ, miệng bên trong phun ra hai chữ, tiến công. Soạn. Mấy chục vạn yêu tộc đại quân như thủy triều tuôn hướng băng ly phòng, bị hù bên trong các yêu tộc mặt không có chút máu, mấy người nhát gan sủi lơ trên mặt đất, lưu lại một mảnh thấm nước đái. Đại, lớn tiểu thư, nhanh, mau mau nghĩ biện pháp, nơi này hẳn là có chạy trốn tới phía ngoài ám đạo A. Có tộc trưởng nói lắp bắp. Bạch Diễm Sương lạnh lùng lườm tộc trưởng kia một chút, không có thông đạo. Hả? Tộc trưởng kia sững sờ ngay tại chỗ, mặt xám như trò, miệng bên trong lẩm bẩm. Xong, những này nhưng xong. Một bên Bạch Cẩm Đường thật sự là nhìn không được, đi lên chính là một cước, được tộc trưởng kia đá ngã nhào một cái, phế vật, chỉ có ngần ấy lá gan, còn có thể làm tộc trưởng. Cái khác yêu tộc mặc dù tức giận, cũng không dám nói lung tung. Bọn hắn còn trông cậy vào Hàn Ly nhất tộc nghĩ biện pháp đâu. Mắt thấy mấy chục vạn yêu tộc đại quân vọt tới ba hợp Hàn băng trận trước, sớm đã chờ đợi đã lâu Phong Ất Mặc hai tay lắc một cái, hai cỗ cường đại huyền băng kình chui vào đại trận bên trong, đại trận long long khẽ run, rốt cục toàn bộ triển khai. Bành! Xâm phạm yêu tộc hướng xem không hiểu màu lam vòng bảo hộ đánh tới, thế nhưng là không đợi bọn chúng công kích rơi vào ba hợp Hàn băng trận bên trên, đại trận mãnh liệt run rẩy. Từng đạo dài hơn một trượng băng tiễn bông xuất hiện, bắn về phía những cái kia yêu tộc. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đại quân yêu thú lập tức số thương vong ngàn người. Phu Khải sững sờ, băng ly phong khi nào có nhân tộc đại trận? Là cái kia giết chết đại ca nhân loại, nghe nói bị bạch diễm xương nhìn trúng, ủy thân hạ gả, tên kia diễm phúc không tặn a. Chỉ là một người, năng bố trí lợi hại gì trận pháp? Chuyên lệnh xuống, cần phải trong vòng một canh giờ cầm xuống băng ly phong. Phu Khải lạnh lùng ra lệnh. Chương 14, ngũ độc. Rõ. Chuyên lệnh quan đi xuống, các yêu tộc mệnh lệnh riêng phần mình tộc nhân không tiếc bất cứ giá nào tiến công băng ly phong. Nhưng mà, theo các yêu tộc tăng lớn công kích lực độ, ba hợp hàn băng trận phản xạ ra băng tiễn càng phát ra dày đặc, mặc dù đối một chút cấp 9 yêu thú vô hiệu, thế nhưng là những cái kia cấp 7, cấp 8 yêu thú chính là ác ngộng, đặc biệt là cấp 7 yêu thú, mấy chi băng tiễn xuống dưới, liền chết. Gặp đại trận chặn cửu vĩ hồ nhất tộc đại quân yêu thú công kích, Bạch Diễm Xương đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, gặp tất cả yêu tộc tộc trưởng cũng thở dài một hơi, cất cao giọng nói, chư vị đều thấy được đi, tộc ta có nơi đây lợi hại phòng ngự trận pháp, bọn hắn cửu vĩ hồ nhất tộc năng làm gì được ta? Hay là lớn tiểu thư cân nhắc chu toàn, sớm làm một cái trận pháp, bội phục. Đúng vậy a, nếu như không có trận này, chúng ta sớm đã bị giết chết, đà tạ lớn tiểu thư. Lời khen tặng không ngừng truyền đến, để Bạch Cẩm Đường nhíu mày, đột nhiên trong thai truyền đến Phong Ất Mặc thanh âm, Cẩm Đường, ngươi đi bắt được mấy tên phản đồ, giải quyết tại chỗ. Bạch Cẩm Đường đại hỉ, hắn đã sớm nghĩ làm như vậy, hắn hận nhất phản đồ, lập tức đẩy ra đám người, một tay một cái, bắt lấy hai tên phản đồ, xách tới chúng tộc trưởng trước mặt, đại tỷ, có hay không có thể giết bọn hắn rồi. Bạch Diễm Xương biết là Phong Ất Mặc để động thủ, gật gật đầu. Bạch Cẩm Đường lúc này một trưởng một cái, đánh chết hai người. Tộc khác dài giật nảy mình, chẳng lẽ lại Hàn Ly tộc muốn thu được về tính sổ. Chư vị không cần phải sợ, ta Hàn Ly tộc thường phạt phân minh, vừa rồi hai người kia đều là đầu nhập vào cựu vĩ hồ nhất tộc, trở thành phản đồ người, không có quan hệ gì với chư vị. Bạch Diễm Xương lớn tiếng nói, trong lòng thư thản rất nhiều, Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường, chấp hành gia pháp, trừng phạt phản đồ. Rõ. Hai người đều đã tiến vào cấp 9 cao giai, những cái kia phản đồ như thế nào là bọn hắn đối thủ, tất cả đều bị bắt sống, ngay trước tất cả yêu tộc tộc trưởng trước mặt, từng cái xử tử. 78 cái yêu tộc tộc trưởng, bị xử tử 11 cái, tăng thêm trước hết nhất chết mất Tuyết Địa Hồng tộc trưởng, tổng cộng là 12 người. Còn sót lại tộc trưởng trong lòng mặc dù có khí, cũng không dám ra mặt, bởi vì bên ngoài còn có cửu vĩ hồ đại quân tại tấn công núi đâu. Bên trong xử lý phản đồ, bên ngoài lại sớm đã máu chảy thành sông, chúng yêu tộc đại quân đánh lâu không xong, liền cải biến sách lược, để yêu thú cấp thấp trở về, mệnh lệnh cấp 9 yêu thú bằng vào bọn chúng cường hãn lực phòng ngự, vọt tới phía trước nhất, công kích ba hợp hàn băng trận. Phong Ất Mặc mỉm cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, tế ra vạn giảm sát cổ cầm, liền xếp bằng ở băng ly phong đỉnh núi, kích thích dây đàn, bất quá, tại trong. Phong Ất Mặc được nhiễu loạn tâm thần sát âm là lướt dung nhập vào trong, hình thành vô số đạo âm nhận, xuyên thấu ba hợp hàn băng trận, bắn về phía cấp 9 yêu thú. Phốc phốc, phốc phốc, âm nhận bắn vào đến cấp 9 yêu thú thân thể, mặc dù không có chí mạng, thế nhưng là âm nhận mang theo sát âm là lướt trong nháy mắt liền chui vào đầu góc của bọn hắn, sát khí mãnh liệt lập tức xông hủy linh trí của bọn nó, phàm là chúng âm nhận cấp 9 yêu thú tất cả đều đỏ trong mắt. Gầm thét hướng bên cạnh bốn yêu thú phát động công kích. Loạn. Toàn loạn, cấp 9 yêu thú lửa giận cũng không phải cấp 8 yêu thú có thể chịu được, lập tức thương vong thảm trọng. Các yêu tộc tộc trưởng đều ngộng, đây là có chuyện gì? Người một nhà đánh như thế nào người mình? Nhưng mà, sát âm là lướt uy lực quá yếu, chỉ kéo dài nửa nén hương thời gian, cấp 9 yêu thú liền khôi phục thanh minh, không còn động thủ. Phong Ất Mặc thần thức cuốn lên. Ngưng hồn tháp bên trong sát khí châu bay ra hơn trăm mai, bị âm nhận bắn trúng, mang theo, liền bay ra ba hợp hàn băng trận, bắn vào hơn 100 đầu cấp 9 yêu thú trong thân thể. Giống, giống. Lần này, cấp 9 yêu thú coi như điên rồi, thần trí triệt để bị sát khí ăn mòn, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí, căn bản không phân rõ địch ta, xông vào đàn yêu thú bên trong liền triển khai chém giết. Có gần 100 đầu cấp 9 yêu thú quấy rối. Yêu tộc đại quân lập tức loạn, các tộc vội vàng thay đổi phương hướng, trước đối phó những này phản đồ. Chờ hơn 100 đầu cấp 9 yêu thú bị người một nhà giết đi, yêu tộc lại thương vong hơn vạn người. Ngay cả Hàn Ly tộc bóng người đều không nhìn thấy, liền thương vong tiếp cận 2 tầng thành binh lực. Phù Khải sắc mặt âm trầm giống như muốn mưa, hắn nhìn xem vẫn như cũ không ngừng bắn ra băng tiện 3 hợp hàn băng trận, trong lòng quyết tâm, không tín dụng đại lượng yêu tộc thi thể đắp lên, liền mở không ra chỉ là một tòa trận pháp, bên trong nhân loại trình độ lại cao hơn, cũng cao không đến đi đâu. Chuyên lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, oanh mở tòa trận pháp kia. Phù Khải âm chắc chắc nói. Rõ. Chuyên lệnh quan theo lời truyền xuống dưới, phía dưới các yêu tộc tộc trưởng nhưng ưu hoài, cái gì là không tiếc bất cứ giá nào. Hoa Ban Mãng nhất tộc tộc trưởng đi vào cách đó không xa băng bỏ cạp tộc tộc trưởng trước mặt, đại công tử đây là muốn chúng ta phái ra tử sĩ A, hoặc là nói, hắn là muốn cho ngũ độc yêu tộc liên hợp lại, lấy bách độc hế ô ăn mòn trận này A. Băng bỏ cạp tộc tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức triệu tập 30 con cấp 9 băng bỏ cạp, tính cả Hoa Ban Mãng 30 con cấp 9 độc mãng, lại triệu tập 30 con cấp 9 bạch ngọc nhện độc, cùng 30 con cấp 9 hàn con giết, cộng thêm 30 con cấp 9 mắt xanh băng thiểm, tạo thành ngũ độc đại trận. Đại trận phía dưới cùng là Hoa Ban Mãng, mắt xanh băng thiểm, tiếp lấy phía trên là bạch ngọc nhện độc cùng hàn con giết, phía trên nhất thì là băng bọ cạp. Tất cả độc vật hướng phía 3 hợp hàn băng trận phun ra riêng phần mình xương độc, 5 loại xương độc hỗn hợp đan vào một chỗ, tạo thành một cái kỳ lạ đầu lâu, bay đến 3 hợp hàn băng trận bên trên, màu đen xương độc tràn ra khắp nơi ra, không nhìn băng tiễn công kích. Hộ trận bắt đầu đung đưa kịch liệt, quang mang yếu bớt, khiến cửu vĩ hồ nhất tộc đại hỉ. Phong Ất Mặc đã sớm nhìn thấy 5 loại độc vật tập hợp cùng một chỗ, cũng không có để ở trong lòng, ai ngờ vậy mà sinh ra cường đại như thế độc tính. Để 3 hợp hàn băng trận tăng tốc năng lượng tiêu hao, hắn thu hồi vạn giảm sát, phi thân đi vào bị xương độc nơi bao bọc khu vực, tay phải vươn ra, dán tại hộ trận bên trên. Băng Ly Phong bên trên chúng yêu tộc tộc trưởng cũng nhìn thấy xương độc, vừa mới buông xuống bắt đầu lo lắng, nhìn Phong Ất Mặc một người đi vào xương độc khu, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Phải biết, những cái kia xương độc thế nhưng là hội tụ lợi hại nhất 5 loại xương độc hỗn hợp mà thành, đã phát sinh biến dị, độc tính mạnh hơn. Mạnh hơn, coi như bọn hắn những này yêu tộc cũng không dám đụng a, cái kia nhân loại điên rồi sao? Tại mọi người trợn mắt hốc mồm dưới, Phong Ất Mặc gián hộ trận tay phải triển khai sức cắn ướt, đã tràn ra khắp nơi xuất vài mẫu diện tích xương độc vậy mà bắt đầu hướng Phong Ất Mặc tay phải tụ tập, giống như tay phải của hắn là một cái động không đáy, mười mấy hơi thở thời gian, tất cả xương độc liền bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Phía ngoài Hoa Ban Mãng, băng bọ cạp, bạch ngọc nhện độc các tộc dài thấy choáng. Năm hợp nhất độc nhiễm đến trên thân, cấp 9 yêu thú đều sẽ hóa thành một bãi nước mủ, cái kia nhân loại làm sao lại không có việc gì. Phun, tiếp tục phun. Băng bỏ cạp tộc tộc trưởng gấp, gầm rú, 150 chỉ độc vật tiếp tục phun ra khói độc, nhưng khói độc rơi vào hộ trận bên trên, lại bị gió Ất Mặc thôn phệ sạch sẽ, một tia không dư thừa. Lần này, tất cả độc vật yêu tộc không bình tĩnh, liền ngay cả nơi xa một mực ngắm nhìn Phù Khải cũng như mày. Thấp giọng hướng một bên một tộc nhân nói mấy câu. Chương 15, thắng lợi cự địch. 150 chỉ độc vật phun ra mấy lần khói độc, bọn chúng đều khí tức bể hoài, nguyên khí đại thương, làm sao cấp trên không nói gì, bọn chúng chỉ có thể tiếp tục, thế nhưng là, lại nôn xuống dưới, bọn chúng liền phải chết, càng quan trọng hơn là một chút hiệu quả đều không có. Phế vật, giữ lại các ngươi để làm gì? Theo một tiếng quát lớn, 3 thân ảnh rơi vào tam trọng độc vật đằng sau. Đồng loạt ra tay, cuồng phong đại làm, vốn là thể lực chống đỡ hết nổi 150 chỉ độc vật lúc này bị 3 người quét bay, không đợi rơi vào hộ trận bên trên liền bành bịch nổ tung, ngọc độc, toái thi, huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt biến thành đen như mực chất lỏng, rơi xuống về sau, 3 hợp hàn băng trận bốc lên khói xanh, vậy mà thật bị ăn mòn xuất một cái lỗ thủng đến. Phong Ất Mặc biến sắc, không nghĩ tới cửu vĩ hồ nhất tộc các độc như vậy. Đối với mình phụ thuộc tộc nhân đều ra tay độc ác, hy sinh bọn chúng lấy ra vết máu, phá hủy 3 hợp hàn băng trận. Băng bỏ cạp tộc, Hoa Ban Mãng chờ 5 tộc sau khi ngẩn ngơ, trong lòng tức giận, nhưng khi nhìn rõ sở 3 người là cửu vĩ hồ nhất tộc giống, giận mà không dám nói gì. Các ngươi, xông đi lên, cần phải mở rộng chiến quả, chỉ cần thành công xé rách trận pháp, các ngươi chính là đầu công. Tới cửu vĩ hồ nhất tộc thần thái kiêu căng nói là... Băng bỏ cạp tộc tộc trưởng cắn răng nghiến lợi lên tiếng, trong lòng mắng to, các người đám rác rưởi này, chỉ có thể đối với mình người làm mưa làm gió, các ngươi mẹ hắn làm sao không đi lên. Cũng muốn để chúng ta hy sinh, tộc nhân của chúng ta đáng chết. Thế nhưng là, mắng thì mắng, hắn hay là hạ lệnh tộc nhân hướng trận pháp lỗ thủng phóng đi. Hoa ban mãng, bạch ngọc nhện độc, mắt xanh băng thiểm trở cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Trận phá, xong, lần này nhưng xong. Băng ly phong cái trước yêu tộc nhìn thấy ba hợp hàn băng trận lỗ thủng, tuyệt vọng kêu to lên, sau đó oán độc nhìn xem bạch diễm xương, chính là ngươi tiện nhân này, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị khốn, là ngươi hại chết chúng ta. Lớn mật, bạch cẩm đường nhoáng một cái, đi vào người kia trước mặt, tay phải bắt hắn lại yết hầu, được người kia xách lên, yêu ngôn hoặc chúng, tội lôi đáng chém. Nói xong, tay phải dùng sức, răng rắc bóp gãy cổ của người nọ. Bạch diễm xương mặt không biểu tình, giống như không nhìn thấy, lực chú ý tất cả đều đặt ở phong ất mặc trên thân, nàng tin tưởng phong lang nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Thế nhưng là nếu quả như thật trận phá, bên người những này yêu tộc tộc trưởng khó đảm bảo sẽ không có phản biến, lâm trận phản chiến, nàng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Phong ất mặc nhìn một chút lỗ thủng, lại nhìn một chút trùng sát đi lên yêu tộc, vui vẻ, vung tay lên, đông phương ách xuất hiện, giữ vững cái này lỗ thủng, có thể tùy tiện sát, thỏa thích ăn. Nói xong, đưa cho đông phương ách một khi sát khí châu. Nuốt sát khí châu đông phương ách biến thành một cái hình người hung thú, mới vừa từ lỗ thủng ngoi đầu lên một đầu hoa ban mãng liền bị hắn đưa tay bắt lấy, dùng sức lắc một cái, hoa ban mãng toàn thân khớp xương thoát ly, biến mềm nhũn. Hắn cắn một cái tại hoa ban mãng bảy tấc bên trên, đại lực cắn ướt, sau đó một tay một quyền, vừa mới tiến đến mấy cái bạch ngọc nhện độc liền bị hắn oanh bạo. Theo không ngừng thôn phệ, đông phương ách thân thể dần dần biến lớn, đơn giản chính là một người giữ ải vạn người không thể qua, một người liền che lại lỗ thủng. Đông phương ách, hiển nhiên đến võ đế cao giai. Phong ất mặc thả lỏng trong lòng, một lần nữa trở lại băng ly phong bên trên, lại một lần nữa lấy ra vạn giảm sát cổ cầm, lần này. Hắn muốn đại khai sát giới. Chanh chanh. Cong. Sát phạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, tựa như gió táp mưa rào, liên miên không ngừng. Vô số trường đao hình dạng âm nhận từ dây đàn bên trên tung ra, chớp mắt xuyên qua hộ trợ, bay vào đến đàn yêu thú bên trong. A. A. Kêu thảm liên tiếp, từng mảnh yêu thú ngã xuống đất, kêu rên không thôi, máu tươi cốt cốt, đem bọn nó thân thể dưới đáy hàn đều hòa tan. Bạch Diễm Xương thấy thế, vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới phong lang còn có lợi hại như vậy một tay. Phu Khải sắc mặt tâm trầm, vốn cho là hạ bút thành văn thắng lợi lại rời mong muốn, đều là cái kia đáng chết nhân loại, nếu như không có hắn, cả tòa băng ly phong sớm đã bị san thành bình địa. Hắn đang muốn hạ lệnh, để tất cả yêu tộc bất kể thương vong công phá hộ trận, trên đường chân trời, xuất hiện vô số yêu thú, chiếu chiếu bật bật, như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Sắt. Cứu tộc trưởng. Giết bọn chúng, cứu ra tộc trưởng. Ai dám động đến chúng ta tộc trưởng? Tiếng la giết một mảnh, những cái kia yêu thú điên cuồng vọt tới. Đứng trên băng ly phong một đám yêu tộc tộc trưởng toàn thân khẽ run rẩy, làm sao tộc nhân của mình tất cả đều tới, thế nhưng là mình không có hạ lệnh hả? Bạch Diễm Xương thấy thế, lập tức phi thân lên, xông ra hộ trận, trong tay bạch cốt tiên bộ phát ra một mảnh trắng xóa hàn khí, cơ hồ trong nháy mắt liền tuôn hướng phía dưới đàn yêu thú. Băng phong vạn dặm. Bạch Diễm Xương khẽ kêu một tiếng, trong thân thể yêu nguyên điên cuồng tràn vào bạch cốt tiên, hàn khí giống như thực chất, chẳng khác nào thủy triều, thật nhanh nuốt sống những công kích kia hộ trận yêu thú. Băng, băng phong vạn dặm. Băng ly phong bên trên một loại yêu tộc tộc trưởng sợ ngây người, hàn ly nhất tộc thần thông băng phong vạn dặm cũng chỉ có tại hơn 1.000 năm trước xuất hiện qua một lần, là hàn ly yêu vương thi triển qua, kia thật là phương viên mấy ngàn dặm bị băng phong. Một cái thần thông đống sát hơn 30 vạn yêu thú quân địch. Nhưng Bạch Diễm Xương dù sao mới vừa tiến vào cấp 9 đỉnh phong không lâu, nội tình không bằng hàn ly yêu vương thâm hậu, bất quá, kia hàn khí thật nhanh đẩy vào 3.000 trượng, khoảng chừng 10 vạn yêu tộc bị đông cứng thành hình thái khác nhau tảng băng. Phong ất mặc gặp Bạch Diễm Xương lung lay sắp đổ, vội vàng thu vạn giảm sát, thả người bay lên, giữa không trung liền ôm lấy Bạch Diễm Xương, trong thân thể yêu nguyên chuyển vận đến trong cơ thể nàng. Bạch Diễm Xương hướng Phong Ất Mặc ném đi ánh mắt cảm kích, tiếp lấy cất cao giọng nói, cửu vĩ hồ nhất tộc nghe, ta hàn ly tộc 300 vạn viện quân đến, băng ly phong chính là các ngươi nơi táng thân. Cửu vĩ hồ yêu tộc đã sớm bị Bạch Diễm Xương băng phong vạn dặm cùng nơi xa tiếng giết rung trời vô số yêu tộc sợ choáng váng, băng bọ cạp, hoa ban mãng chờ tổn thất nặng nề tộc trưởng trong lòng run sợ nhìn một chút vô số tảng băng, vung tay lên, rút lui. Chờ một lát nữa, liền sẽ diệt tộc. Bọn chúng cũng không muốn làm cửu vĩ hồ nhất tộc phá hôi. Có cái thứ nhất đào binh, liền có cái thứ hai, còn sót lại mười mấy vạn đại quân lập tức tan tác nhập vỡ đê, ai cũng không nốc, chờ Hàn Ly tộc viện quân triệt để vây quanh bọn chúng, trốn đều trốn không thoát. Phu Khải đã sớm ngớ ngẩn, bị bên người mấy cái cửu vĩ hồ hộ vệ mang lấy, kẹp ở tan tác yêu thú bên trong, chật vật trốn. Ngao! Băng ly phong bên trên truyền đến thắng lợi chậm rãi, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn xem chậm rãi hạ xuống bạch diễm sương, vừa rồi kia một cái vạn dặm băng phong, triệt để chinh phục tất cả phụ thuộc yêu tộc. Cung nên đại vương! Tất cả yêu tộc, bao quát các tộc tộc trưởng đồng loạt quỳ xuống, nên đón anh hùng. Bạch diễm sương kích động lệ nóng doanh trọng, không chỉ giữ vững băng ly phong, đánh lui lịch đến, càng là thu được chúng yêu tộc tán thành, tạo Hàn Ly nhất tộc uy tín. Mà hết thể này đều là phong lang ban cho. Chư vị thúc bá bình thân, hy vọng các ngươi chớ có trách ta, lấy các ngươi danh nghĩa triệu tập tộc nhân của các ngươi. Bạch diễm sương mười phần thẳng thắn nói. Chương 16, cửu vĩ hồ yêu vương. Đến lúc này, các vị tộc trưởng chỗ nào còn không rõ ràng lắm tộc nhân của mình là bị Hàn Ly tộc triệu hoàn đến. Bất quá, đây đã không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn thấy được Hàn Ly tộc lực lượng mới, thấy được Bạch Diễm Sương thực lực, thấy được cửu vĩ hồ nhất tộc chiến bại. Kinh ngạc, bọn hắn không cần đến sợ hãi cửu vĩ hồ nhất tộc. Quả thật, làm bắt đầu nhìn thấy tộc nhân mình xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng bọn họ hoàn toàn chính xác tức giận Bạch Diễm Sương lừa gạt bọn hắn. Thống hận Bạch Diễm Sương được mình bắt cóc tại Hàn Ly nhất tộc trên chiến xa, bởi vì cửu vĩ hồ nhất tộc đặc biệt mang thủ, phàm là hôm nay xuất hiện đến đây cứu viện yêu tộc, bọn hắn đều sẽ ghi hận, nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng Bạch Diễm Sương thực lực về sau, cải biến ý nghĩ. Ai cũng không muốn bất ức ức sống cả một đời, đều hy vọng được chủng tộc của mình tăng lên cao hơn cấp bậc. Đại trận bên ngoài, phẫn nộ các yêu tộc truy sát cửu vĩ hồ nhất tộc tàn binh bại tướng trăm, giết hơn vạn người. Tụ tập đến băng ly phong trước. Bạch Diễm Sương đứng tại cao cao trên bình đài, vung tay lên, thanh âm xa xa truyền bá ra ngoài. Hôm nay đến đây gấp rút tiếp viện các tộc đều có ban thưởng. Hiện trường các tộc dựa theo người tới mấy phần phối những thi thể này, các tộc trưởng đều đi an bài đi, sau đó mang theo tộc nhân của các ngươi trở về, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Chúng yêu tộc tộc trưởng không người thi lễ, đa tạ đại vương. Sau đó hoan thiên hỉ địa đi. Đại tỷ, những thi thể này đều là chúng ta còn có tỷ phu giết chết, tất cả đều đưa cho bọn họ, chẳng phải là tiện nghi bọn hắn rồi. Bạch Tuệ quyệt mồm, bất mãn hết sức. Bạch Diễm Sương lắc đầu, đây là trấn an lòng người, không thể chỉ riêng để con ngựa chạy không cho con ngựa ăn cỏ. Mặc dù bọn hắn tộc nhân xuất hiện muộn, cũng không có xuất cái gì lực, thế nhưng là chính là sự xuất hiện của bọn hắn, để cửu vĩ hồ nhất tộc phụ thuộc yêu tộc đánh mất hy vọng cuối cùng, nói trắng ra là... Bọn hắn là bị hù chạy, nếu như mười mấy vạn yêu tộc đại quân bất chấp hậu quả tấn công núi, cho dù chúng ta thắng lợi, tổn thất cũng mười phần thảm trọng, chỉ sợ cũng không có cơ. Hội trọng trấn cờ trống. Diễm Sương nói rất đúng, có đôi khi, liền phải học được bỏ được, bất quá các ngươi yên tâm, bọn hắn mang đi chính là thi thể, bên trong bản nguyên đều bị ta lấy ra đại bộ phận, tạo thành bản nguyên châu, các ngươi có thể ăn vào. Phong Ất Mặc lấy ra một nắm lớn màu đỏ tím hạt châu. Nói, những này bản nguyên châu, là hắn ra lệnh thứ hai phân thân ẩn nút tới mặt đất, lấy vạn cái đằng mạn vụng trộm cướp lấy, mặc dù đã mất đi yêu thú nhục thân, thế nhưng là bản nguyên càng tốt hơn. Hoa, hay là tỷ phu lợi hại? Bạch Tuệ cao hứng bổ nhào vào Phong Ất Mặc bên người, trong mắt hoàn toàn đều là sùng bái, tỷ phu, đầu của ngươi là thế nào lớn lên, hết thể đều giống như ngươi nói, chân thần. Phong Ất Mặc cười cười, nói, ta lợi hại hơn nữa. Cũng không có tỷ tỷ ngươi lợi hại. Ngày ấy, ngươi là bị tỷ tỷ ngươi cố ý chọc giận ra sao, chính là muốn cho ta cho ngươi nghị kê à. Bạch Diễm Sương tuyệt mỹ đỏ mặt lên, xinh đẹp động lòng người, nhìn Phong Ất Mặc một trái tim đập bịch bịch. Tỷ phu, ngươi cái này đều đoán được. Bạch Tuệ mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tỷ phu, ngươi làm sao liệu định cửu vĩ hồ nhất tộc tại biết chúng ta triệu tập tất cả phụ thuộc yêu tộc tộc trưởng về sau sẽ đến tiến đánh băng ly phong. Bạch Cẩm Đường hiện tại còn nghĩ không ra, vì cái gì tỷ phu nói cửu vĩ hồ nhất tộc sẽ mang binh tiến đánh băng ly phong, bọn hắn liền thật tới. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, tay trái bấm niệm pháp quyết, cả người liền bắt đầu hư ảo, sau đó biến thành tuyết địa hồng, tiếp lấy lại biến thành mặt khác mấy loại yêu tộc, những này yêu tộc đều là âm thầm làm phản yêu tộc. ta hiểu được, tỷ phu ngươi giả mạo bọn hắn, chạy đến cửu vĩ hồ hang ổ Thanh Khâu Linh báo tin, đúng hay không? Bạch Tuệ ngạc nhiên kêu lên. Phong Ất Mặc khôi phục hình dáng cũ, tán thưởng gật gật đầu, nói, không sai, ta giả mạo bọn hắn, tuần tự đến cửu vĩ hồ Thanh Khâu Lĩnh, nói cho bọn hắn Hàn Ly tộc muốn phản kích, ngay tại băng ly phong họp, là tốt nhất tiêu diệt cơ hội, cửu vĩ hồ nhất tộc đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Thế nhưng là, ngươi lại là như thế nào khiến cái này yêu tộc tộc nhân đến đây trợ giúp? Bạch Cẩm Đường lại hỏi một vấn đề. Ha ha, cái này càng đơn giản hơn, dưới chân núi, ta bố trí một tòa nhiếp hơi thở trận, có thể thu lấy khí tức của bọn hắn, sau đó giả mạo tộc trưởng của bọn họ, tuyên bố tin cầu cứu, nói bị cửu vĩ hồ vây ở băng ly phong, để bọn hắn tộc nhân mau chóng tới cứu người. Tộc trưởng bị nhốt, những cái kia tộc nhân có thể nào ngồi yên bên cạnh, tự nhiên sẽ chứng thực, khi biết được cái khác yêu tộc tộc trưởng cũng đều bị nhốt, có sinh mệnh nguy hiểm, liền cùng một chỗ làm khó dễ. Cuối cùng, ta lại để cho tỷ tỷ ngươi thi triển các ngươi Hàn Ly tộc lợi hại nhất thần thông, vạn dặm băng phong, triệt để chấn nhiếp tất cả yêu tộc, vô luận là phụ thuộc yêu tộc, hay là địch quân yêu tộc, đều sợ chết, dạng này mới có thể dựng nên tỷ tỷ ngươi uy tín, không sợ bọn họ sinh lòng hai ý. Nghe Phong Ất Mặc giảng thuật, Bạch Tuệ, Bạch Cầm Đường, còn có Bạch Diễm Xương đều phục sát đất, đây hết thể đều là Phong Ất Mặc căn bài, một vòng trụ một vòng, tính không lộ chút sơ hở. Bất quá, ta còn là có chút đánh giá thấp cửu vĩ hồ nhất tộc nhẫn tâm, kém chút để ba hợp hàn băng trận hủy, nếu như bọn hắn tại các tộc viện quân đến trước công phá hộ trợ, hết thể đều trôi theo nước chảy. Phong Ất Mặc tổng kết nói, không, Phong Lang, ngươi làm đã thật tốt, hơn nữa còn giữ vững đại trận, cảm ơn ngươi. Bạch Diễm Xương cắt nước song đồng hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, tràn ngập cảm kích. Bạch Tuệ che miệng cười nhạo, lôi kéo một bên ngốc ngơ ngác Bạch Cẩm Đường, rời đi. Ta muội, ngươi kéo ta làm gì? Ta còn có vấn đề muốn hỏi tỷ phu đâu. Bạch Cẩm Đường bất mãn hết sức. Nhị ca, ngươi đần quá ục, ngươi không nhìn thấy đại tỷ nhìn tỷ phu ánh mắt đều nhanh xuất thủy, chúng ta cũng đừng trướng mắt, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Quả nhiên, ngay tại Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường rời đi về sau, Bạch Diễm Xương không hề cố kỵ nào vào Phong Ất Mặc trong ngực, dâng lên môi thơm, Phong Lang, muốn ta, muốn ta. Lúc này cảnh này, Phong Ất Mặc chỗ nào còn có thể nhịn được, chặn ngang ôm lấy Bạch Diễm Xương, thả ra một trường giường lớn, hai người ngã xuống trên giường. Một phen sau cuộc mây mưa, Bạch Diễm Xương hài lòng đi ngủ, thi triển vạn dặm băng phong, vượt ra khỏi cực hạn của nàng. Phong Ất Mặc đau lòng vuốt ve Bạch Diễm Xương không tì vết chút nào thân thể, nàng một nữ nhân, gánh vác toàn tộc phục hưng gánh nặng, mình nhất định phải vì nàng làm vài việc. Cửu vĩ hồ nhất tộc mấy chục vạn đại quân bị Hàn Ly tộc đại bại tin tức, như gió lốc phá khắp cả toàn bộ yêu giới bắc vực, để cửu vĩ hồ nhất tộc hy vọng giảm lớn. Phu Khải tại trở lại Thanh Khâu lĩnh hộ liền bị yêu vương nổi giận quát một trận, sau đó tức đoạt đại công tử vị trí, nhốt vào phía sau núi tuyệt mệnh sườn núi hối lôi đi. Phế vật, ba mươi mấy vạn đại quân, hơn 100 yêu tộc, vậy mà bắt không được chỉ là mấy ngàn Hàn Ly tộc dư nghiệt, phế vật. Cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm một cước đạp lăn án đài, nổi trận lôi đình, hắn tổn thất cũng không phải đơn giản cái yêu tộc tính mệnh, mà là các phụ thuộc yêu tộc đối cửu vĩ hồ nhất tộc lòng tin. Đường đường cửu vĩ hồ yêu vương tương biến thành cái khác yêu vương trò cười. Chương 17, thập đại yêu vương. Không được, tiếp tục như vậy không thể được, nhất định phải tìm về mặt mũi. Nghe nói Hàn Ly tộc là bởi vì một tòa nhân loại đại trận mới có thể giữ tính mệnh. Như vậy thì để nhân loại tu sĩ ra mặt, để bọn hắn chó căn chó. Phú Ước Hâm nghĩ đến, cầm lấy giấy bút, viết một phong thư, người tới, cấp cửu đầu xà yêu vương đưa đi. Yêu giới, không phải là không có nhân loại, mà là nhân loại đều ở đang giận nhiệt độ bình quân của năm ngày ấm Nam Vực. Yêu giới thập đại yêu vương, Bắc Vực có hai vị, phân biệt chính là cửu vĩ hồ yêu vương, Hàn Ly yêu vương, Nam Vực có hai vị, Kim Bằng yêu vương, cửu đầu xà yêu vương. Tây Vực có ba vị, Độc Giác Ngạc yêu vương, Thất Thải Khổng Tức yêu vương, Băng Phượng yêu vương. Đông Vực có hai vị, theo thứ tự là Sông Thiên Hạc yêu vương cùng Thần Võ Quy yêu vương, mà xếp hạng thứ nhất Song Đầu Hỏa Long yêu vương một mình chiếm cứ Trung Vực. Ngũ đại vực đều có các đặc điểm, Tây Vực rộng lớn nhất, Đông Vực thần bí, Trung Vực cường đại, Bắc Vực rét lạnh, Nam Vực nóng bức. Bởi vậy, ngoại trừ Bắc Vực, cái khác bốn vực đều có nhân loại ở lại, chỉ bất quá nhân loại tại yêu giới đều biến thành yêu thú nô buộc. Cửu vĩ hồ yêu vương mau tới cùng giao hảo, nguyên nhân gây ra là cửu đầu xà tự nhận có được thuần chính long huyết mạch, xem thường bảng chi hàn ly nhất tộc, bất quá cửu đầu xà không dám đối song đầu hỏa long yêu vương nói lời này. Một tháng sau, cửu đầu xà yêu vương liền phái người đưa tới hai cái nhân loại tu sĩ. Nhân loại tu sĩ tiến vào băng thiên tuyết địa bắc vực, mặc dù toàn thân mặc thật dày áo đông, hay là cóng đến run lẩy bẩy, nhìn xem cao cao tại thượng cao lớn yêu vương, hai người phủ phủ quỳ xuống đất, bái kiến yêu vương đại nhân. Đứng lên đi. Cửu vĩ hồ yêu vương thản nhiên nói, các ngươi là tu vi gì, trận pháp trình độ như thế nào? Hai cái nhân loại tu sĩ, một cái gọi Trung Lâm, một cái gọi Hàn Thuật, hai người đều là đại thừa hậu kỳ tu vi, tuổi thọ hơn 3.000 tuổi, cả đời đều tại nghiên cứu trận đạo. Nghe cửu vĩ hồ yêu vương đặt câu hỏi, Trung Lâm vội vàng ôm quyền hồi bẩm, hồi đại nhân, tiểu nhân hai người đều là đại thừa hậu kỳ tu vi, trận đạo trình độ có thể nói tại Nam vực số 1 số 2. Như đại nhân địa phương nào cần ta tương đương lực, chắc chắn dốc hết toàn lực. Cửu vĩ hồ yêu vương nhíu mày, hắn cùng nhân loại tiếp xúc không nhiều, bất quá cũng đã được nghe nói nhân loại tu sĩ am hiểu tự biên tự diễn, đối Trung Lâm nói, có chút hoài nghi, thế nhưng là, hắn tin tưởng cửu đầu xà yêu vương sẽ không lừa gạt mình, vung tay lên, hai người các ngươi trước tạm nghỉ ngơi 2 ngày, sau 3 ngày, bản vương phái người hộ tống các ngươi đi một chỗ, nếu như có thể phá trừ một tòa đại trận, các ngươi muốn cái gì, bản vương liền ban thưởng các ngươi cái gì. Trung Lâm, Hàn Thuật hai người đại hỉ, vội vàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, lui xuống. Hắc hắc, chờ bản vương phá vỡ các ngươi cái kia phá trận, nhất định được băng ly phong trên dưới đổ sát mấy lần, một tên cũng không để lại. Một tháng này thời gian, phong ất mặc cũng không có nhàn rỗi, mà là ngựa không ngừng vó xuyên thẳng qua tại mấy cái tương đối trung tâm phụ thuộc yêu tộc bên trong, vì bọn họ hang ổ bố trí hội trận, đương nhiên, là bình thường cấp 8 hội trận. Không có ba hợp hàn băng trận như thế công phòng nhất thể công hiệu. Đã để tất cả phụ thuộc yêu tộc hiệu lực, liền muốn giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau. Hang ổ chính là bọn hắn căn bản, hang ổ không lo, bọn hắn những này yêu tộc mới có thể chết tâm sập địa vì hàn ly tộc sử dụng. Trừ cái đó ra, phong ất mặc đối ba hợp hàn băng trận tiến hành cải tiến, tăng lên phòng độc công năng, nhược quả lần tiếp theo lại đụng phải máu độc chất bẩn, cũng không cần lo lắng. Mà tất cả hàn ly tộc lợi dụng ngắn ngủi yên tĩnh thời gian, tại phong ất mặc đại lượng bản nguyên châu bồi dưỡng ra, từng cái tu vi đột nhiên tăng mạnh, vì gia tăng hàn ly tộc thụ thai tỷ lệ, hắn còn cố ý nghiên cứu ra một loại tên là linh châu đan linh đan, để số lượng không nhiều nữ hàn ly tộc phục dụng, tăng tốc đời kế tiếp sinh sôi. Mà lại, hắn còn cho Bạch Diễm Xương ra một ý kiến, chính là từ hàn ly tộc loại giống như tộc đàn bên trong chọn lựa một chút nữ tử. Cùng hàn ly tộc nam tử thông hôn, mặc dù huyết mạch kém một chút, bất quá lại có thể bồi dưỡng được trung tâm đời sau. Bạch Diễm Xương trầm ngâm một lát, vẫn đồng ý phong ất mặc đề nghị, dù sao, trải qua mấy năm chinh chiến, hàn ly tộc thương vong quá lớn, chưa tới một thành, nếu như không có hậu nhân, còn nói gì khôi phục đại nghiệp. Rất nhanh, băng mang tộc, ngân quan lệnh xà các loại chủng tộc lần lượt đưa tới 6-7 ngàn tên nữ tử. Mỗi một cái trưởng thành hàn ly tộc nam tử phân phối 3 tên, tại phục dụng linh châu đan về sau, toàn bộ thụ thai, nửa năm sau, hàn ly tộc nhân khẩu liền sẽ tăng gấp bội. Những cái kia thuần chính thụ thai hàn ly tộc nữ tử tất cả đều bị phong ất mặc dùng một cái khác đại trận bảo vệ, ngoại trừ Bạch Diễm Xương, Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường bên ngoài, người bên ngoài không được đến gần. Phong ất mặc kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại băng ly phong, Bạch Diễm Xương nhìn xem phong ất mặc tiểu tụy gương mặt. Đau lòng thẳng rơi nước mắt, không làm được cái gì, chỉ có thể dùng mình thân thể mềm mại an ủi Tịch Phong ất mặc, nàng cự tuyệt phục dụng Linh Châu Đan, muốn một cái con của mình. Một vòng xuống tới, Phong ất mặc hết thể cấp 10 cái phụ thuộc yêu tộc hang ổ bố trí hộ trận, trận đạo trình độ lại có chỗ tinh tiến. Sau khi trở về, được vừa mới nắm giữ trận văn khắc vào đến 3 hợp hàn băng trận bên trong, để trận này tăng lên tới cấp 9D giai trình độ. Một ngày này, Phong ất mặc hể phải rời giường. Phát hiện giày vò nửa đêm Bạch Diễm Xương sớm đã không thấy bóng dáng, không khỏi cười khổ. Đêm qua, lãnh diễm Bạch Diễm Xương biến thân thành nhiệt tình như lửa nữ nhân, muốn hắn 3 lần, hiện tại còn đau lưng. Bất quá, nàng cũng đủ chăm chỉ, đi sớm như vậy. Hắn cũng biết, hàn ly tộc bách phế đại hưng, dung không được nửa điểm qua loa, Bạch Diễm Xương cẩn trọng, chính là vì trọng trấn hàn ly tộc hùng phong. Mặc trình tề, phong ất mặc rời đi động phủ. mới vừa tới đi ra bên ngoài, liền thấy Bạch Cẩm Đường mang theo hai cái nhân loại đi tới. Phong Ất Mặc sững sờ, đây là tiến vào yêu giới hậu lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại tu sĩ, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Tỷ phu, ta ở trên đường trở về bắt được hai cái lén lén lút lút nhân loại tu sĩ, bọn hắn nói là tìm tới dựa vào ngươi, ngươi nhìn một cái đi. Bạch Cẩm Đường nhìn thấy Phong Ất Mặc, lập tức lớn tiếng nói. Phong Ất Mặc con mắt bắt đầu híp mắt, trong lòng tự nhủ có ý tứ, nếu như không phải có đại trí mắt, có lẽ thật đúng là lấy nói. Tốt, để bọn hắn hai cái đi theo ta đi. Phong Ất Mặc nói xong, quay người đi hướng động phủ của mình. Bạch Cẩm Đường, ngươi cũng tới. Bạch Cẩm Đường sững sờ, hay là theo tới. Tiến vào trong động phủ, Phong Ất Mặc vung tay lên, sau lưng cửa động liền quan bế bên trên. Hắn xoay người, nhìn về phía Bạch Cẩm Đường, tỉ mỉ nhìn mấy lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới các ngươi cửu vĩ hồ nhất tộc huyền hóa thuật như thế cao minh, nếu như không phải ta, cho dù là tỉ tỉ của hắn cũng sẽ bị các ngươi che đậy. Bạch Cẩm Đường bỗng nhiên biến sắc, vừa muốn có hành động, chợt phát hiện hai cái đùi không thể động đậy, vội vàng cúi đầu, lại nhìn thấy chỗ đứng lập mặt đất sụp đổ xuống dưới, chân của hắn hoàn toàn lâm vào cứng rắn trong lòng đất. Bên cạnh hai tên nhân loại tu sĩ nheo mắt, không đợi tránh né, đồng dạng hãm sâu vũng bùn rơi vào trong lòng đất. Thị phu, ngươi làm gì? Mau buông ta ra, không phải, ta để cho ta tỉ thu thập ngươi. Bạch Cẩm Đường đầu đầy mồ hôi, thanh sắc câu lệ gầm rú nói. Chương 18, mượn cơ hội làm việc. Phong Ất Mặc con ngón búng ra, cửa động mở ra, mặt âm trầm Bạch Diễm Sương đi đến, sau lưng cửa động quan bế, nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Đường. Âm thầm lấy làm kỳ, nếu như không phải Phong Lang nói với mình cái này đệ đệ là giả mạo, nàng căn bản nhìn không ra. Thế nhưng là, Phong Lang là thế nào nhìn ra hắn không phải Bạch Cẩm Đường? Gia hỏa này đơn giản cùng đệ đệ giống nhau như lúc, nếu như không phải tin tưởng Phong Ất, Bạch Diễm Sương đều cho rằng Phong Ất Mặc là cố ý. Các ngươi được đệ đệ ta thế nào? Bạch Diễm Sương mặt lạnh lùng, hỏi. Bạch Cẩm Đường thấy sự tình bại lộ, thản nhiên cười một tiếng, nói. Nếu như muốn tiểu tử kia mạng sống, liền ngoan ngoãn mở ra cái gì phá hội trận, để cho ta cửu vĩ hồ nhất tộc đại quân tiến đến, không phải, tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Bạch Diễm Sương thẹn quá hóa giận, phụ vương chết rồi, nàng chỉ còn lại đệ đệ cùng muội muội, là người thân nhất, bọn hắn cửu vĩ hồ nhất tộc vậy mà như thế bẩn thỉu âm thầm ra tay, bắt đi đệ đệ, đưa tay chính là một bàn tay, cái kia giả Bạch Cẩm Đường trên mặt xuất hiện một đạo vết máu, bộ dáng bắt đầu biến ảo. Biến thành một cái anh tuấn công tử trẻ tuổi. Các ngươi được Bạch Cẩm Đường đưa về đến Thanh Khâu Linh đi. Phong Ất Mặc nhìn chằm chằm cái kia công tử trẻ tuổi, hỏi. Người kia sững sờ, hừ, ngươi nói cái gì, ta không hiểu, ta chưa thấy qua cái gì Bạch Cẩm Đường. Phong Ất Mặc cười cười, hỏi một cái vấn đề khác, các ngươi trà trộn vào Băng Ly Phong là muốn làm gì? Hai người bọn họ là ai? Công tử trẻ tuổi miệng đóng chặt, không nói. Bạch Diễm Sương khí còn muốn đánh, bị Phong Ất Mặc ngăn cản, nói, Diễm Sương, bọn hắn là ở nửa đường bên trên gặp được Bạch Cẩm Đường, sau đó ra hỏa này giả mạo ngươi bộ dáng, đột nhiên xuất thủ, Bạch Cẩm Đường mới mắc lửa, hiện tại, Bạch Cẩm Đường đã bị áp giải hướng Thanh Khâu Lĩnh, nói không chừng đã đến. Hai người này, là cửu đầu xà yêu vương đưa tới trận pháp sư, muốn thừa cơ phá hư Băng Ly Phong hộ trận, để cho cửu vĩ hồ nhất tộc không cần tốn nhiều sức sát tiến đến. Ta nói đúng không? Trung Lâm, Hàn Thuật hai người nhìn nhau hãi nhiên, gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy, giống như chính mắt thấy, nói tới chênh lệch không hai, mà cái kêu cửu vĩ hồ tộc đã sớm ngớ ngẩn, nếu như trước mắt không phải một cái nhân loại, hắn đều tưởng rằng mình tùy hành đồng bạn giả mạo. Phong Ất Mặc nói xong, vung tay lên, cửu vĩ hồ tộc liền biến mất, bị hắn thu được tu di trạc bên trong, bấm tay gảy mấy đạo linh cấm, được Trung Lâm, Hàn Thuật hai người pháp lực giam cầm. Lúc này mới triệt bỏ hai người dưới chân linh trận. Nói một chút đi, vì sao muốn trợ giúp cửu vĩ hồ đối phó chúng ta? Phong Ất Mặc ngồi tại hai người đối diện, ra hiệu Bạch Diễm Sương cũng ngồi xuống. Bạch Diễm Sương mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là nhu thuận ngồi xuống, nàng biết, Phong Lang sẽ không mặc kệ nhị đệ. Trung Lâm, Hàn Thuật cười khổ một tiếng, liền đem cửu đầu xà yêu vương phái bọn hắn đến giúp đỡ cửu vĩ hồ yêu vương sự tình nói ra. Cuối cùng, Hàn Thuật nói, đạo hữu cũng là nhân loại, vì sao muốn trợ giúp Hàn Ly tộc đâu? Trước đây, ta hai người nhìn hộ trận, trong lòng hổ thẹn, như thế đại trận nếu để cho hai người chúng ta liên thủ bài trừ, không có 10 năm 8 năm là làm không được, nơi này cũng chỉ có ngươi một cái nhân loại tu sĩ, hẳn là trận này là một mình ngươi hoàn thành. Phong Ất Mặc nhẹ nhàng nắm ở Bạch Diễm Sương eo nhỏ nhắn, nói, bởi vì nàng là thê tử của ta, ta tự nhiên muốn trợ giúp nàng. Hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường, đầu thứ nhất, chết, phàm là đối thê tử của ta nhân tố bất lợi, ta là sẽ không để cho cái đó tồn tại. Đầu thứ hai, quy thuận Hàn Ly tộc, không nhiều, 30 năm thời gian, trong thời gian này, các ngươi tu luyện nguyên thạch, công pháp ngọc giản, trận đạo ngọc giản, ta đều sẽ cung cấp cho ngươi nhóm. Cho các ngươi một canh giờ cân nhắc. Phong Ất Mặc nói xong, cũng không để ý tới hai người, lôi kéo Bạch Diễm Sương rời đi động phủ. Chờ cửa động quan bế, Trung Lâm nhìn một chút Hàn Thuật, thở dài một hơi, tại yêu giới, chúng ta nhân loại còn không bằng hàng hóa, đưa tới đưa đi, từ Nam vực phong trần mệt mỏi đi vào Bắc vực, còn không có làm gì đó liền phải chết. Chết cũng tốt, xong hết mọi chuyện, ai? Hàn Thuật ánh mắt sáng ngời, nhìn chung quanh, khiếp sợ nói ra, Trung đạo hữu, ngươi nhìn cái này động phủ, chừng 10 loại linh trận, hơn 100 chủng linh cấm, xem ra đều là người trẻ tuổi kia bố trí, nói như vậy, kia hộ trận hẳn là người này một người hoàn thành. Hắn trận đạo trình độ cao như thế, là lệnh nào đó chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe. Nhân loại lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy vai trò. Trung Lâm cũng nhìn quanh một vòng, lộ ra kinh sợ, quả là thế. Nếu như người này không phải đứng tại yêu tộc một bên liền tốt, tối thiểu có thể cấp chúng ta nhân tộc mang đến một chút bảo hộ. Đáng tiếc người này sa đọa, cùng yêu tộc làm bạn, đáng tiếc. Hàn Thuật lắc đầu, lệnh nào đó cũng không phải cho là như vậy. Hắn đã có thể vì một cái yêu tộc dốc túi tương trợ, như vậy nói rõ hắn là một cái có tình có nghĩa người. Nếu như nhân tộc gặp nạn, hắn hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trung Lâm ngẩn người, nhìn về phía Hàn Thuật, nếu như giống Hàn đạo hữu như ngươi nói vậy, hắn hẳn là thả chúng ta hai người, thế nhưng là, hắn là muốn sát chúng ta à? Hàn Thuật trầm tư một lát, nói, không. Nếu quả thật tâm muốn sát chúng ta hai người, liền không cần đến cho ra hai lựa chọn, trực tiếp giết không phải bất việc. Chúng ta trận đạo trình độ căn bản không có hắn cao, ngươi nói lưu lại chúng ta làm gì dùng. Trung Lâm bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, ta hiểu được, hắn là làm cho cái kia yêu tộc nhìn, cũng cho mình một bậc thang, đồng thời cấp chúng ta hai người một cái cơ hội. Hàn Thuật gật gật đầu, Trung đạo hưu nói có lý, hắn lưu lại chúng ta hai người chắc hẳn còn có mưu tính, người ta cũng có thể thừa cơ tiếp xúc nhiều hơn hắn, để hắn lạc đường biết quay lại, sớm trở về nhân tộc, miễn cho làm ra càng nhiều chuyện sai tới. Một cái khác trong động phủ, Phong Ất Mặc cùng Bạch Diễm Sương lẳng lặng nhìn một mặt gương đồng, bên trong chính là giam giữ Hàn Thuật, Trung Lâm hai người động phủ tình cảnh, hai người bọn họ đối thoại rõ ràng từ trong gương đồng truyền tới. Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, cái này Hàn Thuật tâm địa hay là không sai. Phong Lang, nói cho ta một chút kế hoạch của ngươi đi. Nếu như chậm, nhị đệ có thể bị nguy hiểm hay không? Bạch Diễm Sương trong lòng lo lắng. Tốt, Diễm Sương, ta là như thế này kế hoạch. Một canh giờ sau, Phong Ất Mặc tiếp nhận Hàn Thuật, Trung Lâm quy hàng, bất quá, vì an toàn, hắn tại hai người trong thân thể gieo linh cấm, được khống chế ngọc bội giao cho Bạch Diễm Sương. Nói cách khác, Trung Lâm, Hàn Thuật sinh tử hoàn toàn do Bạch Diễm Sương khống chế. Sau đó mấy ngày, Phong Ất Mặc dẫn Trung Lâm, Hàn Thuật chuyển khắp cả tòa ba hợp hàn băng trận, ở bên trong chôn xuống mười mấy nơi cửa ngầm. Ngày thứ sáu, Phong Ất Mặc mang theo Hàn Thuật, Trung Lâm rời đi băng ly phòng, thẳng đến cựu vĩ hồ lãnh địa Thanh Khâu lĩnh mà đi. Rời đi vạn dặm về sau, biến thành tù binh phủ kiên bộ dáng Phong Ất Mặc cùng cái khác cựu vĩ hồ nhất tộc người tụ hợp, trở về Thanh Khâu lĩnh. Nhàn rỗi thời điểm, hắn liền hỏi giam giữ tại tu di trạc bên trong phủ kiên một vài vấn đề, mặc dù phủ kiên không nói lời nào, thế nhưng là Phong Ất Mặc lấy đại trí mắt biết muốn biết sự tình, sau đó rút lấy phủ kiên tinh huyết, lấy đoạt thiên hoán thể đại pháp luyện hóa, trên thân liền có được phủ kiên khí tức, đủ để dĩ giả loạn chân. Chương 19, Thanh Khâu lĩnh. Cửu vĩ hồ yêu vương Phù Ước Hâm đang chờ hai vị nhân loại trận pháp sư tin tức tốt, mà lại, tam nhi tử Phù Kiên xuất sư đại thắng, bắt trở lại Hàn Ly tộc nhị công tử Bạch Cẩm Đường, để hắn mừng rỡ, có Bạch Cẩm Đường cái này con tin, cũng có thể để Hàn Ly tộc bó tay bó chân. Bất quá, nghe nói tam nhi tử Phù Kiên thành công giả mạo Bạch Cẩm Đường, mang theo hai cái nhân tộc trận pháp đại sư trà trộn vào băng ly phong, chỉ có thể thành công bài trừ hộ trận, Hàn Ly tộc ở trước mặt mình chính là một thứ cặn bã. Bởi vậy, mấy ngày nay phù ước hâm tâm tình không sai, sủng hạnh mấy cái phi tử. Nhi tử chết còn có thể tái sinh, phù ước hâm có hơn 300 đứa con cái, còn có vô số hồ tôn, chết nhiều mấy cái không quan trọng. Hồi bẩm đại vương, tam công tử trở về. Nhanh để bọn hắn vào. Cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm hiểu hưởng thụ, được mình ở động phủ lấy tới kiền kiền sẵn sàng, không nhốn bụi trần, còn trưng bày rất nhiều hoa cỏ. Đây tại cái khác địa phương là không thấy được, dù sao nơi này là băng thiên tuyết địa bắc vực, giữa thiên địa là một mảnh trắng xóa, nơi nào có một tia lục sắc. Nhìn thấy tam tử trở về, cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm từ án sau đài mặt tự mình đi xuống, nắm phủ kiên tay, con ta vất vả, nhìn thấy ngươi bình an trở về, vi phụ rất là vui mừng. Phù kiên đại lễ thăm viếng, gặp qua phụ vương, được phụ vương phúc, hết thể thuận lợi, hàn thuận. Trung lâm hai người bọn họ đã thành công tại hộ trong trận lưu lại cửa ngầm, chỉ cần chúng ta đại quân vừa đến, liền có thể mở ra, phế bỏ hộ trận, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, san bằng băng ly phong. Quả thật! Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Phú ước hâm vui mừng quá đỗi, hưng phấn cười ha ha, người tới, thưởng. Bên cạnh có người phục vụ thận trọng đi lên, cấp hàn thuật, trung lâm hai người dâng lên đẫm máu thịt, căn bản không có nương chín. Hai người trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ đây là muốn để bọn hắn ăn thịt sống? Phú ước hâm gặp chung, lệnh hai người thờ ơ, đem mặt trầm xuống, các ngươi hai vị là xem thường bản vương sao. Trung lâm gặp hàn thuật muốn nổi giận, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ đại vương hảo ý, chỉ là chúng ta hai người trên đường tới nếm qua, trong bụng còn không đói khát. Có thể để chúng ta lấy về, ngày mai lại ăn. Phú ước hâm nghe Trung lâm nói như thế, sắc mặt khá hơn một chút. Không nhịn được phất phất tay, các ngươi đi xuống trước, nghỉ ngơi thật tốt, phá trận còn muốn dựa vào hai vị. Vâng, đa tạ đại vương. Hai người lui ra về sau, Phú ước hâm lúc này mới nhìn về phía Phù Kiên, Kiên Nhi, trên đường đi, hai người này có thể còn nghe lời. Phù Kiên cười cười, đáp ý nói, bọn hắn dám không nghe nói. Chớ nhìn bọn họ là cái gì trận pháp sư, thế nhưng là tại chúng ta trước mặt, còn không ngoan ngoãn kẹp cái đuôi làm người. Nhân loại từ trước đến nay là lá gan nhỏ nhất chủng tộc. Đúng, phụ vương, đã bên kia đã an bài thỏa đáng, khi nào phát binh, diệt trừ Hàn Ly tộc đâu. Ha ha, cái này không đổi. Vì ổn thỏa một chút, phụ vương ta phái người đi gặp cửu đầu xà yêu vương, để hắn phái người đến đây tụ hợp, cộng đồng cầm xuống băng ly phong. Có đúng không? Vậy thì tốt quá, hợp hai tộc binh lực, cầm xuống Hàn Ly tộc còn không tính 10 phần chắc chín sự tình, phụ vương anh minh. Phù Kiên đại hỉ, nịnh nọt nói. Ha ha ha, tốt, Kiên Nhi, một đường mệt nhọc, đi về nghỉ trước hai ngày, chờ cửu đầu xa đại quân đến, phụ vương phái ngươi linh quân, bình định băng ly phong. Cho ngươi bất hủ công hân. Đa tạ phụ vương. Phù Kiên ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Bất quá, rời đi cửu vĩ hồ yêu vương động phủ về sau, Phù Kiên sắc mặt liền âm trầm xuống, không nghĩ tới ở giữa xuất hiện sai lầm. Thêm ra cửu đầu xà nhất tộc viện quân. Cửu vĩ hổ cùng cửu đầu xà hai tộc liên hợp, Bạch Diễm Xương bọn hắn có thể là đối thủ sao? Cái này Phù Kiên tự nhiên là phong ất mặc giả mạo, lấy thiên biến chi dịch hình thuật, biến ảo đủ loại linh vật đều vì diệu duy quyền. Không phải, lần trước cửu vĩ hổ cũng sẽ không mắc lừa. Đương nhiên, thiên biến chi dịch hình thuật bên trong lợi hại nhất hay là biến ảo tử vật, như là tảng đá, cây cối, hoa cỏ đồng dạng gì đó. Thường nhân đều cho rằng, biến ảo tử vật muốn so vật sống đơn giản, thật tình không biết tử vật mới là khó khăn nhất, bởi vì muốn đem trong thân thể sinh mệnh khí tức hoàn toàn che giấu mới được, không thể có một tơ một hào tiết lộ. Biến thành Phù Kiên phong ất mặc, liền ngay cả Phù ước hâm đều không có nhận ra. Mình an toàn không có vấn đề, nhưng mấu chốt như thế nào được trọng yếu như vậy tin tức truyền ra ngoài, để Bạch Diễm Xương làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Phong ất mặc một bên nghĩ, một bên đi vào Phù Kiên động phủ, hắn lấy ra Phù Kiên ký ức, tự nhiên biết Thanh Khâu Lĩnh hết thảy. Thanh Khâu Lĩnh là cửu vĩ hồ nhất tộc thế hệ chỗ ở, vốn là xanh um tươi tốt, cây cối thành rừng, trăm hoa đua nở địa phương, hoàn cảnh ưu mỹ, bốn mùa rõ ràng, tài nguyên phong phú. Cửu vĩ hồ nhất tộc trải qua nhàn nhã sinh hoạt, không tranh quyền thế, căn bản không có chinh phạt chi ý. Ai ngờ, hơn 100 vạn năm trước, Thanh Khâu Lĩnh phương viên trăm vạn dặm, trong vòng một đêm cùng bắc vực Hàn Ly tộc lãnh địa nối thành một mảnh, bị đóng băng. Tài nguyên thiếu thốn về sau, cửu vĩ hồ nhất tộc vì sinh tồn, không thể không bắt đầu chinh chiến, lại bởi vì bọn hắn tại Thanh Khâu lĩnh sinh hoạt đã quen, không nguyện ý rời đi, chỉ có thể cướp đoạt cái khác yêu tộc lãnh địa. Mà lại, cửu vĩ hồ nhất tộc hoài nghi lãnh địa bị băng phong, là Hàn Ly tộc dở cho quỷ, bởi vậy hai tộc liền bắt đầu cửu thị, không ngừng chém giết, một mực tiếp tục cho tới hôm nay. Thanh Khâu lĩnh chiếm diện tích rước vạn mẫu, sinh hoạt 30 mấy vạn chỉ cửu vĩ hồ nhất tộc, bọn hắn cái chủng tộc này vì bảo trì thuần chính huyết mạch, căn bản không cùng cái khác yêu tộc thông hôn, phàm là gả đi hồ nữ, liền vĩnh viễn không thể trở về tới. Làm yêu vương, cửu vĩ hồ tộc dài, phù ước hâm có được trí cao vô thượng quyền lực. Nằm trong động phủ, Phong Ất Mặc bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại cửu vĩ hồ nhất tộc không có chút nào phát giác tình huống dưới, đưa ra tin tức đi. Khi tiến vào Thanh Khâu lĩnh thời điểm, Phong Ất Mặc liền phát hiện toàn bộ Thanh Khâu lĩnh đề phòng sông nghiêm, bên ngoài đều là phụ thuộc yêu tộc trấn giữ, bên trong càng là từ cửu vĩ hồ tộc nhân tuần tra thủ vệ, có thể nói vững như thành đồng, muốn làm cái gì tiểu động tác, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Cho nên, chỉ cần đi vào bên trong, liền không thể vọng động, như vậy thì chỉ có thể chờ đợi mình xuất lĩnh đại quân rời đi Thanh Khâu lĩnh về sau, lại nghĩ biện pháp rời đi. Cũng may còn có thứ hai phân thân có thể dùng, có thể để hắn thi triển hắn đủ thông, trở về nói cho Bạch Diễm Sương đột nhiên sự kiện, để nàng làm tốt sung túc chuẩn bị. Hạ quyết tâm, Phong Ất Mặc trước tiên đem thiên biến chi dịch hình thuật truyền thụ cho thứ hai phân thân, sau đó mới nghỉ ngơi. Đợi tại Thanh Khâu lĩnh thời gian, Phong Ất Mặc cũng không thể nhàn rỗi, hắn còn muốn thừa cơ cứu ra bị bắt Bạch Cầm Đường, không phải. Bạch Diễm Sương sẽ còn bởi vì đệ đệ sự tình mà sợ ném chuột vỡ bình. Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc liền đến Thanh Khâu lĩnh giam giữ phạm nhân Âm Phong Động, bên trong âm khí trùng thiên, hàn phong thấu xương, phàm là giam giữ tại Âm Phong trong động phạm nhân cơ hồ không thể còn sống đi ra. Cai tù gặp Tam Công Tử đến thăm, liền vội vàng tiến lên thi lễ, tiểu nhân chắc đỉnh gặp qua Tam Công Tử. Cai tù tặc mi thử nhãn, dáng người nhỏ gầy, một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt không ngừng loạn chuyển. Phong Ất Mặc từ phù kiên vậy biết được lao đầu là một loại hóa hình nghĩ. Lại thử, cái mũi cực kỳ linh mẫn, có thể dùng ngửi được bên ngoài 3.000 dặm mùi, am hiểu hơn phân biệt lạ lẫm khí tức, chỉ cần phạm nhân đào thoát hoặc là có người ngoài xông tới, hắn có thể thứ nhất thời gian phát hiện. Chương 20, cứu ra Bạch Cẩm Đường. Chắc đỉnh, mang bản công tử đi gặp Bạch Cẩm Đường tiểu tử kia, hắn chết không có. Phong Ất Mặc vinh mặt hất hàm sai khiến mà hỏi. Hi hi. Hồi bẩm Tam Công Tử, không có đại vương mệnh lệnh, tiểu tử kia muốn chết cũng không chết được à, bất quá, một cái mạng chỉ còn lại nửa cái, nghe nói tiểu tử này hay là ngài thân sinh bắt trở lại. Thật sự là lợi hại. Chắc đỉnh không người, một bên ở phía trước dẫn đường, một bên giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Kia là, người nào có thể khám phá chúng ta huyễn thuật? Bản công tử lần này chính là xem hắn lạc phách dáng vẻ. Cũng tốt cho hắn biết chúng ta cửu vĩ hồ nhất tộc lợi hại, chẳng mấy ngày nữa, bọn hắn Hàn Ly tộc liền muốn hoàn toàn biến mất. Hả, quả thật như thế? Chẳng phải là nói tương lai không lâu, chúng ta liền có thể xưng bá toàn bộ Bắc vực rồi. Chắc đỉnh lộ ra biểu tình khiếp sợ, nịnh nọt nói, chắc hẳn đây còn cần Tam Công Tử ngài đi hoàn thành đây một hạng đại nghiệp, đến lúc đó, ngài nhưng phải dịu dắt tiểu nhân. Cái này hiển nhiên, ngươi biểu hiện tốt một chút, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Phong Ất Mặc vung tay lên, cấp Trác Đỉnh vẽ lên một cái bánh nướng. Đa tạ Tam Công Tử. Trác Đỉnh tươi cười rạng rỡ, vốn là tiểu nhân con ngươi đều thành một đường. Hai người một trước một sau, đi mấy trăm trượng, đi vào nhà tù chỗ sâu, bởi vì rét lạnh, trong phòng giam đến không có mùi hôi mùi, bất quá loại kia thấu xương âm hẳn, để Phong Ất Mặc đều không thể không vận công chống cự. Tam Công Tử, chính là chỗ này, ngại nhưng phải cẩn thận, không cần nhiều đợi, không phải. Đối với ngài thân thể cũng không tốt. Chắc đỉnh đi vào một gian nhà tù trước, mở ra cửa nhà lao, vọt đến một bên. Phong Ất Mặc cất bước đi vào trong phòng giam, liền nhìn thấy bị xích sắt trói gô, đồng thời cố định ở trên tường Bạch Cẩm Đường. Lúc này Bạch Cẩm Đường không có ngày xưa phong thái, vết thương chẳng chịt, tu vi bị phế, sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy không thôi, kia là bị đông cứng. Nghe được có âm thanh, Bạch Cẩm Đường phí sức ngẩng đầu. Thấy rõ ràng Phù Kiên về sau, há hốc mồm, mặc dù không cách nào phát ra tiếng, thế nhưng là Phong Ất Mặc đó có thể thấy được là chửi mắng chính mình. Lớn mật, dám nhục mạ Tam Công Tử, người muốn chết. Sau lưng Chắc Đỉnh giỏi về biểu hiện, một bước xông về phía trước chiếu vào Bạch Cẩm Đường chính là một bàn tay, đánh hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Phong Ất Mặc mặc dù đau lòng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, mà là hừ lạnh một tiếng, Bạch Cầm Đường, ngươi bây giờ chính là năng hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, không bao lâu, các ngươi Hàn Ly tộc liền sẽ bị triệt để tiêu diệt, ta hy vọng ngươi có thể còn sống chứng kiến vĩ đại thời khắc, chúng ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, sẽ nhất thống Bắc Vực. Phi, liền, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Si tâm vọng tưởng. Băng Ly Phong có tỷ tỷ của ta, còn có tỷ phu của ta, các ngươi ngay cả chân núi đều không đến được, ta, tỷ phu của ta sẽ để cho các ngươi có đi không về. Bạch Cẩm Đường trừng mắt xích hồng con mắt, khỏe miệng mang theo nụ mai mỉm cười, hư nhược nói. Hôn trướng, ngươi năng lực, còn không phải bị ba chúng ta công tử bắt được. Ta bảo ngươi mạnh miệng, bảo ngươi mạnh miệng. Chắc đỉnh càng phát muốn biểu hiện, không ngừng phiến Bạch Cẩm Đường miệng, đánh cho miệng hắn núi phun máu. Phong Ất Mặc trong lòng cảm động, lúc này, Bạch Cẩm Đường còn như thế tin tưởng mình, chỉ bằng điểm này, cũng không uổng công mình mạo hiểm tới cứu hắn. Chắc đỉnh, ngươi đánh như vậy, tay chẳng phải là đau dữ dội, đi tìm một cây rắn chắc roi đến, bản công tử cũng muốn qua thoáng qua một cái nghiện. Phong Ất Mặc bắt lấy Chắc đỉnh tay, khép mắt lại, nói. Đúng a, hay là tam công tử anh minh, tiểu nhân đi luôn. Nói xong, Chắc đỉnh hấp tấp chạy. Phong Ất Mặc thần thức đảo qua, phát hiện cũng vô người bên ngoài, tay phải duỗi ra, bao trùm tại Bạch Cẩm Đường đỉnh đầu, bá một chút, Bạch Cẩm Đường biến mất, tiếp lấy một người khác ảnh xuất hiện, tại lòng bàn tay pháp lực thôi động dưới, chậm rãi biến thành Bạch Cẩm Đường bộ dáng bây giờ, thoi thoát. Tam công tử, roi đến rồi. Chắc đỉnh hiện lúc lắc đưa tới một cây màu đen dính đầy vết máu roi, Phong Ất Mặc đưa tay nhận lấy, liền phát hiện cây roi này lại là một kiện pháp bảo cực phẩm, mười phần kiên nhận mà mềm mại, lúc này nhắm ngay trói chặt ở trên tường Bạch Cẩm Đường hung hăng rút tới. 3. 3. 3. Thoi thóp Bạch Cẩm Đường bị quật mười mấy roi, liền hôn mê bất tỉnh. VN. Thứ độ gì, như thế không trải qua đánh, chờ bản công tử khải hoàn về sau. Lại đến đánh, Chắc đỉnh, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đem hắn giết chết liền không dễ chơi. Phong Ất Mặc đem trong tay roi ném cho Chắc đỉnh, lầm bầm một câu liền rời đi. Chắc đỉnh cười hắc hắc, nhìn thoáng qua ngất đi Bạch Cẩm Đường, ầm, khóa lại cửa nhà lao, đi theo Phong Ất Mặc sau lưng đi ra ngoài, tam công tử, tiểu nhân đưa ngài ra ngoài. Trở lại động phủ, Phong Ất Mặc lập tức tiến vào tu di trạc, lấy chân diện mục gặp được Bạch Cẩm Đường, Cẩm Đường, ngươi chịu khổ. Bạch Cẩm Đường ngay tại hiếu kỳ, đây là địa phương nào, nhìn thấy Phong Ất Mặc đột nhiên xuất hiện, con mắt lập tức trừng lớn, tỷ phu. Ừm, là ta, đến, đây là chữa thương linh đan, nhanh ăn vào. Phong Ất Mặc xuất ra mấy khỏa chữa thương linh đan đưa cho Bạch Cẩm Đường. Cút! Ngươi cái này lừa đảo, lừa ta một lần còn muốn lừa gạt lần thứ hai. Bạch Cẩm Đường không biết nơi nào tới khí lực, vung tay lên, liền đem Phong Ất Mặc trong tay linh đan đánh rớt. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, hướng xa xa Liễu Nhược Mi vẫy tay, Mị Nhi, ngươi qua đây, nói cho hắn biết đây là địa phương nào. Làm Bạch Cẩm Đường thấy rõ ràng Liễu Nhược Mi về sau, vẫn còn có chút không tin, thẳng đến Phong Ất Mặc xuất ra một nắm lớn sinh mệnh bản Nguyên Châu, hắn mới tin tưởng Phong Ất Mặc, bổ nhào vào Phong Ất Mặc trên thân, lên tiếng khóc giống. Thị phu, là đại tỷ để ngươi tới cứu ta sao? Khóc một hồi, Bạch Cẩm Đường ngẩng đầu, hỏi. Phong Ất Mặc gật gật đầu, tỷ tỷ ngươi biết ngươi bị bắt về sau, lòng nóng như lửa đốt, lúc ấy liền nghĩ qua tới cứu ngươi, bị ta ngăn cản, nàng đến, không bằng ta tới, tối thiểu ta năng biến ảo, sẽ không để cho người hoài nghi. Chỉ là hủy khuất ngươi. Bạch Cẩm Đường thần sắc cảm đạm, nói, tỷ phu, ngươi làm đúng. Ta là một người phế nhân, để các ngươi mạo hiểm không đáng giá. Đúng, tỷ phu, ngươi phải nhanh đi. Nếu để cho bọn hắn phát hiện ta không thấy, sẽ hoài nghi ngươi, đi mau. Phong Ất Mặc rất là vui mừng, lúc này, Bạch Cẩm Đường còn quan tâm an nguy của mình, nói, cái này không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Còn tu vi của ngươi, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi khôi phục. Thật! Bạch Cẩm Đường kích động bắt lấy Phong Ất Mặc tay, không tin bộ dáng. Là thật, Phong Đại ca thế nhưng là đan đạo đại tông sư. Tất nhiên sẽ luyện chế thích hợp ngươi khôi phục tu vi linh đan. Bên cạnh Liễu Nhược Mi nói. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi tỷ phu. Bạch Cẩm Đường liền muốn hướng Phong Ất Mặc quỳ xuống, bị hắn một khi dịu lên tới. Bất quá bây giờ còn không được, còn phải chờ trong đoạn thời gian, ngươi những ngày này liền tại bên trong hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ tin tức của ta. Phong Ất Mặc đạo, mỗi ngày cần phục dụng những linh đan này cùng sinh mệnh bản nguyên châu, trước tiên đem thân thể điều dưỡng tốt, để ngày sau có thể càng nhanh khôi phục tu vi. Tỷ tỷ ngươi cũng không hy vọng ngươi cam chịu a? Rõ. Bạch Cẩm Đường âm vang trả lời dành mạch đạo, tràn đầy hy vọng. Chương 21, cá trong chậu. Chờ đợi 3 ngày, một đội từ cấp 8 yêu thú tạo thành 3 vạn đại quân yêu thú đi tới Thanh Khâu Lĩnh. Cửu Vĩ Hồ Yêu Vương Phù Ước Hâm nhiệt tình chiêu đãi dẫn đội 3 cái cấp 9 cao giai yêu thú, sau đó tụ tập Cửu Vĩ Hồ nhất tộc 40 vạn yêu tộc đại quân, để Phong Ất Mặc cái này giả phù kiên mang theo, thẳng đến Băng Ly Phong mà đi. Thanh Khâu Lĩnh khoảng cách Băng Ly Phong có hơn 4 triệu dặm, lấy cấp 8 yêu thú tốc độ chỉ cần 1 tháng thời gian, binh quý thần tốc, Phù Ước Hâm yêu cầu đại quân được thời gian rút ngắn đến 20 ngày, bởi vậy, cho nên yêu thú đều liều mạng phi nước đại. Bốn thập tam vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, thẳng bức Băng Ly Phong. Khoảng cách Thanh Khâu Lĩnh ngoài vạn dặm, chờ yêu tộc đại quân qua đi, một viên cây khô sống, nhìn một chút đi xa yêu tộc đại quân, một tay bấm niệm pháp quyết, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau 20 ngày, trải qua hành quân gấp, bốn thập tam vạn đại quân đi vào khoảng cách Băng Ly Phong bên ngoài 5.000 dặm một cái sơn cốc bên trong, vì tránh đi Hàn Ly tộc thám tử, tất cả yêu tộc tất cả đều trốn ở trong sơn cốc. Cửu đầu xà yêu vương phái tới 3 tên thống lĩnh, một cái là cửu đầu xà tộc tộc nhân, gọi Túc Chi, màu xanh da thịt, mắt tam giác, miệng rộng, trời sinh tính dâm tà, trên đường đi thai họa rất nhiều nữ yêu, Phong Ất Mặc thờ ơ, dù sao họa hại cũng không phải nhân loại. Một cái khác là Tất Phương Điểu, nữ yêu, thần sắc lạnh lùng, mái tóc màu đỏ, tuấn tú khuôn mặt, nhìn về phía Túc Chi trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường. Cái cuối cùng là Xích Diễm Hổ. Trung niên đại hán, trên trán viết một cái nhàn nhạt vương chữ, là Xích Diễm Hổ nhất tộc tộc trưởng, Xích Cương. 3 người đều là cấp 9 cao giai, thế nhưng là, cấp Phong Ất Mặc nguy hiểm nhất không phải cựu đầu xà nhất tộc Túc Chi, mà là Tất Phương nữ yêu Phương Dung Dung. Tam công tử, làm sao trốn ở nơi này mà không trực tiếp tiến công? Dựa theo lão tử tính tình, trực tiếp đánh lên đi mới thông khoái. Túc Chi bất mãn đội ngũ chỉ trệ không tiến. Hắn 10 phần chán ghét Bắc vực cái này khí trời rét lạnh, nghĩ sớm ngày kết thúc chiến đấu, trở lại Nam vực đi. Tất Phương nữ yêu Phương Dung Dung cùng Xích vừa đều không nói gì, lúc đến đợi, cửu đầu xà yêu vương đã phân phó, hết thể đều lấy Túc Chi làm chủ, hai người làm phụ. Phong Ất Mặc hừ lạnh một tiếng, lấy ánh mắt khinh miệt nhìn xem Túc Chi, nói, Túc công tử không rõ ràng tình huống nơi này, tại Băng Ly Phong có một tòa hộ trợ, để chúng ta cửu vĩ hồ nhất tộc tổn thất nặng nề, lần này là phụ vương của ngươi phái 2 tên nhân loại tu sĩ, phá giải hộ trợ, không phải, những đại quân này xông đi lên, hay là bỏ mình hạ tràng. Chờ đến trời tối, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn tiềm nhập Băng Ly Phong bên trong, mở ra hộ trận, đến lúc đó, các ngươi liền có thể dùng tùy ý mổ giết. Phụ vương ta đã thông báo, Băng Ly Phong bên trên bảo vật ngươi ta song phương đều chiếm một nửa, coi như là cho các ngươi cửu đầu xà nhất tộc thù lao. Túc Chi nghe Phong Ất Mặc nói như thế, hài lòng gật đầu, mặt xấu xí bên trên lộ ra dâm tà thần sắc, nói, không sai, bất quá bản công tử lại thêm một cái điều kiện, chính là được tù binh Hàn Ly tộc nữ nhân đều đưa cho ta, đặc biệt là có Bắc vực đệ nhất mỹ nhân danh xương Bạch Diễm Sương. Một đạo hàn quang từ Phong Ất Mặc trong mắt chợt lóe lên, Phong Ất Mặc lồng ngực đều nhanh muốn nổ, gia hỏa này vậy mà sắc đảm bao thiên, muốn tất cả Hàn Ly tộc nữ nhân, còn muốn lao bà của mình, nếu như không phải là vì đại cục. Hắn hiện tại liền muốn giết hắn. Ha ha ha, không nghĩ tới Túc công tử cũng là tính tình bên trong người, tốt, giống như ngươi mong muốn. Phong Ất Mặc chịu đựng lửa giận, cười lớn nói. Màn đêm buông xuống, Phong Ất Mặc trước mang theo Hàn Thuật, Trung Lâm hai người tiến về Băng Ly Phong. Hắn cùng Túc cước hẹn định, nửa đêm giờ tí, chính là hộ trận mở ra thời gian, để Túc Chi dẫn đầu bốn thập tam vạn đại quân trực tiếp đánh vào Băng Ly Phong bên trong. Túc trong lòng không kiên nhẫn. Thật vất vả kể đến giờ tuất ba khắc, liền vội lấy thuốc dục đại quân xuất phát, không đến giờ tí, liền đến Băng Ly Phong trước mặt. Lúc này, toàn bộ Băng Ly Phong im ắng, nguyên bản đứng vững ba hợp hàn băng trận cũng ở vào mở ra trạng thái, Túc Chi nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng tự nhủ cái này Hàn Ly tộc cũng đủ ngu xuẩn, như thế thời khắc mấu chốt vậy mà không có tuần tra chiến sĩ, hắn vừa muốn phất tay, hạ lệnh tiến công Băng Ly Phong, bên cạnh Tất Phương nữ yêu Phương Dung Dung đột nhiên hô, chậm đã. Túc Chi không nhịn được nhìn một chút Phương Dung Dung, như thế nào? Thúc công tử, ngươi chưa phát giác quá an tĩnh, quá quỷ dị sao? Lớn như vậy Hàn Ly tộc vậy mà không có tuần tra chiến sĩ, làm sao có thể? Phương Dung Dung cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ta cảm thấy đây là một cái bẫy, nói không chừng Tam công tử đã bị bắt lại. Đúng, ta cũng thấy chính là dạng này. Bên cạnh Xích vừa phụ họa theo đôi nói. Chớ nhìn hắn dài cao lớn thô kệch, nội tâm lại hết sức tinh tế tỉ mỉ, so Túc Chi hành sự tình phải cẩn thận. Túc Chi lơ đễnh, tùy tiện nói, liền xem như cạm bẫy lại như thế nào. Chúng ta có 43 vạn đại quân, hơn nữa còn là hành quân gấp đánh lén, bọn hắn Hàn Ly tộc cho dù có chuẩn bị, cũng không thể nào là đối thủ. 43 vạn đại quân, đầy đủ được cả tòa băng sơn lật một mấy lần. Phương Dung Dung nhíu liêu mi, bất mãn hết sức, nói, hành quân đánh trận không phải nhà tròi, không qua loa được nửa điểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ tổn binh hao tướng, Túc công tử, hay là cẩn thận mới là tốt. Túc một trong nghe không muốn, được mắt tam giác chừng một cái, nói, Phương Dung Dung, nhớ kỹ ngươi thân phận, nơi này tổng chỉ huy thế nhưng là ta, không phải ngươi. Nếu như ngươi để cho ta nghe ngươi cũng được, đáp ứng gả cho ta, ta liền nghe ngươi. Nghe Túc Chi gần như nói lời vô lại, Phương Dung Dung khí mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, phẩy tay háo bỏ đi, không thể nói lý. Túc Chi vọng lấy Phương Dung Dung rời đi thức tha bóng lưng, nuốt xuống từng ngụm nước, trong lòng tự nhủ, sớm tối đem ngươi làm đến trên giường đi. Xích vừa mới muốn nói chuyện, băng ly phong dưới xuất hiện một bóng người, hướng bọn hắn gác, tiến nhanh, các ngươi làm sao còn không tiến vào. Tuần tra chiến sĩ đều bị ta điều đi. Người kia không phải người khác, chính là biến thành Bạch Cẩm Đường Phong Ất Mặc. Rời đi đại đội thời điểm, Phong Ất Mặc cố ý biến thành Bạch Cẩm Đường dáng vẻ, để cho Túc Chi bọn người phân rõ, miễn cho nhận lầm người. Túc Chi thấy được Phong Ất Mặc cái này giả Bạch Cẩm Đường, lập tức vui vẻ, đắc ý nhìn về phía Xích vừa. Nhìn thấy không, hay là bản công tử có thấy xa, xuất phát, tấn công núi. Soạn. 43 vạn yêu tộc đại quân giống như nước thủy triều tuân hướng băng ly phong, ngay từ đầu Phương Dung Dung thật đúng là tưởng rằng cạm bẫy, cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng là phát hiện đại quân tất cả đều tiến vào băng ly phong, cái gọi là đại trận cũng không có khởi động, liền yên lòng. Ai cũng không có phát hiện Bạch Cẩm Đường khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Mắt thấy 43 vạn yêu tộc đại quân cơ hồ tất cả đều tiến vào băng ly phong bên trong, Phong Ất Mặc đống nhiên giơ tay, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, băng ly phong bên trên xuất hiện hai cái thân ảnh, trong tay cắt chấp nhất cán dài hơn một trượng trận kỳ, pháp lực thôi động, trận kỳ bay thấp, ông. Một tòa màu lam nhạt phòng ngự hộ trận xuất hiện tại băng ly phong phía ngoài cùng, được còn không có tiến nhập sơn bên trên chút ít yêu tộc ngăn cách bởi bên ngoài. Tình huống như thế nào? Túc Chi ngây ngẩn cả người, Phương Dung Dung trong lòng tự nhủ không tốt, trúng kế, không đợi nàng phát ra mệnh lệnh, mặt khác một tòa đại trận phát ra mãnh liệt nguyên khí, thăng lên, bảo vệ được băng ly phong đỉnh núi. Nói cách khác, hiện tại, Cửu Vĩ Hồ, Cửu Đầu Xà hai tộc đại quân bị ngăn cách bởi hai tòa đại trận bên trong, thành cá trong chậu. Chương 22, Hôn Chiến. Tam công tử, ngươi có ý tứ gì? Túc Chi sắc mặt tâm trầm. Hướng cách đó không xa Phong Ất Mặc quát hỏi. Ha ha, không có ý gì, chính là muốn giết chết các ngươi. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Hả, ngươi là phản đồ. Cấp bản công tử giết hắn. Thúc Chi nổi trận lôi đình, một chỉ Phong Ất Mặc, quát. Ta đến. Một tiếng khét ê, Phương Dung Dung thả người bay lên, lóe lên liền xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, tay phải vung lên, một mùi lửa kiếm liền chém về phía Phong Ất Mặc. Nhưng Phong Ất Mặc giống như sợ choáng váng. Không núp ních, không tránh không né, mặc cho hỏa kiếm rơi vào trên cổ, một viên còn mang theo nịa mai mỉm cười đầu liền bay đến giữa không trung. Phương Dung Dung sững sờ, hắn làm sao không tránh cũng không khai đỡ. Ngay tại nghi hoặc, liền nghe bịch một tiếng, Phong Ất Mặc thi thể biến thành một nửa hắc sắc gỗ, mà đầu cũng thay đổi thành một đoạn dài hơn thước gỗ. Đây là yêu thuật gì? Phương Dung Dung quá sợ hãi, đống nhiên ý thức được cái gì, hướng băng ly phong đỉnh núi nhìn lại. Một cái giống nhau như lúc Bạch Cẩm Đường xuất hiện, chỉ bất qua cái này Bạch Cẩm Đường khí tức yếu ớt, giống như bệnh nặng mới khỏi, tại Bạch Cẩm Đường bên người, còn đứng lấy một cái anh tuấn nhân loại. Cái kia dĩ nhiên chính là vừa mới thi triển thế thân thuật Phong Ất Mặc. Đệ đệ, nơi này phong đại, ngươi hay là về trong động đi. Bạch Diễm Sương nhìn xem Bạch Cẩm Đường, đau lòng muốn mạng, êm đẹp một cái đệ đệ bị phế tu vi, thương tới căn bản, trong nội tâm nàng hổ thẹn. Không có chiếu cố tốt đệ đệ. Tỷ tỷ, ta liền muốn đứng ở chỗ này, xem bọn hắn bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ. Bạch Cẩm Đường trong mắt phun lửa, quật cường nói. Tốt, có chí khí. Phong Ất Mặc rất là tán thưởng, giơ tay, tiến công. Ông, ông. Trước sau hai tòa đại trận phát ra hào quang chói sáng, vô số băng tiễn phá không mà ra, bất quá lần này ở đâu tầng đại trận bên trong, còn ra hiện một vòng màu đen hỏa cầu. Đây là Phong Ất Mặc vội vàng gấp trở về sau, được Tu La Hắc Tâm Diễm dung nhập đại trận bên trong hậu hình thành, bởi vì thời gian quá vội vàng, chỉ có thể hủy khuất Tu La Hắc Tâm Diễm. Đại trận có trung lâm, hàn thuật hai người chủ trì, Phong Ất Mặc liền có thể hết sức chuyên chú thao túng vạn giảm sát cổ cầm, giết địch. Mà lại, tại thứ nhị trọng đại trận nội bộ, hiện ra vô số yêu tộc, đây đều là Hàn Ly tộc phụ thuộc yêu tộc sai phái tới, chừng trăm vạn chi cự, trước đây, tất cả đều bị Phong Ất Mặc bố trí ẩn nặc đại trận che giấu. Không phải, nếu để cho cửu vĩ hồ nhất tộc phát hiện, bọn hắn chỗ nào còn đuổi theo vào cuộc đâu. Trăm vạn yêu tộc, mặc dù còn phái không lên công dụng, lại có thể cấp cửu vĩ hồ nhất tộc yêu thú tác dụng dọa dẫm cực lớn. Sắc, cấp bản công tử sát, xông phá kia hộ trận. Túc Chi bị tức điên rồi, trong lòng cũng mười phần hối hận, không có nghe Phương Dung dùng, nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, hay là mau chóng xông phá hộ trận. Chỉ cần giết phía trên những cái kia Hàn Ly tộc người, hết thể hy sinh đều là đáng giá. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp bị cải tiến qua ba hợp hàn băng trận lợi hại, từng cây băng tiễn trường dài ba trượng, dày đặc như mưa, rơi vào đàn yêu thú bên trong, lập tức tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Rất nhiều yêu thú liều chết vọt tới hộ trận bên cạnh, không đợi đụng phải hộ trận, liền bị băng tiễn bắn thành cái sàng, găm trên mặt đất. Tại uy lực to lớn trận pháp trước mặt, cường hãn đám yêu thú thành giấy đâm bùn rán, không chịu nổi một kích. Nhìn xem trong trận kêu rên khắp nơi trên đất yêu tộc, tử thương vô số, Hàn Ly tộc phụ thuộc yêu tộc bị chấn kinh, bọn hắn chưa từng trải qua chiến đấu như vậy, di vãng, đều là cứng đối cứng, trực tiếp mặt đối mặt chém giết, mà bây giờ, lại có thể không cần tốn nhiều sức, bằng vào hai đạo trận pháp, liền làm cửu vĩ hồ cùng cửu đầu xà liên quân thương vong thảm trọng, thái rung động. Theo vạn giảm sát cổ cầm trinh phạt thanh âm vang lên, âm nhận cùng hỏa cầu hợp thành mỹ lệ một màn, màu đen hỏa cầu, gần như bạch sắc trong suốt âm nhận, tựa như tử thần liêm đao, thu gặt lấy từng cái yêu tộc sinh mệnh. Mắt thấy tộc nhân thương vong thảm trọng, Túc Chi, Phương Dung Dung, Xích vừa gấp, thể hiện ra uy thế cường đại, muốn bảo hộ tộc nhân, thế nhưng là ba người cường đại tới đâu, cũng vô pháp bảo hộ mấy chục vạn đại quân. Liền ngay cả bọn hắn mang tới ba vạn cửu đầu xa đại quân cũng thương vong ba thành. A này, Hàn Ly tộc rùa đen rút đầu, có đảm lượng cùng bản công tử quyết nhất tử chiến, trốn ở nhân tộc trận pháp đằng sau tính là gì? Túc Chi đỏ mắt gặp, hung tợn nhìn chằm chằm băng ly phong đỉnh núi bên trên bạch diễm xương bọn người quát. Tỷ tỷ, để cho ta đi gặp một hồi cái này cung đồ. Bạch Tuệ nghe không ô, liền muốn tiến vào đại trận bên trong, cùng Túc Chi chém giết. Bị Bạch Diễm Sương một khi ngăn lại, ta muội, nghe ngươi tỷ phu an bài, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phong Ất Mặc mọi người ở đây cách đó không xa, khí định thần nhàn gảy dây đàn, tại hắn âm nhận công kích đến, chừng mấy vạn yêu tộc chết ở trong tay hắn. Trên đỉnh núi Trung Lâm, hàng thuật hai người xuất mồ hôi chán, nhưng trong lòng thái đã thoải mái, khi nào nhân loại sảng khoái như vậy sát yêu thú đó đều là yêu thú như thế tàn sát nhân tộc. Hai người bọn họ hận không thể được đây một kinh người một màn quay xuống, trở về cho nhân tộc tu sĩ nhìn. Vô luận là vì cái mạng nhỏ của mình, hay là nhân tộc ở sâu trong nội tâm đối yêu thú thống hận, hai người đấu dùng hết toàn lực, phát huy đại trận uy lực lớn nhất. Trong trận, Túc Chi nổi trận lôi đình, thế nhưng là Sơn Thương lại không phản ứng chút nào, gặp phe mình người càng đến càng ít, hắn manh động thoái ý, một bên phòng ngự một bên chỉ vào một cái cửu vĩ hồ tộc nhân mạng khiến nói. Các ngươi dẫn người xông ra ngoài, cho dù là chết, cũng phải cấp bản công tử giết ra một đường máu, được cái kia trận pháp xé mở một cái lỗ hổng. Bị chỉ cửu vĩ hổ vốn là trong lòng run sợ, nuông chiều đã quen, chỉ muốn mình như thế nào đào thoát, chỗ nào quản được nhiều như vậy, quay đầu đi, tức giận đến Túc Chi liền muốn nổi giận. Xa xa Phương Dung Dung đột nhiên thả người bay lên, giữa không trung không ngừng xoay tròn, lộ ra bản thể, là một đầu chỉ có một cái chân, thân thể là màu lam. Có màu đỏ điểm lấm tấm, mỏ vì bạch sắc đại điểu, phát ra tiếng len keng, một đôi cánh triển khai, chừng 30 dài rộng, dùng sức một cái, lộn xộn. Bắn mà đến hỏa cầu liền bị quét bay ra ngoài. Nếu như là bình thường hỏa cầu, có lẽ đã rơi vào phía trên đại trận, thế nhưng là những này hỏa cầu đều là tu la hắc tâm diễm biến thành, xoay quanh giữa không trung, chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đầu màu đen chu tước. Chỉ bất quá, chu tước thể tích muốn so Tất Phương nhỏ rất nhiều, hai con khống hỏa điểu mắt đối mắt. Tất Phương giật mình, mặc dù chu tước so với mình nhỏ rất nhiều, thế nhưng là nàng lại bất an, cảm giác sâu sắc uy hiếp. Ngươi là cái gì điểu? Tất Phương Phương rung rung hỏi. Ngươi lại là cái gì điểu? Chu tước không chút nào yếu thế, nhàn nhã mổ một chút mình lông vũ, trên đỉnh đầu quan vũ càng thêm đen bóng, cái đuôi cũng sinh ra ba cây vừa dài lại thô lông vũ, tản ra óng ánh quang huy. Ta chính là Tất Phương thần điểu. Phương Dung Dung nói. Ha ha, ta là Chu Tước, chuyên môn quản các ngươi những này thần điểu, ngoan, nghe lời, đến bản vương bên này. Chu Tước giọng trẻ con thanh âm tràn đầy trưởng giả khẩu khí, hướng Tất Phương Phương Dung Dung nói. Ngươi hỗn đản. Phương Dung Dung giận điên lên, miệng há ra, một đoàn hỏa diễm liền hướng Chu Tước phun ra mà đi. Chương 23, Phong Ất Mặc xuất thủ. Chu Tước chỗ nào sợ lửa, cánh khẽ vỗ, vậy mà chui vào hỏa đoàn bên trong, miệng chim dùng sức khẽ hấp, hỏa diễm tất cả đều chui vào trong miệng của hắn, cộp cộp miệng, vẫn chưa thỏa mãn, còn gì nữa không, lại đến một chút. Ly. Tất Phương nổi giận, ngửa đầu cao minh, một đầu tử màu đen hỏa diễm từ trong miệng nàng phun ra, lập tức thiêu đốt một mảnh, được Chu Tước trên dưới trái phải, trước trước sau sau tất cả đều bao trùm, để Chu Tước không chỗ có thể trốn. Chu Tước không sợ hãi chút nào, cánh mánh liệt huy động, Tất Phương chỗ phun ra hỏa diễm lập tức thất linh bắt lạc, bay ra ra ngoài, phía dưới những cái kia yêu thú coi như tao hương, đặc biệt là trên thân mọc ra lông dài đám ra hỏa, lập tức giấy lên đại hỏa, kêu thảm không ngừng. Hai con biết bay hỏa điểu giữa không trung đánh nhau, xui xẻo lại là phía dưới lục địa yêu thú, rất nhanh, liền có mấy trăm con yêu thú chết bởi hai hỏa diễm hạ. Tiếp tục như vậy, người một nhà đều muốn bị hại chết. Túc Chi mười phần tức giận, lại có hay không nhưng làm sao, người ta Phương Dung Dung thế nhưng là ngăn được đâu. Chậm rãi, theo hàn thuật, Trung Lâm hai người pháp lực yếu bớt, hai tòa đại trận lực công kích hạ thấp rất nhiều, trong trận đàn yêu thú thương vong tốc độ bắt đầu giảm bớt. Hai người các ngươi toàn lực thủ hộ bên ngoài trận, mở ra bên trong trận. Phong Ất Mặc hướng hai người truyền âm, hai người vội vàng được pháp lực còn sót lại rót vào bên ngoài trong trận. Một canh giờ, vẹn vẹn một canh giờ. Bốn thập tam vạn yêu tộc đại quân liền hao tổn một nửa, người sống sót cũng phần lớn toàn thân mang thương, tuyệt vọng thời khắc, Túc Chi phát hiện bên trong trận pháp yếu bớt, lập tức giận dữ hét, nhanh lao vào trong, bọn hắn không kiên trì nổi. Các huynh đệ, sáng lập công tích vĩ đại thời khắc đến, theo ta giết địch, thành lập bất thế công huân. Bạch Diễm Xương huy động bạch cốt tiên, cái thứ nhất vọt xuống dưới. Sắt! Sắt ra! Hơn 100 vạn đại quân yêu thú chạy xuống băng ly phòng. Thẳng đến phía dưới cửu vĩ hồ yêu tộc phong đi, bọn hắn những cái kia yêu thú bị vây ở trong trận một canh giờ, còn thụ thương, chính là đánh chó mù đường tốt nhất thời kỳ, qua cái thôn này, liền không có cái kia cửa hàng, huống chi, trong lòng bọn họ cũng kìm nén một cố kình, nhất định phải sát thống khoái không thể. Mà lại, Bạch Diễm Xương tộc trưởng nói, giết địch số lượng nhiều nhất 10 hạng đầu yêu tộc, Hàn Ly tộc đều sẽ phái người đi thành lập hộ trợ, đây chính là đồ tốt, vì hộ trợ cũng muốn liều mạng giết địch. Phong Ất Mặc hơi do dự, liền phóng ra ứng long, Đông Phương Ách, các ngươi cũng đi, tận lực sát, tận lực ăn. Nếu như giết nhầm, các ngươi cũng liền không nên quay lại. Vâng, chủ nhân. Hai tên giá hỏa hưng phấn theo đại quân lao thẳng tới cửu vĩ hồ nhất tộc yêu thú mà đi. Phong Ất Mặc không hề động, mà là đóng giữ đỉnh núi. Sở dĩ để tất cả phụ thuộc yêu tộc toàn viên xuất động, là bởi vì bọn hắn qua quá an nhàn. Không có sát lục liền không có trưởng thành, bất kỳ cái gì một cái anh hùng cấp nhân vật, nhất định phải trải qua huyết tẩy lễ. Lấy trăm vạn đại quân đối phó hai mươi mấy vạn địch nhân, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, Phong Ất Mặc không lo lắng. Hắn hơi vung tay, thứ hai phân thân liền mặc ra hộ trận, hóa thân thành một cây thật dài đằng mạn, được ngoài trận còn sót lại yêu thú đều bắt được, bắt bỏ vào tu di trạc bên trong. Yêu nữ, nạp mạng đi. Túc Chi mắt đỏ gặp. Đẩy ra cản đường chúng yêu, thẳng đến Bạch Diễm Xương mà đi, hắn tự nhận tu vi cao thâm, nhất định có thể đem Bạch Diễm Xương cái này kẻ cầm đầu, dễ như trở bàn tay. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng Bạch Diễm Xương dung mạo tuyệt mỹ, ngây dại. Quá đẹp, trên đời này còn có nữ nhân xinh đẹp như thế, nữ nhân này bản công tử chắc chắn phải có được. Bạch Diễm Sương một roi đánh nát một cái cấp 9 đê giai yêu thú, vừa hay nhìn thấy Túc Chi đắm đuôi ánh mắt, thẹn quá hóa giận, cổ tay rung lên, bạch cốt tiên tựa như độc xà thẳng đến Túc Chi mặt đâm tới. Túc Chi giật mình, cảm nhận được bạch cốt tiên lạnh thấu xương hàn khí, tay phải vươn ra, liền chạy bạch cốt tiên bắt xuống dưới. Tiểu nương tử, cùng bản công tử trở về đi, cam đoan ngươi thoải mái không muốn xuống giường. 3. Túc Chi tay phải như thiểm điện bắt lấy bạch cốt tiên, dâm tà nói. Bạch Diễm Sương khí toàn thân phát run, run tay một cái cổ tay, bạch cốt tiên roi sao sống lại, cuốn quanh ở Túc Chi trên cổ tay. Túc Chi chỉ cảm thấy thấu xương đau đớn từ cánh tay truyền đến, túi lầu nhìn lại, chỉ gặp cánh tay đã bị bạch cốt tiên xiết xuất một đạo khét lẹt vết tích, mà lại trong thân thể khí huyết đang bị bạch cốt tiên thôn phệ, bị hù hắn vội vàng buông tay, kinh ngạc nói, tiểu nương tử, ngươi đây là cái gì binh khí? Giết ngươi binh khí. Bạch Diễm Sương nghiến răng nghiến lợi, bạch cốt tiên huyễn hóa ra hơn 100 đầu bóng roi, phô thiên cái địa cuốn về phía Túc Chi. Ha ha ha, có ý tứ, hảo mạnh mẽ tiểu nương tử, bản công tử thế. Túc Chi cất tiếng cười to, đầu nhoáng một cái, bên cạnh xuất hiện viên thứ hai đầu, phun ra một đạo điện quang, đánh vào Bạch Diễm Sương bạch cốt tiên bên trên, lập tức được roi đánh bay ra ngoài. Đứng tại đỉnh núi quan chiến phong ất mặc chú ý tới bên này. Lập tức hướng Bạch Diễm Sương truyền âm, Diễm Sương, dùng ta đưa cho người phụ lục. Tại suất chiến trước, Phong Ất Mặc cấp Bạch Diễm Sương hơn 20 tấm cấp 8 cao dài công kích phụ lục. Những đùa chú này là chuyên môn vì Bạch Diễm Sương luyện chế, là lấy huyết làm mối, người bên ngoài không cách nào sử dụng, phóng thích đơn giản, chỉ cần Bạch Diễm Sương huyết liền có thể kích phát. Nghe được Phong Ất Mặc thanh âm, Bạch Diễm Sương không chút do dự lấy ra 5 tấm phụ lục, phun ra một ngụm máu tươi. 5 tấm phù lục gặp huyết tự đốt, biến thành 5 thanh lạnh thấu xương hỏa kiếm, phân ra 5 đường, thẳng đến Túc Chi vọt tới. Lửa này kiếm thế nhưng là Phong Ất Mặc phong ấn một chút tu la hắc tâm diễm hỏa diễm ngưng tụ mà thành, uy lực to lớn, Bạch Diễm Xương cùng Túc Chi ở giữa hư không đều sôi trào, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Túc Chi giật nảy mình, đầu nhoáng một cái, xuất hiện viên thứ 3, viên thứ 4, thứ 5 cái đầu, 5 cái đầu đồng thời phun ra bạch sắc điện quang. Vâng. Năm âm thanh kịch liệt bạo tạc, điện quang cùng hỏa kiếm va chạm, phụ cận yêu thú nhao nhao bị tác động đến, nổ bay ra ngoài. Phun ra 5 đạo điện quang, Túc Chi trên cổ 5 viên đầu hể hoài không ít, không có năng lực tiếp tục phun ra, ai ngờ đối diện Bạch Diễm Sương lại lấy ra 5 tấm phụ lục, vứt ra tới. Túc Chi bị hù vong hồn đại mạo, lớn tiếng kêu gọi, Xích Cương, cứu ta. Nơi xa ngay tại giết địch xích vừa được nghe, thân hình thoát một cái, thẳng đến bên này đánh tới. Nhưng mà, hắn vừa động, một đạo kinh người kiếm khí liền đón đầu đánh rớt, không nên gấp gáp, đối thủ của ngươi là bản tọa. Lấy đại thừa trung kỳ tu vi thôi động bích thiên kiếm, mà lại xuyên suốt đạo vận chi văn, cả đạo kiếm khí không ngừng run rẩy, quy tắc tàn sát bừa bãi, để xích vừa sinh ra không chỗ tránh né cảm giác. Bất quá! Hắn nhìn ra Phong Ất Mặc tu vi bất quá mới là đại thừa trung kỳ, trong lòng khinh miệt, đạo khí lại như thế nào, tu vi không đủ, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ uy lực, thế là vận khởi chín thành lực lượng, một quyền đánh phía kiếm khí. Quả nhiên, tựa như Xích vừa mong muốn, hắn một quyền liền đánh nát kiếm khí, nhưng mà, không đợi hắn thu quyền, cái kia nhân loại tu sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy mà không biết sống chết đánh ra một quyền tới. Xích vừa cất tiếng cười to, đến hay lắm. Quyền kinh không rút lui, tiếp tục thẳng tiến, cùng Phong Ất Mặc nắm đấm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Bành! Xích vừa thân thể rung mạnh, bừng bừng lui lại mấy bước, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này làm sao lớn như thế khí lực, nhục thân như thế cường hãn. Chương 24, Chu Tước thu bục. Nhưng mà, không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, đối diện nhân loại tu sĩ mỉm cười nhắm ngay hắn điểm ra một đầu ngón tay. Thiên hàn chỉ, thiên chỉ vô tận. Một cây thô to ngón tay từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng bầu trời đêm, phảng phất thần đến chi chỉ, đâm rách hư không, thẳng đến Xích vừa đỉnh đầu chọc lấy xuống tới. A! Xích vừa gầm thét, cảm giác trên đỉnh đầu hạ xuống không phải một đầu ngón tay, mà là một tòa nặng ngàn vạn cân đại sơn, ép hắn không thở nổi, hai đầu gối uốn lượn, chậm rãi quỳ xuống. Giống! Xích vừa gầm thét, dùng tay đi trèo chống mặt đất, nhưng phát hiện cánh tay phải cẳng tay vậy mà biến mất. Chỉ dựa vào cánh tay trái, căn bản là không có cách kháng cự áp lực cực lớn, làm hắn trong lòng run sợ chính là, Tại đây một cây to lớn dưới ngón tay, bốn phía không gian biến thành tường đồng vách sát, một cỗ tim đập nhanh hàn khí phun ra ngoài, đem hắn hai chân, hai tay đều đông cứng trên mặt đất. Đây là quy tắc chi lực. Xích vừa bị hù hồn phi phách tán, đột nhiên gân hở ra, cuối cùng không có nhịn xuống, hiện ra bản thể một đầu ba mươi mấy trượng dài màu nâu lá hổ. Phong ất mặc thầm kêu đáng tiếc, nếu như mình tu vi đạt đến độ kiếp trung kỳ, một cái thiên hàn chỉ cũng không phải là để xích vừa lộ ra bản thể, mà là giết hắn. A, một tiếng hét thảm truyền đến, không có xích vừa trợ giúp, Túc Chi bị bạch diễm xương năm thanh hỏa kiếm vanh trúng, nửa người cũng bay, máu thịt bé bét, máu chảy ồ ạt. Bạch diễm xương trong tay bạch cốt tiên siêu siêu xoay quanh mà tới, cuốn ở Túc Chi năm viên trên đầu, lắc một cái, liền đem trọng thương Túc Chi bắt được trước người. Ngươi mới sinh ra năm viên đầu, xem ra tại cửu đầu xà nhất tộc bên trong địa vị không cao a. Bạch diễm xương bóp lấy Túc Chi cổ, khinh miệt nói. Ngươi dám giết ta. Phụ vương ta sẽ không để ngươi các ngươi. Túc Chi năm viên đầu sắc mặt trắng bệnh, lại thanh sắc câu lệ nói ra, thả bản công tử, quyền đương chẳng có chuyện gì phát sinh, bọn hắn cửu vĩ hồ nhất tộc chết sống cùng bản công tử không quan hệ. Nghe lời này, bạch diễm xương càng thêm khinh miệt. Lòng bàn tay xuất hiện một mảnh hàn, trong nháy mắt liền đem Túc Chi đóng băng, sau đó cao giọng quát, dừng tay. Không muốn chết liền đầu hàng. Trải qua một phen chém giết, còn sót lại hơn 20 vạn yêu tộc đại quân, chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Bọn hắn gặp Túc Chi bị băng phong, xích vừa bị một cây to lớn băng chỉ đè xuống đất, không thể động đậy. Chỉ còn lại không trung tất phương điểu còn tại cùng một con chim sẻ đấu ngươi chết ta sống, thiêu đến thiêu đi. Đang do dự bên trong. Tu La Hắc Tâm Diễm lại nổi giận, chủ nhân đều thắng lợi, chủ mẫu cũng bắt sống một người, nếu như chính mình không xuất ra bản lĩnh thật sự, cũng quá mất mặt. Thế là, thân thể bỗng nhiên to ra, có thể nhìn thấy trong thân thể xuất hiện 9 tầng sâu cạn không đồng nhất hắc kim sắc hỏa diễm, từng tầng dâng lên lở ra, không trung xuất hiện một mảnh 9 tầng biển lửa, được độc chân tất phương bao khỏa ở giữa. Mặc dù một thời gian cầm tất phương không có cách nào, nhưng cũng thành công khốn trụ tất phương. Phía dưới yêu thú thấy thế, lập tức nằm rạp trên mặt đất, đầu hàng. Tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, hạ chàng cũng chỉ có chết. Ứng Long đánh lấy ở một cái trở về, vừa muốn nghỉ ngơi, phát hiện Phong Ất Mặc Hàn đồng dạng biểu lộ, lập tức trốn giống như chạy. Đông Phương Ách thân cao đạt đến 100 trượng, hiển nhiên không ăn ít yêu thú, hấp thu bọn hắn bản nguyên. Hàn Ly tộc một phương này thương vong hơn 3.000 người, coi như là vô cùng trả giá thật nhỏ liền thu được to lớn thắng lợi. Các vị tộc trưởng đều hưng phấn không ngậm miệng được, nhìn xem đầy đất thi thể, con mắt đều tái rồi, bọn hắn yêu thú thích ăn nhất yêu tộc, có thể tăng cao tu vi. Phong Ất Mặc vung tay lên, thứ hai phân thân liền biến thành Mạn Thiên Đằng Mạn, được cấp 9 yêu thú yêu đan đào ra, thu vào, cái khác đều bất động. Mỗi một cái đầu hàng yêu tộc, đều bị phong ấn yêu nguyên, áp giải đến băng ly phong phía sau núi phục dịch đi. Tại hậu sơn một tòa trong hầm băng, có một loại băng thuộc tính nguyên thạch khoáng mạch. Bọn hắn chính là đảo quán đi. Trung Lâm, Hàn Thuật hai người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, lại hết sức kích động, hưng phấn, Phong Ất Mặc niệm hai người công lao không nhỏ, ban thưởng rất nhiều linh đan, hai người cảm ơn đái đức đi. Phong Lang, lần này đại thắng, nhờ có ngươi. Bạch Diễm Sương lộ ra phá lệ kích động, lần này, hẳn là được cửu vĩ hồ nhất tộc đánh đau. Chỉ riêng tù binh cửu vĩ hồ tộc người liền có hơn 4.000. Phong Ất Mặc đồng dạng hết sức hài lòng. Bất quá, liên lụy đến cựu đầu xà yêu vương, bằng vào Hàn Ly tộc nhất tộc, chỉ sợ không cách nào đối mặt hai cái yêu vương liên thủ, là thời điểm cấp Bạch Diễm Sương tìm kiếm đồng minh. Hàn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Liên Nhi, mặc dù cùng Kim Bằng yêu vương có thủ, nhưng cũng không phải là cái gì tan không ra đại thủ, đánh đổi khá nhiều, hẳn là có thể hóa giải. Hắn nhìn trời một chút chỉ trấn áp xuống xích cương, vung tay lên, triệt bỏ thần thông. Nắm giữ quy tắc. Chỗ tốt lớn nhất chính là trưởng khống hết thảy, liền có thể được thần thông thực chất hóa, làm quy tắc chi lực viên mãn, liền sẽ sinh ra vực, tại trong lĩnh vực, không người năng địch. Nói thật ra, nếu như cứng đối cứng, xích vừa không nên kinh thường, Phong Ất Mặc coi như thắng lợi, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Mấu chốt là xích vừa không nghĩ tới Phong Ất Mặc một cái đại thừa tu sĩ, vậy mà nắm giữ quy tắc chi lực, vội vàng không kịp chuẩn bị, mới mắc lửa, thần phục, hoặc là chết. Phong Ất Mặc nhìn chằm chằm xích diễm hổ xích vừa con mắt, quắc. Tiến về Nam Vực, cần một cái dẫn đường cùng tọa kỵ, đầu này xích diễm hổ chính là lựa chọn tốt nhất. Xích vừa mới một do dự, bạch diễm xương bạch cốt tiên liền đổ ập xuống rơi xuống, đau hắn ngao ngao trực hiếu, cuối cùng, quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, chủ nhân, đừng đánh nữa, tiểu nhân thần phục. Phong Ất Mặc nhẹ nhõm tại Xích vừa yêu hồn bên trong lưu lại thần thức ấn ký, Xích vừa lúc này mới phát hiện trước mắt nhân loại tu sĩ thần thức cường đại, vượt qua bình thường độ kiếp kỳ lão quái. Thua ở loại người này trong tay, không oan. Xích vừa cho mình một bậc thang. Phong lang, cựu đầu xà Túc Chi làm sao bây giờ? Bạch Diễm Sương nhìn một chút băng Phong Túc Chi, không biết xử trí như thế nào. Phong Ất Mặc cười cười, nói, giữ lại hắn, ta tự có tác dụng. Cầm đường tu vi khôi phục hy vọng liền ở trên người hắn. Thật. Bạch Diễm Sương cao hứng trở lại. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, tay háo phất một cái, thu Túc Chi. Lúc này mới nhìn về phía còn tại 9 tầng hỏa diễm bên trong rẽ rùa tất phương điểu. Đây 9 tầng hỏa diễm là tu la hắc tâm diễm trải qua cửu chuyển kim diễm đoàn khí quyết viên mãn hậu sinh thành, uy lực lớn hơn 2 lần. Phương Dung Dung, ngươi là thần phục hay là ngoan cố chống lại đến cùng? Phong Ất Mặc hỏi. Tại trung đụng hơn 20 ngày bên trong, hắn đôi tất phương điểu Phương Dung Dung ấn tượng không sai. Ta sẽ không thần phục một cái nhân loại, nếu như nhất định phải ta thần phục. Ta thần phục cùng nó. Trầm mặc thật lâu, Phong Ất Mặc đều muốn mệnh lệnh tu la hắc tâm diễm hạ sát thủ, tất phương miệng chim bên trong đột nhiên nói. Phong Ất Mặc sững sờ, lập tức minh bạch cái đó là chỉ tu la hắc tâm diễm, chưa phát giác buồn cười, tu la hắc tâm diễm đều nghe mình, tất phương thần phục cái đó, cùng thần phục mình không có khác nhau, nói, tốt, có thể. Tiểu Tức Nhi, ngươi có thủ hạ. Hoa, thật sao? Quá tốt rồi. Chu Tước phát ra vui sướng thanh âm thanh thúy, cao hứng ghê gớm, uy, ngươi nhanh nhận chủ. Vâng, chủ nhân. Tất Phương Điểu đứng tại trong biển lửa, hướng Chu Tước quỳ xuống, dâng ra yêu hồn. Chương 25, Sinh Linh Đan. Gặp Tất Phương như thế, Phong Ất Mặc thả lỏng trong lòng, nói cho Bạch Diễm Sương, có thể để chúng yêu tộc mang theo chiến lợi phẩm trở về, tiếp xuống, sẽ căn cứ biểu hiện của bọn hắn, cấp 10 hạng đầu yêu tộc thành lập hộ trợ. Bảo vệ bọn hắn hang ổ. Các vị yêu tộc cảm ơn đái đức rời đi, Phong Ất Mặc để Bạch Tuệ được cửu vĩ hồ hơn 3.000 tù binh giam giữ tại độc lập trong động phủ, lúc này mới mang theo Bạch Diễm Sương lên núi đi. Đương nhiên, ba hợp hàn băng trận mở ra, phòng ngừa bất chắc. Phong lang, mau nói, như thế nào mới có thể để Cẩm Đường khôi phục tu vi? Mới vừa tiến vào động phủ, Bạch Diễm Sương liền không kịp chờ đợi hỏi. Phong Ất Mặc lấy ra băng phong túc chi tảng băng. Chỉ vào Túc Chi nói, hắn là cửu đầu xà, cùng các ngươi coi như là đồng tông, lấy hắn yêu đan vì nguyên liệu, luyện chế một loại sinh linh đan, để Cẩm Đường ăn vào về sau, không chỉ có thể khôi phục tu vi, còn có thể có chỗ tinh tiến. Hả? Không chỉ có Bạch Diễm Sương ngây ngẩn cả người, liền ngay cả theo tới Bạch Cẩm Đường cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù Bạch Cẩm Đường 10 phần khát vọng khôi phục tu vi, nhưng không có nghĩ đến dùng một người khác yêu đan luyện đan. Đây cùng trực tiếp giết hắn không có khác nhau. Mà lại, bọn hắn đối Phong Ất Mặc nói tới Thánh Linh Đan là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, không từng nghe nói qua. Phong lang, không có biện pháp khác sao? Bạch Diễm Sương nhìn một chút tảng băng bên trong Túc Chi, hỏi. Giết Túc Chi, nàng sẽ ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, thế nhưng là để đệ ăn người này yêu đan luyện chế Linh Đan, lại là một loại khác cảm thụ. Phong Ất Mặc lắc đầu, không còn cách nào khác. Nếu như là nhân loại, có thể dùng nghịch thiên đan, mà các ngươi khác biệt, nghịch thiên đan đối với các ngươi vô dụng, cần càng thêm mãnh liệt linh đan. Kỳ thật, hắn còn có một nửa không nói, luyện chế sinh linh đan, ngoại trừ cần túc chi nội đan bên ngoài, còn cần túc chi yêu hồn cùng tinh huyết. Nếu như nói ra những này, Bạch Cẩm Đường chỉ sợ thật khó mà nuốt xuống. Cái này Bạch Cẩm Đường có chút do dự, Phong Ất Mặc vô vô bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng mình trở thành một cái vương hữu, được phục hưng Hàn Ly tộc trách nhiệm đặt ở tỷ tỷ ngươi, muội muội hai nữ nhân trên thân? Đại trượng phu có chỗ vị, có việc không nên làm, cũng không phải để ngươi lạm sát kẻ vô tội, chẳng qua là ăn một viên lấy địch nhân luyện chế linh đan thôi. Tốt! Ta nghe tỷ phu. Bạch Cẩm Đường lộ ra kiên nghị biểu lộ, cũng không thể giống tỷ phu nói như vậy, thật trở thành vương hữu a. Thống khoái! Ngươi lại đi về nghỉ 2 ngày, chờ ta luyện chế hảo hảo linh đan, liền để ngươi ăn vào. Phong Ất Mặc cao hứng vô vô Bạch Cẩm Đường bả vai, không có thất vọng. Vậy thì tốt, liền vất vả Phong Lang. Bạch Diễm Sương mang theo đệ đệ rời đi, Phong Ất Mặc tế ra dược Long Đỉnh, lấy ra mấy chục bên trong phụ trợ linh dược, trước chắt lọc chiết xuất, sau đó lấy thần thức, thao túng linh dịch bay ra, tiếp lấy được Túc Chi toàn bộ ném tới dược Long Đỉnh bên trong, Tu La Hắc Tâm Diễm dâng lên, nhanh chóng tan chảy bên trong tảng băng. Túc Chi chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, thất kinh, muốn tránh thoát, thế nhưng là dược Long Đỉnh bên trong cứng rắn như thép, tăng thêm hắn trọng thương suy yếu, căn bản không có khí lực đánh vỡ dược Long Đỉnh, chỉ có thể cầu khẩn nói, phía ngoài đại ca, cầu ngươi thả qua ta đi, phụ vương ta có thật nhiều bảo vật, có thể tặng cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta trở về. Phong Ất Mặc bất vi sở động, mặc cho Túc Chi kêu rên, chỉ là yên lặng gia tăng hỏa lực, Túc Chi không kiên trì nổi, lộ ra bản thể, mọc ra 5 viên đầu một cái đại xà. Hắn gặp cầu khẩn vô hiệu, liền bắt đầu chửi mắng, uy hiếp, tiểu tử, nếu như ngươi giết ta, phụ vương ta tất nhiên sẽ báo thù cho ta, tru sát ngươi cửu tộc, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hô! Dược Long Đỉnh bên trong Túc Chi cảm giác thân thể của mình bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu nóng chảy, cũng không phải là biến thành cho tàn, mà là biến thành chất lỏng. Hắn dọa sợ, cái này nhân loại thật muốn đem mình luyện đan a, khóc bắt đầu cầu khẩn, đại gia, van ngươi, đừng có giết ta, đừng dùng ta luyện đan, ta có thể thần phục ngươi, làm ngươi nô buộc. Phong Ất Mặc tự nhiên không thèm để ý chút nào, hắn đã hàng phục Xích Cương, còn có Tất Phương Điểu Phương Dung Dung, cái nào đều mạnh hơn Túc Chi. Đại gia, chỉ cần ngươi tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Túc Chi còn không hết hy vọng, tiếp tục nói. Phong Ất Mặc sững sờ, lập tức lấy đại trí nhãn quan chiếu Túc Chi, trong lòng hiểu rõ, bí mật tại đại trí dưới mắt, đã tính không được bí mật gì, bất quá, làm hắn ngạc nhiên là, cửu đầu xà Túc Chi 5 viên trong đầu đều có 1 viên yêu đan, cấp bạch cẩm đường luyện chế sinh linh đan không dùng được nhiều như vậy, 1 viên liền đủ, thế là đại thủ hướng dược Long Đỉnh bên trong một chiêu, Túc Chi 4 khỏa đầu nổ tung, yêu đan bay ra. Túc Chi câu nói sau cùng không có thể cứu mình, ngược lại để hắn chết càng nhanh. A, Túc Chi kêu thảm hóa thành một vũng máu, bao khỏa tại còn sót lại 1 viên yêu đan chung quanh, tại dược Long Đỉnh hừng hực hỏa diễm dưới, huyết thủy áp xúc thành sền sệt hình, chậm rãi xâm nhập yêu đan bên trong, đó lấy, Phong Ất Mặc được trước đây chiết xuất dược chấp đầu nhập dược Long Đỉnh bên trong, dược chấp cũng giống huyết dịch, chậm rãi rót vào yêu đan bên trong, để 1 viên yêu đan tản mát ra nồng đậm mùi thuốc, hiện ra hắc sắc. Sau đó là du tẩu yêu hồn, bị dược Long Đỉnh nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, chậm rãi chui vào yêu đan bên trong, yên tĩnh lại. Sau 2 canh giờ, dược Long Đỉnh phát ra một tiếng thanh minh, nắp đỉnh bay ra, 1 viên sinh linh đan hoàn thành. Phong Ất Mặc cầm sinh linh đan tìm tới Bạch Cầm Đường, để hắn ăn vào, chậm rãi đi luyện hóa đi. Bên ngoài chiến trường đã thanh lý hoàn tất, các tộc đã mang theo chiến lợi phẩm trở về, nghỉ ngơi tới Trung Lâm, Hàn Thuật 2 người bị phân công ra ngoài. Từ 50 cái cấp 9 yêu thú bảo hộ lấy, tiến về các tộc, bố trí hộ trận đi. Phong Ất Mặc dự định Bạch Cẩm Đường khôi phục tu vi về sau, liền xuất phát, tìm Liên Nhi, vì Bạch Diễm Sương kéo tới một cái minh hữu. Cửu Vĩ Hồ Yêu Vương phù ước hâm đợi 20 mấy ngày, tính toán thời gian, cũng đã đại thắng, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tin chiến thắng trở về. Trong lòng có chút lo nghĩ, lúc này phái Thiểm Điện Ưng đi tìm hiểu tin tức, một ngày sau. Thiểm Điện Ưng mang về một cái làm hắn chấn nộ tin tức, 43 vạn đại quân toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Phú Ước hâm ngộng, đây là có chuyện gì? Coi như không địch lại, cũng không thể một cái đều không có đào thoát ta, đây chính là 43 vạn đại quân, còn bao gồm cửu đầu xà vương 3 vạn tinh nhuệ, như thế nào đều đã chết. Có thể xuất hiện tình huống như vậy, kết luận cũng chỉ có một, trong đại quân mai phục. Cửu Vĩ Hồ Yêu Vương Phú Ước hâm nổi giận đùng đùng. Hạ lệnh được Bạch Cẩm Đường mang đến, hắn muốn đích thân mang theo Bạch Cẩm Đường đi gặp Bạch Diễm Sương. Thế nhưng là, chờ nửa ngày, tai tù chắc đỉnh nơm nớp lo sợ hai tay trống không tới. Người đâu? Phú Ước hâm sững sờ, quát hỏi. Chắc đỉnh nhanh khóc, phù phù quỳ xuống đất, đại vương tha mạng, người mang đến, ngay tại bên ngoài, thế nhưng là. Không đợi hắn nói xong, Phú Ước hâm vung tay lên, ngắt lời hắn, nhanh mang tới đến. Bên ngoài tiến đến 2 cái ngục tốt, dơ lên một bộ cáng cứu thương, phía trên nằm một cái thoi thóp người. Hả? Như thế nào là Kiên Nhi, hắn không phải tại băng ly phong tử trận sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Phú Ước hâm lóe lên, xuất hiện tại cáng cứu thương bên cạnh, đưa tay chạm đến, mặt trầm xuống dưới, hắn phát hiện Phù Kiên vết thương trên người tràn ngập âm hàn khí tức, hiển nhiên là tại âm phong động đông.